Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Đoạn này thời gian, Chỉ Vũ Thập một mực ở đem hết khả năng nghĩ muốn đi thăm dò mạch Bi Trần, trí nhớ bên trong không gian quỷ khí đến tột cùng là vật gì. Nhất luân ma hồn mỗi một lần không bình thường sao động cùng nhói nhói, nhưng nó không gì sánh được vững tin cái đó. Không gian quỷ khí là ở một cái ma đế nhận biết tầng diện, đều cực là mạnh mẽ cùng không tầm thường tồn tại. Cũng ở chứng minh, nó rất có thể cùng viễn cổ ma tộc có quan hệ. Chỉ là, ở Vân Triệt tiến về vực sâu trước đó, nó đã tới không kịp biết được chuẩn xác nhất đáp án, chỉ có thể dành cho hắn khuyên bảo. Được. Nhìn lấy Vân Triệt vô cùng trịnh trọng đáp ứng xuống tới, Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra rồi hắn nhất định phải đáp ứng sau cùng một kiện việc, thứ ba kiện việc. Tuyết nhẹ tay nhấc, cầm lên Vân Triệt cổ tay, ở hắn hơi ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đem hắn ngón tay đụng chạm ở nó mi tâm bên trên, ta muốn ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc lấy ta này cả đời. Tất cả trí nhớ. Vân Triệt mâu quang đột nhiên thu ngưng, theo chi bỗng nhiên thu tay, không có mảy may do dự mà nói, không được. Này tuyệt đối không được. Nhân tính là phức tạp, hay thay đổi, lại không thể dự đoán. Một cái lại vĩ đại cao khiết người, hắn nhân tính cũng sẽ có âm u mặt, hắn trí nhớ cũng sẽ giấu che giấu lấy không muốn người biết, càng không nguyện làm người biết bí ẩn cùng dơ bẩn. Bất luận cái gì một cái người, dù là đối mặt suốt đời người thân nhất, nhất tín nhiệm chi người, cũng đoạn không khả năng nguyện ý nhường đối phương tưởng tận, không có rơi mất dòm biết chính mình tất cả trí nhớ. Vân Triệt tiềm thức hất ra bàn tay tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bị Chỉ Vũ Thập, lần nữa bóp nắm ở rồi tay bên trong. Vân Triệt phản ứng, nó mảy may không ngoài ý muốn, nó ma mâu nhìn lấy Vân Triệt, sóng mắt yên bình như hằng tịch u không, ta hy vọng đáp ứng này ba kiện việc, không phải là Vân Triệt, mà là Vân Đế. Giữa ngón tay quyết định toàn bộ hiện thế tương lai vận mệnh Vân Đế. Đế vương chi quyết ý, làm bài trừ hết thảy tư tâm tư tình. Vân Triệt định ở nơi đó, bàn tay cũng vô lực né tránh nữa. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nói, trưởng thành không phải một sớm một chiều, như trụ hư tử, nam vạn sinh, kỳ thiên lý những này. Trải qua vạn năm thậm chí 10 vạn năm tang thương cúi thế thần đế, cũng có lấy nó nhỏ hẹp cùng thiếu sót. Mà ngươi, tuy là một thế chi đế, mặc dù cả đời chập trùng vô số, nhưng cuối cùng chỉ có nửa một giáp từng trải. Lại muốn độc thân tiến về, độc thân đối kháng một cái so sánh hiện thế hiểm ác ngàn vạn lần vực sâu. Mà thân là thế này đế hậu, ta có không cho từ nghĩa vụ, lấy dù là phương thức cực đoan nhất nhường ngươi ở thời gian ngắn nhất trong trưởng thành. Chỉ Vũ Thập âm thanh ở lúc này bỗng nhiên u chậm rồi xuống tới. Tất cả Bắc Thần vực người đều biết rõ, ta xuất thân, chẳng qua là một cái phàm nhà nữ tử, sinh trưởng tại Bắc, thần vực tầng thấp nhất liền hắc ám huyền thú đều lười được đi săn hắc ám vũng bùn. Nhưng ta cuối cùng, lại một bước, trở thành rồi thống lĩnh Bắc Thần vực tam đế một trong. Bây giờ, càng là chấp trưởng toàn bộ thần giới đế hậu. Thế chi nữ tử, không có ta bên trên. Chỉ Vũ Thập ánh mắt chậm rãi rủ xuống, lại không đi cùng Vân Triệt đối mặt, cùng chi lẫn nhau sánh được, ta cả đời chỗ lịch. Cũng không bất luận cái gì nữ tử có thể tưởng tượng cùng so sánh được. Này trong đó, có vô số khốn cảnh, nguy cảnh, tuyệt cảnh, có vô số khó cả đôi đường lựa chọn cùng họng máu tàn tâm, và ta nhất nghĩ nhường ngươi nhìn đến. Đối mặt các loại người, các loại tình cảnh chỗ thử cho thủ đoạn, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, những này thủ đoạn, có rất nhiều ngoan lệ, tàn nhẫn, dơ bẩn đến đủ để vượt qua ngươi tưởng tượng giới hạn. Nhất là, ngươi thực chất bên trong, là một cái cực nặng tình cảm chi người. Mà ta, lại là am hiểu nhất lợi dụng tình cảm chi người, cho dù là đối ta có ân cứu mạng ân nhân, đối ta có thụ nghiệp tri ân ân sư, cũng sẽ bị ta mảy may không có do dự đạp vì đệm đá. Vân Triệt, ma mâu hơi khép, u âm êm tai, cảm xong ta một đời chỗ lịch sau, ngươi có lẽ sẽ đối tâm ta sinh trách ghét, nhưng dù sao chăng nữa? Sẽ không? Vân Triệt đánh gãy nó, không có bất luận cái gì do dự lắc đầu, ngươi là nhiều thế đế hậu, càng là ta Vũ Thập. Ngươi ta sớm đã hòa vào nhau khăng khít. Ngươi đã từng nhân sinh, cũng đồng dạng quy về sinh mạng ta một bộ phận, ta sao có thể sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Chỉ Vũ Thập ngước mắt, cười khẽ, nếu như thế, ngươi liền càng không có lý do cự tuyệt. Nói xong, nó tuyết cổ tay xoay chuyển, đã kéo theo Vân Triệt lòng bàn tay nhẹ nhàng che tại chính mình mi tâm bên trên, một đôi ma đồng bên trong đột ngột thả, ra vô tận thuần túy sâu thẳm hắc ám hồn ánh sáng. Vân Triệt năm ngón tay tiềm thức co lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ duy trì một nháy mắt, liền lại không tính toán chống cự. Mà là hít một hơi thật sâu khí, sau đó nhắm mắt ngưng tâm, mặc cho chính mình ý thức bị dẫn dắt vào Chỉ Vũ Thập, hướng hắn hoàn toàn rộng mở hồn biển bên trong. Chỉ Vũ Thập hiện đầy vô tận sóng lớn thoải mái nhân sinh, mảy may không có bảo lưu lật úp vào hắn thế giới bên trong. Liền như nó chỗ lời nói, trưởng thành không phải một sớm một chiều, Vân Triệt mặc dù đã vì Vân Đế, nhưng lịch duyệt của hắn còn là quá mức nông cạn, bây giờ chi thế, cũng một mực là từ nó chỗ thực tế bàn tay khống chế. Khác một cái thế giới. hắn không có người ở bên, độc thân một người làm sao đối mặt to lớn vực sâu. Mà cuộc đời của nàng chỗ lịch, là nó chỗ có thể nghĩ đến, có thể nhất thô bạo thúc hắn trưởng thành chi vật. Loại này phương pháp có thể có hiệu lực bao nhiêu, nó không có cách gì biết trước. Loại này mạnh thúc dưới trưởng thành có lẽ cũng căn bản không phải chân chính trưởng thành. Nhưng ít ra, hắn tương lai đối mặt không giống tình cảnh lúc, có thể theo nó kinh lịch bên trong, chọn lấy tương ứng thủ đoạn ứng đối. Cái gì thời điểm nên bày ra địch lấy thiện yếu? Cái gì thời điểm nên ngoan độc tuyệt tình? Cái gì thời điểm nên giảo quyệt? Cái gì thời điểm nên chân thành? Cái gì thời điểm nên tiến? Cái gì thời điểm nên lui? Cái gì thời điểm nên đem trên một khắc đồng sinh cộng tử đồng bạn hóa thành ngăn đỡ mũi tên thịt lụa? Về phần nó am hiểu nhất nhìn trộm cùng khống ngự lòng người, này tuyệt không phải dễ dàng chuyển gả chi vật. Vội vàng ở giữa, Vân Triệt có thể chân chính thông báo nó 100% bên trong một phần, đối Chỉ Vũ Thập mà nói liền đã là thỏa mãn chỗ kỳ. 3 ngày đi qua, nhưng đối Vân Triệt mà nói, lại phẳng phất là vượt qua một đoạn không gì sánh được dài dằng dặc nhân sinh. Rốt cục ở nào đó một cái thời khắc, hắn mở mắt, sau đó, hắn sững sờ nhìn lấy Chỉ Vũ Thập, rất lâu mảy may không có động tĩnh, liền cả bàn tay đều quên mất rồi theo Chỉ Vũ Thập giữa lông mày rời ra. Lịch sử ghi chép, người khác miêu tả lại thế nào từng tận tinh phồn, cũng xa xa không kịp tận mắt chỗ gặp, tự mình chỗ cảm giác. Chỉ Vũ Thập lấy hèn mọn nhất xuất thân, ở Bắc Thần vực hoàn cảnh ác liệt nhất thời đại một bước bước trở thành uy nghiêng trời, dưới ma hậu, nó kinh lịch, ngàn tầng núi lở, vạn con sóng biển đều không đủ lấy miêu tả nó vạn nhất. Mà nhất làm cho Vân Triệt vì chi thật lâu lay như thế, là nó ngàn loại quỷ kế cùng vạn loại thủ đoạn. Nó trên người, phảng phất thủy chung tồn tại vô số cây đen kịt ma tia, không tiếng động quấn quanh ở mỗi một cái xuất hiện ở nó thế giới sinh linh chi thân. Không có một có thể trốn. Hắn càng là so sánh bất luận cái gì một khắc đều rõ ràng nhận thức đến, nếu như trước mắt Chỉ Vũ Thập năm đó không phải là tuyển chọn trở thành hắn ma hậu, mà là đơn thuần đem hắn xem như quân cờ, nó là hắn ma hậu, cho nên không có nếu như. Thời gian cùng ta đánh giá trước không sai biệt lắm. Chỉ Vũ Thập chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn hướng một mực ở vào sợ run trạng thái Vân Triệt, tiếp xuống đến mấy ngày, ngươi hết khả năng nhiều tiêu hóa một chút khả năng đối ngươi hữu dụng đồ vật. Ta sẽ phân phó, không cho bất luận cái gì người quấy rầy. Nói xong, nó ánh mắt đã là tránh đi, yên lặng xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Nó âm thanh rất là yên bình bình thản, nhưng kỳ thực, nó nội tâm thấp thỏm chập trùng, mấy lần vượt qua rồi nó dự đoán. Nó những kia năm không từ thủ đoạn, quả nhiên là vô hạn vượt qua lấy người bình thường có thể tưởng tượng cực hạn, bất luận cái gì người mắt thấy trong đó dù là mảy may, đều sẽ đối nàng sinh ra cực lớn sợ hãi. Ở làm này hết thảy trước đó, nó liền có Vân Triệt lại bởi vậy mà đối với nàng sinh lòng chán ghét, mà vứt bỏ sợ hãi chuẩn bị. Nhưng đến rồi bây giờ, trước kia tất cả tâm lý xây dựng, vẫn như cũ triệt để tan rã. Nó nhường Vân Triệt yên tĩnh tiêu hóa, kỳ thực là nó bối rối phía dưới trốn tránh trốn xa rời. Hiện tại Chỉ Vũ Thập, đã lại không là cái đó không có kẽ hở Bắc vực ma hậu, nó có rồi uy hiếp, mà lại là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng nàng vừa bước ra một bước, eo nhỏ nhắn đã bị một cái tay cánh tay nhẹ nhàng ôm ở. Vân Triệt từ phía sau ôm lấy nó, ở nó tai bên nhẹ tiếng nói, người ta ở giữa sớm đã không có cần nói cảm ơn. Nhưng ngươi đối ta giao ra thực sự quá nhiều quá nhiều. Ta bây giờ có hết thảy, sẽ là ta ở trong vực sâu lớn nhất trèo trống. Con ngươi bên trong nhỏ nổi sương mù ánh sáng, Chỉ Vũ Thập khóe môi rất nhẹ động rồi một động. Có này một lời nói, liền đã đầy đủ. Lưu lại cho Vân Triệt một mình tiêu nạp thời điểm, Chỉ Vũ Thập đi ra đế cung, đối diện lạnh gió phất đến, nó tầm mắt theo một trong bừng tỉnh. Chủ động đem chính mình dài dằng dặc nhân sinh trí nhớ quán thâu tại người khác, này tuyệt không phải người thường có thể làm đến. Đương nhiên tư vị cũng tuyệt không dễ chịu. Ở quá trình này bên trong, nó hồn biển cũng giống là bị trực tiếp thô bạo lật quấy, gột rửa rồi một lần, cho dù là nó Chỉ Vũ Thập, cũng đừng hòng ở thời gian ngắn trong triệt để bình phục lại. Bất quá, nó trí nhớ cũng không phải hoàn toàn không có bảo lưu. So sánh như, cùng thần hy cùng một chỗ tan biến, cái đó tên là Vân Hy, còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời liền chết bởi Long Bạch chi tay hài tử. Chỉ Vũ Thập bên thân gợn sóng không gian hiện động. Theo chỉ hiện ra một cái nhẹ nhàng uyển chuyển nữ tử hình bóng, chủ nhân, sắc mặt của ngươi, là phát sinh cái gì việc rồi sao? Họa cầm bạn thân Chỉ Vũ Thập nhiều năm, biết rõ có thể nhường lòng dạ như đêm vực sâu ma hậu vẻ mặt như thế dị thường, tất nhiên là vượt qua tưởng tượng việc lớn, nhưng nó không có cách gì không hiện thân hỏi ý kiến. Chỉ Vũ Thập lại là mỉm cười lắc đầu, yên tâm, chỉ là hồn biển lật qua lật lại quá mức kịch liệt, nhất thời khó mà bình phục mà thôi, cũng không phải đối ngoại xâm. T. Chỉ Vũ Thập trên mặt đột ngột hiện đau đớn chi sắc, thân thể ở lay động bên trong mãnh liệt nghiêng về phía trước. Chủ nhân, Họa Cẩm cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt hướng về phía trước đỡ chắc nó. Chỉ Vũ Thập sắc mặt tái nhợt, hồn biển phảng phất bị vô số cây kim thép cùng loạn đâm xuyên. Hiện động lấy thống khổ to lớn hồn biển sâu chỗ, Bỗng nhiên vang lên từ viễn cổ gào thét, nếu không phải Minh Kính cùng Ma Châu thất lạc, sao đến như thế? Sao đến như thế? Sao đến như thế a? Gào thét tiếng không gì sánh được mơ hồ cùng rất xa, mang lấy đủ để bẻ gãy che vạn cổ vô tận ma uy. Lại từng tiếng bi thương, chữ chữ tuyệt vọng, Chỉ Vũ Thập ở lúc này mãnh liệt ngẩng đầu, nó đứng lên, trầm giọng nói, Họa Cẩm, mau chuyển khiến kỳ lân giới, lập tức mở ra thông hướng long thần giới thứ nguyên huyền trận. Ta cần một lần nữa duyệt long thần cổ tịch, thần giới mây gió rung chuyển, lòng người bàng hoàng, lấy to lớn giá lớn phải trả khó khăn diệt sát mạch bi trần, không có mang đến mảy may phấn chấn cùng an tâm, vực sâu hai chữ nương theo lấy to lớn khủng hoảng sợ hãi, như hoàn toàn không thể khống ôn dịch một dạng cuốn sạch lấy thần giới mỗi một cái góc, mà lại mỗi một ngày, mỗi một khắc đều ở tăng lên lấy. Thần giới ánh sáng mặt trời đang kéo dài ảm đạm, khắp nơi thấy rõ mây đen che không, tuân theo thủy tổ pháp tắc. Duy trì lấy cái này thế giới cơ bản trật tự thiên đạo cũng ở sợ hãi sợ run, kia từng tiếng ngột ngạt tiếng sấm, dường như đối cái này thế giới tương lai vận mệnh tuyệt vọng nghẹn ngào. Mà đoạn này thời gian, trừ rồi Vân Đế tỉnh lại, Kỳ Thiên Lý bởi vì Thanh Long Đế cầu tình mà bị cướp hồn lưu lại mệnh bên ngoài, Đế Vân Thành liền lại không có cái gì tin tức truyền ra, các tinh giới đều ở nếm thử suy nghĩ đối kháng vực sâu khả năng tính, cho ra kết luận, mảy may không có nghi vấn là triệt triệt để vô vọng. Chung quy, chỉ là một cái xem như kẻ đi trước. Càng thẳng thừng nói bị vực sâu xem như con rơi vực sâu kỵ sĩ, liền tùy tiện đem chọn cái thần giới dẫm đạp ở rồi dưới chân. Mà nhường hắn đột tử, cũng tuyệt không phải là thần giới liên hợp dưới đúc thành đầy đủ lực lượng, mà là một đạo đạo tín niệm chi lực cùng kỳ tích chi mang giao hội, dưới chỗ nở rộ nháy mắt thần tích. Mà lại vĩnh viễn không có cách gì lại hiện ra. Không nói đến, Lam Cực Tinh, Huyễn Yêu Giới, Vân Gia Đại Viện, Vân Triệt quỳ gối tại đất, hướng Tiêu Liệt, Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu từng cái kính trà. Gia gia, ông ngoại, phụ thân, mẫu thân. Vân Triệt ngửa đầu mà mắt cúi xuống, môi giữa chỗ tràn mảy may không có lấn ép chư thiên đế vương uy nghi, chỉ có nguồn gốc từ nội tâm sâu thẹn, hài nhi khốn cùng cả đời, cho rằng cuối cùng được an bình. Nhưng nuôi ân, sinh ân còn chưa có thể báo đáp nửa phần, liền lại muốn lưu ly tại bên ngoài, dẫn tới các ngươi vì ta lo lắng rắt ruột, hài nhi bất hiếu. Triệt nhi, Mộ Vũ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nó một mực hết sức duy trì lấy mỉm cười ung dung. Không nghĩ cho Vân Triệt nhiều sinh con trai điểm lo lắng bận lòng, nhưng mà lời nói vào tâm, lại là nháy mắt giữa nhường nó hốc mắt mông lung, kia tiếng không tự giác khẽ gọi càng là suýt nữa mang lên rồi mất khống chế khóc âm. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng nắm chặt lại nó tay, đợi Vân Triệt toàn bộ kính xong trà, hắn đi lên phía trước, mỉm cười nói, Triệt nhi, đứng lên đi. Giơ tay đem Vân Triệt đỡ dậy, hắn ấm nhuận ánh mắt nhìn thẳng hắn con mắt, người tức sẽ đi làm, là cứu vớt toàn bộ thế giới việc lớn, tiền vô cổ nhân, sau cũng vĩnh viễn không người đến. Hắn ánh mắt chuyển hướng phương xa, cho nên, từ ngươi đạp ra này bước kia một khắc bắt đầu, chúng ta vốn nhờ ngươi, có được đủ để ân huệ đến ngàn đời vạn thế vinh quang. Năm đó, vì cứu ngươi mà Tráng Niên mất sớm Tiêu Ưng, vì bảo ngươi mà xả thân chi mệnh tổ phụ. Bọn hắn cũng sẽ ở khác một cái thế giới chân chính mỉm cười không có hối hận, không sai. Mộ Phi Yên trùng điệp gật đầu, bàn tay cũng trùng điệp đập ở rồi Vân Triệt vai trên, Triệt nhi, đi rồi khác một cái thế giới, ngươi nhất định bước đi liên tục khó khăn. Mà bọn ta ở chỗ này sẽ chỉ an ổn vô cùng. Đem chính mình an nguy thời khắc treo ở trong lòng, cái khác, cái gì đều không cần muốn ngươi nhớ mong. Tiêu Liệt mở miệng, trên mặt chậm rãi triển khai ôn hòa mỉm cười. Trước kia, ngươi có đôi khi mặc dù sẽ trễ về, nhưng kiểu gì cũng sẽ an an ổn ổn về nhà. Lần này, cũng nhất định sẽ. Đương nhiên sẽ. Vân Triệt cười lấy gật đầu, người xa quê vô luận trèo lấy nhiều cao, đi rất xa, đáy lòng nhất luyến, vĩnh viễn là trở về nhà. Đại ca, ngươi nhất định muốn hoàn hảo không chút tổn hại về đến. Tiêu Vân hướng về phía trước một bước, nắm chặt hai tay hơi hơi phát run, gia gia cùng cha mẹ ta đều sẽ đem hết toàn lực chiếu cố tốt, ngươi cái gì đều không cần muốn lo lắng. Ừm, có ngươi ở, ta đương nhiên an tâm. Vân Triệt mỉm cười, chờ ta trở về thời điểm, Vĩnh An nói không chừng đã thành ra rồi. Tiêu Vĩnh An nghiêm túc mà nói, ta mệnh là Vân bá bá chỗ cứu vớt, ta thành ra thời điểm. Như không mây bá bá chứng kiến, hẳn là cả đời chi tiếc. Cho nên, ta hội họp cha mẹ, còn có Vĩnh Ninh cùng một chỗ, tha thiết chờ Vân bá bá về đến. Ha ha, tốt. Vân Triệt cười rồi lên, nhìn đến vì rồi có thể để ngươi cha mẹ sớm ngày an tâm, ta cũng là không dám ở bên ngoài lưu luyến quá lâu rồi. Nói về đến, hắn xoay chuyển ánh mắt, nếu không đoạn này thời gian, cứu cứu trước đem trung thân đại sự rồi, miễn cho sau khi trở về còn phải xem ông ngoại mỗi ngày thổi râu ria chừng mắt. Mộ Vũ Bạch miệng méo phiết mắt, lầm bầm nói, lắm miệng, thật tốt chú ý tốt ngươi chính mình mạng nhỏ. Ly biệt quá khó, nhất là lần này từ biệt, khó lời nói vận mệnh cùng ngày về, cũng nên có người đẩy mạnh một cái. Chỉ Vũ Thập cất bước hướng về phía trước, nhẹ giọng nói, nên đi rồi. Mộ Vũ Nhu thân hình run lên, nhưng nàng cầm chặt ở Vân Triệt cổ tay, năm ngón tay còn là chậm rãi lỏng ra, cho đến đầu ngón tay cùng ống tay áo hoàn toàn xa rời phân. Đi thôi, ta hài tử. Mộ Vũ Nhu nhẹ tiếng nói. Ở thế nhân mắt bên trong, hắn là vô thượng đế vương, là duy nhất hy vọng. Mà ở nó mắt bên trong, hắn chỉ là một cái tức sẽ đạp vào đáng sợ nguy cảnh người xa quê, đã nhưng làm ra tuyển chọn, cũng không cần do dự, không cần quay đầu. Phượng Tiên Nhi theo bên thân nhẹ nhàng nâng đỡ lấy nó, cảm nhận lấy nó mặc dù gắng hết sức khống chế, nhưng căn bản không có cách gì dừng lại run rẩy. Không có người lại nói năng cùng giữ lại, chỉ có từng chùm ánh mắt không hề chớp mắt rơi ở hắn trên người. Thương Nguyệt, Tiêu Linh Tịch, Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết Ngột, Tô Linh Nhi, Huyễn Thải Y, Mộc Huyền Âm, Thải Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Vô Tâm. Vân Triệt ánh mắt theo các nàng trên người từng cái quay vòng mà qua. Hắn tức sẽ chỉ đi một mình vực sâu, tin tức cũng không công khai, bằng không sao động bên trong thần giới mảy may, không có nghi vấn sẽ bị kích thích lại một tầng sao động. Liền cả Bắc Thần vực bên kia cũng không lộ ra, bằng không hôm nay tiễn đưa trận thế có thể nghĩ mà biết, ta đi rồi, rất nhanh liền về. Xoay qua thân, Vân Triệt giơ tay lên một cái, nhưng cuối cùng không có lại nói cái gì. Mũi chân không tiếng động rời khỏi mặt đất, mang lấy thân thể chậm chạp lơ lửng giữa trời. Lần sau lại đạp Cố Hương, không biết gì tháng năm nào. Phụ thân, Vân Vô Tâm âm thanh rốt cục còn là phá môi mà ra, phất chạm vào phụ thân tai sau. Nhất định phải nhớ được ngươi đáp ứng ta việc. Nó mắt sáng như sao ngậm nước mắt, nếu như lần này ngươi lại ăn lời nói, ta, thật sẽ không lại tha thứ ngươi. Ân, không có quay đầu, Vân Triệt bình thản mà kiên định lên tiếng trả lời. Nhẹ gió phất động, hắn ở một đôi mắt bên trong giây lát đi xa, cho đến trời xanh đầu cuối. Nhưng lập tức, một đạo hắc mang đuổi theo, chớp mắt gần đến rồi hắn bên thân. Ta đưa ngươi đi qua đi. Vừa vào vực sâu, vận mệnh khó liệu. Rơi xuống vực sâu thời điểm, Vân Triệt chỉ dục thu hết bận lòng, độc thân cô tâm. Nhưng hắn nghiêng đầu đụng chạm đến Chỉ Vũ Thập rõ ràng tĩnh mịch ánh mắt, nuốt xuống rồi sắp ra miệng cự tuyệt chi ngữ, ngược lại nói. Các loại nhắc nhở ngươi cũng đã nghĩ trăm phương ngàn kế nhét đến ta trong đầu. Lần này lại có cái gì lời nói muốn đối ta nói, là có rồi một chút mới phát hiện. Không, phải nói là suy đoán. Chỉ Vũ Thập nói. Về vực sâu, Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, ngươi theo mạch bi trần, tàn hồn bên trong cướp lấy đến rồi càng nhiều trí nhớ cùng nhận biết. Cùng mạch bi trần không có quan hệ. Chỉ Vũ Thập từ từ nói, nhìn chung ngươi đối viễn cổ thần ma chi chiến tất cả nhận biết, có không có nào một chỗ, như ngươi cảm thấy đặc biệt vi hòa. Cùng dưới mắt chi việc rõ ràng mảy may không có liên quan một câu nói, nhưng Vân Triệt sợ run rồi một chút, ngươi chỉ phương diện nào. Chỉ Vũ Thập nói, nguyên nhân gây ra, quá trình, kết quả. Rất nhiều viễn cổ ghi chép, kim ô tàn linh, băng hoàng thần linh cùng kiếp uyên chờ giải thích, và một chút viễn cổ trí nhớ, nhưng Vân Triệt đối viễn cổ thần ma chi chiến hiểu rõ, vô luận chiều rộng còn là chiều sâu trên đều xa thắng người khác. Chỉ Vũ Thập ở này khắc bỗng nhiên đề cập, hiển nhiên là cùng vực sâu có quan hệ. Vân Triệt chìm lông mày suy nghĩ tìm tòi một hồi, lắc đầu nói, ngươi trực tiếp lời nói sáng a. Hai người bóng dáng đã thoát khỏi Lam Cực Tinh, hướng rất xa Thái Sơ thần cảnh xuyên thẳng qua mà đi. Thủy tổ thần tướng hỗn độn chia cắt vì sinh cùng diệt hai thế giới, là một loại cân bằng. Nó đem sinh thế giới chúa tể thương vì thần ma hai tộc, đồng dạng là một loại cân bằng. Chỉ Vũ Thập lời nói trầm lâu dài, phảng phất muốn đem Vân Triệt mạch suy nghĩ mang hướng rất xa viễn cổ, đã là cân bằng. Như vậy, thần tộc cùng ma tộc tổng hợp thực lực có lẽ là lẫn nhau gần. Cho dù ở riêng phần mình kéo dài bên trong dần dần sinh ra chênh lệch, có cân bằng chất nền ở, cũng không nên chênh lệch rất xa. Thời đại viễn cổ, thần tộc cùng ma tộc một mực là chỏi nhau trạng thái. Nhất là Chu Thiên Thần Đế Mạc Ách, đối ma tộc càng là đố kỵ chi vào xương, hận không thể đem chi theo thế gian vĩnh hằng xóa trừ. Nhưng dù cho như thế, ở tạo thành kết thúc ác chiến trước đó, bọn hắn cũng duy trì dài rằng giặc tường an không có phạm cũng liền là nói. Kia đoạn viễn cổ tuế nguyệt, thực lực lẫn nhau cân rõ ràng cũng là hai tộc chung nhận thức, như quả thật lên chiến, chỉ có hai hổ cắn nhau, con què con bị thương. Vân Triệt lông mày chợt một động. Hắn bỗng nhiên ý thức đến Chỉ Vũ Thập chỉ vi hòa là cái gì? Cân bằng phía dưới, vì cái gì cuối cùng lại là ma tộc thất bại thảm hại? Không phải là bại, là thất bại thảm hại. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, về sau, kiếp thiên ma đế kiếp uyên bị Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách ám toán, bị đánh vào bên ngoài hỗn độn. Ma tộc đau mất một ma đế. Không lâu về sau, nguyên tố sáng thế thần cùng Mạt Ách một chiến sau bỗng nhiên vứt bỏ sáng thế thần tên, từ tên tà thần, cũng từ đó quy ẩn. Lại về sau, Mạt Ách bởi vì liên tục sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, quá sớm thọ chung. Tứ đại sáng thế thần ở ngắn hạn bên trong một vẫn vừa ẩn, chỉ còn lại trật tự sáng thế thần Tịch Kha cùng sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. ma tộc mất rồi kiếp thiên ma đế sau, còn có bản minh, cửu sát, nhất luân ba ma đế chấn thủ. Cũng là ở mạt ách thọ trung, tà thần quy ẩn sau, ma tộc đột nhiên làm loạn, xúc thế đã lâu cửu sát ma đế liền phá thứ nguyên, trên trời rơi xuống sinh mệnh thần cung, lấy cửu sát ma độc chết rồi sinh mệnh sáng thế thần lê sa. Đổi lời nói chi, hai tộc ác chiến triệt để bùng nổ về sau, ma tộc có ba ma đế dẫn dắt, mà thần tộc, chỉ còn lại trật tự sáng thế thần tịch kha. Tầng diện là gần như không thể vượt qua. Nhất cao tầng mặt lực lượng chênh lệch như thế to lớn, ma tộc vốn nên hiện lên nghiền ép chi thế. Nhưng cuối cùng, lại là ma tộc tan tác, mất tâm tuyệt vọng phía dưới cởi ra rồi tà anh vạn kiếp luân phong ấn, sáng tạo ra thần ma thời đại kết thúc. Nghĩ đến ở long thần giới chỗ duyệt long thần cổ tịch, Vân Triệt lần nữa trong lòng lớn động. Những kia đến từ viễn cổ ghi chép, hắn duyệt lúc chỉ cảm thấy chữ chữ ngạc nhiên lay hồn. Mà bây giờ bị Chỉ Vũ Thập đặt tại cân bằng, hai chữ trên một lần nữa lật ra, lại quả nhiên là khắp nơi vi hòa. Chỉ Vũ Thập ánh mắt xoay qua, ngươi cùng thiên ảnh từng lật xem qua long thần điện bên trong long thần cổ tịch, ngươi nhưng còn nhớ kỹ nhường ma tộc nhanh chóng rơi vào bại thế mấu chốt là cái gì? Vân Triệt trực tiếp nói, hai tộc ác chiến mới bắt đầu, trật tự sáng thế thần tịch kha lấy thân làm mồi, đem chính mình cùng bản minh, cửu sát, nhất luân ba ma đế phong khốn tại trụ thiên châu trụ thiên ngàn tầng cảnh bên trong. Trụ thiên ngàn tầng cảnh, ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua. Cho đến ác chiến thời kỳ cuối, tà anh vạn kiếp luân ép buộc thiên độc châu thả ra vạn kiếp không có sinh, trụ thiên châu mới thần cảnh sụp đổ, thần lực diệt vong. Ba ma đế đối một sáng thế thần, nguyên bản là nghiền ép kết quả. Lại bởi vì toàn bộ hành trình bị phong khốn, dẫn đến ma tộc ưu thế tuyệt đối không còn sót lại chút gì. Mà bởi vì kiếp thiên ma, tộc một đám mạnh mẽ ma thần hộ tống kiếp uyên cùng nhau bị lưu vong. Dẫn đến ma đế phía dưới tầng cao nhất chiến lực lớn kém hơn thần tộc, bước bước tan tác. Đợi ba ma đế rốt cục thoát thân thời điểm, đã là nên đều là được chôn cất vào vạn kiếp không có sinh chi uyên, chỉ chết không có sống. Không có sai. Chỉ Vũ Thập chậm rãi gật đầu, mà này, liền là càng lớn vi hòa chỗ. Tứ đại sáng thế thần cùng tứ đại ma đế đều có chỗ dài, tổng hợp thực lực trên tuy có chỗ sai lệch, nhưng đều là loại cùng một vị diện. Như vậy, một cái sáng thế thần... Dựa vì cái gì lấy lực lượng một người, đồng thời phong khốn ba cái ma đế, mà lập tức, Chỉ Vũ Thập liền chính mình cho ra rồi đáp án, dựa trụ thiên châu. Vân Triệt. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, viễn cổ hoàn toàn trạng thái huyền thiên chí bảo, cùng bây giờ tầng diện phía dưới hiển nhiên không thể cùng ngày mà nói. Chu thiên thần đế mặt ách bằng vào thủy tổ kiếm đuổi kiếp thiên ma đế, đánh bại nguyên tố sáng thế thần. Tà anh vạn kiếp luân ép buộc thiên độc châu, diễn sinh lực lượng trực tiếp kết thúc rồi thần ma hai tộc. Trật tự sáng thế thần dựa trụ thiên châu, một người kéo lại ba đại ma đế. Bảy đại huyền thiên chí bảo ở cái đó thời đại địa vị cùng mạnh mẽ, có thể nghĩ mà biết. Như vậy, Chỉ Vũ Thập ma mâu ở này một khắc biến được càng thêm sâu thẳm, liền có cái thứ ba vi hòa chỗ. Bảy đại huyền thiên chí bảo, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm thuộc Chu Thiên Thần Đế, Hồng Mông Sinh Tử Ấn thuộc Sinh Mệnh Sáng Thế Thần, Trụ Thiên Châu thuộc Trật Tự Sáng Thế Thần, Càn Khôn Thứ thuộc Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Luân hồi kính chỉ tồn tại ở nhận biết cùng ghi chép. Ở cái đó thời đại chưa bao giờ thuộc về qua bất luận cái gì một phương, tà anh vạn kiếp luân vì ma tộc chỗ phong ấn, thiên độc châu thuộc kiếp thiên ma đế. Bảy đại huyền thiên chí bảo, thần tộc ủng nó bốn, ma tộc lại chỉ có được nó hai, vẻn vẹn là thần tộc một nửa. Như thế, rõ ràng làm trái thủy tổ thần sáng tạo thần ma hai tộc, và bảy đại chí bảo lúc chỗ nắm cân bằng, đồng thời cũng không đủ lấy duy trì hai tộc kia lâu dài cân bằng trạng thái. Chỉ Vũ Thập lời nói tự đến này. Vân Triệt bỗng nhiên rõ ràng rồi nó nghĩ nói là cái gì? Ngươi là nói, viễn cổ ma tộc rất khả năng có mặc dù không đứng hàng bảy đại huyền thiên chí bảo, nhưng chênh lệch không xa, đủ để cân bằng chênh lệch ma khí. Không có sai. Chỉ Vũ Thập chậm rãi gật đầu, chỉ ít hai kiện. Mà lại này hai kiện, rất lớn có thể là một kiện mạnh mẽ không gian ma khí cùng thời gian ma khí. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm thần thánh chi lực tà anh vạn kiếp luân hủy diệt chi lực. Hồng Mông Sinh Tử Ấn vĩnh sinh thiên độc châu độc diệt. Thần tộc có không gian trí bảo càn khôn thứ cùng thời gian trí bảo trụ thiên châu, ma tộc lại sao có thể thiếu thốn đủ, để chống lại không gian ma khí cùng thời gian ma khí. Vân Triệt sâu sâu nhíu mày, trái tim nghi hoặc lớn xa hơn kinh ngạc, theo cân bằng mà nói, những này phỏng đoán xác thực xưng được lên hợp lý. Nhưng này dù sao cũng là một cái quá xa xưa thời đại, vô luận nói như thế nào đều quá mức trống rỗng cùng hư miểu rồi. Bất quá, ngươi sẽ trịnh trọng như vậy nói ra, nói rõ. Vân Triệt chắc chắn nói. Ngươi đạt được rồi đầy đủ bằng chứng. Chỉ Vũ Thập ve sầu đầu nhẹ điểm. Hôm đó, ta đem suốt đời chỉ nhớ giao phó ngươi lúc, hồn biển lật đổ chấn động giữa, nhất luân ma hồn cũng gặp nặng trạng, ngẫu nhưng rõ ràng một đoạn vốn đã tĩnh mịch viễn cổ trí nhớ. Chỉ Vũ Thập ngón tay điểm tại Vân Triệt mi tâm, ở hắn hồn biển bên trong vang lên kia đoạn buồn bã tuyệt viễn cổ ma âm, nếu không phải Minh Kính cùng Ma Châu thất lạc, sao đến như thế? Sao đến như thế a? Đến từ Nhất Luân Ma Hồn, này mảy may không có nghi vấn, là viễn cổ Nhất Luân Ma Đế âm thanh. Thân là Chí Cao Ma Đế, này tiếng gào thét lại như thế đau đớn không cam lòng, như thế bi thương tuyệt vọng. Minh Kính, Ma Châu. Vân Triệt lặp lại thấp đọc, đầy dẫy chấn kinh. Nói lên Minh Kính, người nghĩ đến rồi cái gì? Chỉ Vũ Thập hỏi nói. Mảy may không có nghi vấn, Vân Triệt thứ nhất thời gian liền nghĩ đến rồi mạch bi trần nhận biết bên trong, cái đó có thể đâm xuyên vực sâu, đem bọn hắn đưa đến hiện thế quỷ dị đen kính. Khó nói. Vân Triệt ánh mắt cùng Chỉ Vũ Thập đụng chạm. Rất có khả năng. Chỉ Vũ Thập âm thanh chậm dần, viễn cổ vực sâu, mạnh nhất không gian chi khí càn khôn thứ cũng không có cách gì đâm xuyên. Hiện tại vực sâu tuy rằng dị biến, nhưng không gian pháp tắc độ cao, vẫn như cũ xa xa ở hiện thế nhận biết bên trên. Đoạn này thời gian, ta lặp đi lặp lại hỏi ý kiến qua mị âm càn khôn thứ, ở đương thời chỗ có thể đạt tới lực lượng cực hạn, cũng cùng nó cùng một chỗ tiến về thái sơ thần cảnh, nếm thử lấy càn khôn thứ đâm xuyên không có chi vực sâu dưới không gian. Cho ra kết quả. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nôn hơi, dị biến sau vực sâu không gian, lấy càn khôn thứ lực lượng tầng diện đủ để can thiệp. Nhưng lấy thời thế hiện nay lực lượng tầng diện, càn khôn thứ muốn khôi phục đến đủ để cưỡng chế đâm xuyên lực lượng, cần muốn cực kỳ dài dằng dặc tuế nguyệt, lấy 10 vạn năm mà tính toán. Càn khôn thứ phía dưới, đương thời mạnh nhất không gian huyền khí thuộc về Hoàn Hư Đỉnh. Nhưng Hoàn Hư Đỉnh cực hạn trạng thái dưới lực lượng, lại không có cách gì đối không có chi vực sâu không gian tạo thành đinh điểm sóng lớn. Mà vực sâu phía dưới, Uyên Hoàng lấy mai này quỷ kính, tổng hợp chư chân thần chi lực, 50 năm liền có thể hoàn thành một lần đâm xuyên. Vậy rất có thể, liền là Nhất Luân Hồn Âm bên trong Minh Kính. Một kiện ở thời đại viễn cổ, gần sát càn khôn thứ không gian ma khí. Chỉ Vũ Thập phỏng đoán có thể nói là cực kỳ lớn mật trống rỗng. Có lẽ toàn bộ trên đời cũng chỉ có nó, có thể theo này vô số tin tức mảnh vỡ bên trong, chắp vá ra như thế dọa người phỏng đoán. Nếu không phải Minh Kính cùng Ma Châu thất lạc, sao đến như thế? Thất lạc. Vân Triệt trầm ngâm rất lâu. Như Chỉ Vũ Thập phỏng đoán đến gần chân thực, như vậy vực sâu phía dưới Uyên Hoàng, khó nói đúng là. Chỉ Vũ Thập nói, Nhất Luân Ma Đế này nói tuyệt vọng hồn âm, hiển nhiên là hắn rốt cục thoát khỏi trụ thiên ngàn tầng cảnh, lại gặp vạn kiếp không có sinh chi độc sau phát ra. Nó âm bên trong chỉ, như Minh Kính cùng Ma Châu ở, bọn hắn sẽ không bị khốn bởi trụ thiên châu. Cũng liền là nói, Minh Kính cùng Ma Châu, đủ để đối kháng thân là huyền thiên chí bảo trụ thiên châu. Vân Triệt khóa chặt lông mày, thấp đọc nói, thất lạc. Như quả nhiên là cường đại như thế chi vật, vì cái gì lại sẽ thất lạc? Mà lại còn sót lại đến nay thượng cổ ghi chép bên trong, cũng chưa từng đề cập Minh Kính cùng Ma Châu. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ Vũ Thập nói, Minh Kính cùng Ma Châu như quả thật mạnh mẽ đến đủ để đối kháng chí bảo, nó đối với ma tộc tầm quan trọng có thể nghĩ mà biết. Như vậy một khi thất lạc, ma tộc chúa tể giả liền nhất định phải dốc hết toàn lực đi ẩn xuống này việc. Bằng không, tất nhiên sẽ dẫn ma tộc sợ hãi, thần tộc rung động. Trung quy, đánh rơi. Dù là bị đoạt, đều còn có trở về khả năng. Mà rơi vào vực sâu, ở lúc kia nhận biết bên trong, là vĩnh viễn không trở về khả năng. Đổi lại là ta, thay vào lúc kia ma tộc chúa tể giả, chắc chắn tuyển chọn toàn lực giấu giếm đồng thời, lại một bước, đi cắt giảm nó tồn tại cảm giác, yếu bớt nó bị đề cập, dùng đến khả năng. Có thể còn sót lại đến nay thượng cổ ghi chép vốn liền cực ít. Về huyền khí ghi chép cũng đều tập trung ở 7 đại chí bảo. Ở tứ đại ma đế hết sức sâu ẩn xuống, về Minh Kính cùng Ma Châu ghi chép không có còn sót lại đến nay, cũng coi là ở hợp lý bên trong. Nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng xem như ở hợp lý bên trong. Thực ra Chỉ Vũ Thập từng nghĩ tới một điểm, xem như gần sát huyền thiên chí bảo tồn tại, Minh Kính cùng Ma Châu viễn cổ ghi chép lại tan biến như thế triệt để, càng giống là thần ma thời đại kết thúc sau, bị cố ý xóa trừ. Bởi vì các đại ma đế quản khống ở ma tộc, lại căn bản không khả năng ảnh hưởng đến thần tộc đối Minh Kính, cùng Ma Châu nhận biết cùng ghi chép. Mà thu thập chung của cục diện rối rắm, cái cuối cùng vẫn lạc thần. Là tà thần nghịch huyền. Bất quá cái này rõ ràng lộ ra hoang đường phỏng đoán, cũng không ở nó đầu óc bên trong dừng lại quá lâu. Bởi vì dù sao chăng nữa tưởng tượng, tà thần nghịch huyền đều không có bất luận cái gì như thế làm lý do. Về phần Minh Kính cùng Ma Châu vì cái gì sẽ thất lạc. Chỉ Vũ Thập lắc rồi lắc đầu. Ta từng tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, nhưng cũng đều chỉ là trống rỗng phỏng đoán. Một lần nữa lật lượng lớn viễn cổ ghi chép, cũng đều không đấu vết nhưng tìm, thậm chí, liền một cái có thể miễn cưỡng thuyết phục ta chính mình lý do đều không có cách gì nghĩ ra. Ta nghĩ, có lẽ này kiện việc nguyên nhân bị ẩn núp càng thêm triệt để. Đến rồi bây giờ, đã trở thành vĩnh hằng không hiểu chi mê. Chỉ Vũ Thập âm thanh nhỏ ngừng lại, theo chi ngược lại nói rằng, năm đó, kiếp thiên ma đế bị Chu Thiên Thần Đế ám toán. bị trục xuất đến hỗn độn bên ngoài, như thế việc lớn, tính tình tàn bạo ma tộc lại tuyển chọn rồi dài dằng dặc ẩn nhẫn, cho đến Chu Thiên Thần Đế thọ chung mới bùng nổ, này có bội bởi viễn cổ ghi chép đối ma tộc tính tình miêu tả, cũng không hợp tình lý. Mà Minh Kính cùng ma châu rơi mất rớt lại, lại nhưng hoàn mỹ giải thích này một điểm. Bởi vì rơi mất rớt lại mang đến thực lực sai biệt, nhưng ba ma đế không thể không nhịn, so sánh lẫn nhau phía dưới, ngược lại là. Đoạn này thời gian dây dừa nó rất lâu nghi hoặc lần nữa nổi trên tuyết nhan, Chu Thiên Thần Đế mặt ách vì ám toán kiếp thiên ma đế, không tiếc tự tổn thọ nguyên sử dụng thủy tổ kiếm, càng bốc lên hai tộc ác chiến đều thương lớn như trời phong hiểm. Như thế giá lớn phải trả, thật vẻn vẹn bởi vì không có cách gì dễ dàng tha thứ nguyên tố sáng thế thần cùng kiếp thiên ma, đế tình riêng sao? Vân Triệt không có cách gì trả lời. Trước kia thuận lý thành trương, thậm chí nhường hắn mỗi một lần bừng tỉnh cùng thoải mái chân tướng, ở trì vũ thập này phiên lời nói phía dưới, không ngờ biến được khó bề phân biệt bắt đầu. Đến rồi cái này thời đại, những này phỏng đoán tựa hồ đã vĩnh viễn không có rồi kiểm chứng khả năng. Trì vũ thập tiếp tục nói rằng, ma tộc oán giận, không thể nghi ngờ sẽ ở ẩn nhẫn bên trong không ngừng tích lũy bành trướng, liền như không ngừng quay cùng núi lửa, luôn có mất khống chế bùng nổ một ngày. Nhưng biết Minh Kính cùng ma, châu rơi mất rớt lại ba ma đế lại chỉ có thể đem hết toàn lực kiềm chế, giữ gìn một cái triệt để mất khống chế trước thời cơ. Mà tà thần quy ẩn, mạt ách thọ chung, thủy tổ kiếm người mất, mảy may không có nghi vấn là không thể tốt hơn thời cơ. Ma tộc sôi trào không biết nhiều ít năm nộ diễm triệt để bùng nổ. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa bị đột tập độc chết, thần tộc chỉ thừa trật tự sáng thế thần. Bàn Minh, Cửu Sát, Niết Luân ba ma đế hiển nhiên là muốn liên hợp ba ma đế chi lực, lấy bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đánh tan trật tự sáng thế thần, nhưng thần tộc lại không có xoay người chi lực. Lại không nghĩ ba ma đế liên hợp phản bị trật tự sáng thế thần lợi dụng, bị hắn một đợt dẫn vào trụ thiên châu, phong khốn bởi trụ thiên ngàn tầng cảnh. Chỉ vũ thập lấy chính mình phỏng đoán, một lần nữa miêu tả lấy rất xa thần ma chi chiến. Căn cứ vào thần cùng ma nhất nguyên thủy cân bằng, thêm vào rồi rơi mất rớt lại Minh Kính, cùng ma châu, chỉ vũ thập một lần nữa trải mở viễn cổ hình tượng, tuy rằng cũng chỉ là gần như không thể chứng phỏng đoán, nhưng rơi vào Vân Triệt tai bên trong, lại là nhường hắn khó mà chống cự tin phục, bởi vì giải thích thả cùng bình định rồi quá nhiều vi hòa chỗ. Chỉ vũ thập ánh mắt xoay qua, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt, những này phỏng đoán, tuyệt đại bộ phận ngươi nghe một chút liền tốt. Ta cố ý nói cho ngươi những này, trọng yếu nhất là muốn ngươi biết rõ Minh Kính cùng Ma Châu tồn tại. Hiện tại không có bất luận cái gì về bọn chúng ghi chép cùng dấu vết. Nhưng đã là đến từ Niết Luân Ma Đế hồn âm, liền tất nhiên tồn tại. Nếu nó nhóm quả thật thất lạc tại vực sâu, như vậy, Uyên Hoàng dùng để đâm xuyên không có chi vực sâu quỷ kính, rất khả năng liền là ma tộc rơi mất rớt lại Minh Kính. Bị trục xuất đến bên ngoài hỗn độn kiếp thiên ma đế có thể dựa vào càn khôn thứ, khai ích dị không gian, cùng chúng ma thần lâu dài sinh tồn ở bên ngoài hỗn độn, như vậy, năm đó, Uyên Hoàng dựa vào không gian thần lực gần sát càn khôn thứ Minh Kính, mà còn sống ở cái đó thời đại vực sâu, cũng biến được hợp tình hợp lý. Mà tay cầm rơi mất rớt lại Minh Kính, cũng có thể đem chi khống chế, nói rõ vực sâu Uyên Hoàng, nó thân phận rất khả năng là, nào đó cái ma đế hậu duệ, vực sâu sáu đại thần quốc. Uyên Hoàng đối chủ tu hắc ám huyền lực kiêu điệp thần quốc nhất thiên vị, liền cả thần quốc tên cũng là thân ban cho, không thể nghi ngờ cũng ở bằng chứng lấy này một điểm. Mạch Bi Trần đã từng nói đến Uyên Hoàng ở truy cầu sáng thế thần chi cảnh. Nếu không phải ma đế hoặc sáng thế thần cái này tầng diện trực hệ hậu duệ, có lẽ đều không có tư cách có này niệm tưởng. Vân Triệt trầm ngâm gật đầu, ta rõ ràng rồi. Không biết là tai họa ngầm lớn nhất. Đối chưa bao giờ đặt chân qua mặt khác một cái thế giới, chỉ vũ thập đã là cực điểm khả năng đào móc tất cả. Minh Kính cùng Ma Châu rất khả năng là đồng thời rơi mất rớt lại. Như Ma Châu cũng ở vực sâu, có khả năng nhất là một kiện thời gian ma khí. Thân nhận hắc ám vĩnh kiếp, Vân Triệt đối hắc ám huyền lực khống chế trên đời vô song, cũng là hiện thế cùng ma đế một mạch thân nhất cùng chi người. Uyên Hoàng rất khả năng là ma đế hậu duệ. Này đối Vân Triệt mà nói, có lẽ không hề tính một cái hỏng tin tức, tiến vào thái sơ thần cảnh, thế giới biến được một mảnh trắng xám. Thời gian ngắn ngủi, căn bản không kịp tán trừ cùng Mạch Bi Trần chi chiến dấu vết. Nhất là hỏa phá vân lấy cuối cùng kim ô viêm chỗ thiêu đốt hủy diệt vực sâu, không gì sánh được bắt mắt khảm tại mảnh này trắng xám thế giới, xa xa nhìn đi, phẳng phất toàn bộ thái sơ thần cảnh bị vĩnh hằng xuyên qua. Đoạn mình hủy thân, thương lan vĩnh tuyệt. Kim ô ngọc nát, chín tầng trời ô tuyệt. Sao có thể phụ lòng? Vân Triệt ca ca. Một tiếng vội vàng kiều kêu từ phía sau truyền đến, nhưng Vân Triệt lập tức ngừng dừng rồi thân hình. Rất nhanh. Một vòng kiều tiếu bóng đen cùng một đạo huyễn đẹp xanh ra trời bóng sóng vai mà tới, chính là tiễn đưa lúc không có hiện thân thủy mị âm cùng thương su hòa. Chỉ vũ thập khóe môi nhàn nhạt mà cười, nhìn đến rốt cục ở thời khắc cuối cùng thành công rồi. nói lời nói nhường Vân Triệt mắt tránh quái lạ, nhưng hắn nhìn lấy hai người, Mị Âm, Xu Hòa. Thủy Mị Âm môi giữa thở khẽ thở phì phò, hiển nhiên nàng đến cũng không có mượn nhờ càn khôn thứ không gian thần lực, mà là lấy nhanh nhất tốc độ toàn lực đuổi kịp, gần đến Vân Triệt trước người, nó hai tay bưng ra, non trắng lòng bàn tay bên trong là hai cái dao ánh lấp lánh tia sáng, tuy rằng rất nhạt, lại là càn khôn thứ độc hữu đỏ ửng thần quang. Này là, Vân Triệt ngước mắt, là lấy càn khôn thứ lực lượng chỗ khắc ấn không gian trận trụ cùng không gian thần thạch. Thủy Mị Âm mâu quang tràn đầy, cố gắng che đáy lòng lo sợ cùng không bỏ, đem càn khôn trận trụ trồng tại một chỗ, liền nhưng lợi dụng này mai càn khôn thần thạch mở ra thứ nguyên huyền trận, truyền tống đến trận trụ chỗ. Chỉ là, càn khôn trận trụ một khi trồng xuống, liền không có cách gì di động. Càn khôn thần thạch cũng không lại được đến khắc sâu vào lực lượng quá nhiều, nhưng tin tưởng Vân Triệt ca ca, ở bên kia nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp vì nó bổ sung không gian lực lượng. Còn có, Thủy Mị Âm vội vã nói lấy càn khôn thần thạch truyền tống đến càn khôn trận trụ khoảng cách, cũng không phải không có hạn chế, một khi vượt qua khoảng cách, liền không có cách gì kết nối thứ nguyên đường giao thông hoàn thành truyền tống. Vực sâu không gian pháp tắc nhất định xa xa cao hơn hiện thế, nó ở nơi đó truyền tống cực hạn, còn muốn Vân Triệt ca ca chính mình đi thử phán. Vân Triệt chìa tay, lấy nhẹ nhất chậm động tác, đem càn khôn trận trụ cùng càn khôn thần thạch che ở rồi tay bên trong. Kinh lịch mạch bi trần chi kiếp, Vân Triệt biết rõ càn khôn thứ lực lượng đã gần đến khô cạn. Lấy thần lực khô kiệt càn khôn thứ, cưỡng ép khắc ấn này càn khôn trận trụ cùng càn khôn thần thạch, tất nhiên muốn hao phí to lớn tâm lực cùng giá lớn phải trả. Mà sự thực, hao tổn lực lượng thần tinh vô số kể, càn khôn thứ cũng đã triệt để lâm vào vắng lặng, khi nào tỉnh lại, thân là nó chủ Thủy Mị Âm cũng không thế nào biết. Thương Xu Hòa hướng về phía trước, đem một mai nước chiếc nhẫn đặt ở hắn tay bên trong. Cái mai không gian giới chỉ này bao hàm, là đặc thù thương lan không gian, trừ phi sụp đổ, bằng không cần lo lắng trong đó chi vật khô héo hoặc mục nát. Nhẹ nhàng đem Vân Triệt ngón tay đóng lên, Thương Xu Hòa ngón tay ngọc rời xa rời, một đôi mắt đẹp như nhẹ sa động tinh hồ, phu quân chắc chắn bình yên trở về, Xu Hòa từ không cần lo lắng. Nếu là phu quân gặp đến khó giải chi việc, không ngại hồi tưởng Xu Hòa ngày đó chi lời nói, có lẽ có nhỏ giúp, ta không có quên. Cáo biệt Thủy Mị Âm cùng Thương Xu Hòa, Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập qua lại thái sơ thần cảnh không gian, dần dần gần sát không có chi vực sâu. Trắng xanh thế giới, hiện ra một mảnh khắc ấn lấy ngàn vạn vết kiếm đại địa. Vết kiếm giao thoa trung tâm, cô nhưng tĩnh đứng lấy một tôn mộ bia. Trước mộ bia, quỳ thủ một cái thần tư trác việt áo trắng nữ tử. Xa xa nhìn đi, như một màn chỉ đẹp mà mất màu cổ họa. Vân Triệt ánh mắt ở nó trên người dừng lại, nhưng cũng không quấy nhiễu bởi nàng, không tiếng động lướt qua. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại trắng xanh chân trời, Quân Tích Lệ chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng nhìn phương xa. An Tịch Vết Kiếm lắng nghe nó như sương mù như mộng lẩm bẩm, ta lại ở chỗ này làm bạn sư tôn, thẳng đến ngươi trở về ngày ấy. Cho nên, nhất định muốn về đến, không có chi vực sâu. Đã từng nhận biết bên trong sẽ đem hết thảy hóa quy hư không có cắn tắt vực sâu. Vào ngay hôm nay biết ở kinh lịch dài rằng giặc dị biến về sau, lại thành vì rồi kết nối hai thế giới duy nhất thông đạo, bên này việc, liền toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Đứng ở vực sâu biên giới, Vân Triệt nhìn phía dưới trống không có thế giới, con người ánh sáng dần dần biến được hỗn độn. Lấy trình độ lớn nhất đối xử tử tế Mộc Linh giới, báo cho biết thiên hạ hỏa lăng vẫn mình cứu thế chân tướng, này là Mộc Linh một tộc lúc có vinh quang. Chỉ Vũ Thập nhẹ tiếng nói, bên này hết thảy, ngươi đều có thể an tâm. Đáp ứng ngươi ba kiện việc, ta chắc chắn làm đến. Vân Triệt chậm rãi mắt cúi xuống, ta đi rồi. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, liền muốn rơi hướng phía dưới kia phẳng phất ma thần miệng lớn thế giới. Phía sau lưng, lại bỗng nhiên dán lên rồi vào hồn mềm mại. Chỉ Vũ Thập từ phía sau ôm lấy rồi hắn, một đôi cánh tay ngọc quấn tại hắn trước người, dần dần thu nạp. Vân Triệt thân thể đình chỉ rồi nghiêng về phía trước, chậm rãi nôn rồi một hơi. Hai người đều không có nói chuyện, cũng không cần lời nói. Chỉ Vũ Thập cánh tay ngọc trên rời, năm ngón tay chậm rãi an ủi hướng rồi hắn khuôn mặt, đầu ngón tay từng cái đụng vào hắn ngũ quan, tựa hồ nghĩ muốn đem tách rời trước một lần cuối cùng đụng chạm sâu sâu khắc ấn vào trái tim, theo bờ môi đến chóp mũi, đến khóe mắt, lại đến mi tâm. Liền ở lúc này, một mực yên tĩnh như nước nôn hơi như bông vải Chỉ Vũ Thập ma đồng bên trong đột ngột nhưng thả ra hắc mang, mà lại một nháy mắt giữa liền sâu thẳm như vĩnh hằng vô tận đêm vực sâu. Vân Triệt nửa mở hai mắt mãnh liệt mở ra, ngươi, nhưng, trừ rồi phóng to đồng tử, toàn thân hắn một động không động, miệng bên trong thanh âm cũng bỗng nhiên mà dừng. Chỉ Vũ Thập nhất luân ma hồn, chính chậm rãi lọt vào hắn hồn biển bên trong. Hắn một nháy mắt giữa liền biết rõ Chỉ Vũ Thập ở làm cái gì, không gì sánh được hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng lại không dám ngăn cản, thậm chí không còn dám phát ra một tia âm thanh, ngược lại gắng hết sức áp chế hồn biển vừa mới làm sao động sóng lớn. Bởi vì này cảnh phía dưới, hắn bất luận cái gì chống cự, đều sẽ tùy tiện phản thương đến Chỉ Vũ Thập linh hồn căn nguyên, hắn chỉ có thể tuyển chọn một động không động, lấy nhất ôn hòa dịu dàng ngoan ngoãn tư thái tiếp nhận. Hắn không gì sánh được rõ ràng cảm giác đến rồi nhất luân ma hồn tồn tại, nó chính một điểm theo Chỉ Vũ Thập linh hồn bóc ra, tiến vào đến hắn hồn biển bên trong. Một phần, hai phần, năm phần, bảy phần. Vân Triệt khóe môi ở rung động kịch liệt, nhưng Chỉ Vũ Thập vẫn như cũ không có đình chỉ, cực kịch đau đớn nhường mặt nàng lỗ không ngừng vặn vẹo lên. Thẳng đến Chỉ Vũ Thập hồn bên trong chỉ thừa sau cùng hai phần nhất luân ma hồn, nó mới rốt cục đình chỉ. Chỉ Vũ Thập con ngươi bên trong ma mang mãnh liệt dập tắt, Vân Triệt chớp giật bàn xoay người lại, đỡ suýt nữa mềm ngã Chỉ Vũ Thập. Cũng là ở hắn xoay người lại nháy mắt, Chỉ Vũ Thập trên mặt đau đớn chi sắc bị nó sinh sinh ẩn xuống, chỉ thừa một mảnh trắng bệch ôn hòa. Ngươi điên rồi sao? Vân Triệt gầm nhẹ. Nhất luân ma hồn là Chỉ Vũ Thập cả đời trọng yếu nhất chi vật, là nó trở thành Bắc vực ma hậu dựa vào, là nó cả đời mệnh đồ hạch tâm. Nhưng nàng bây giờ, lại là sinh sinh đem trọn vẹn tám thành nhất luân ma hồn bóc ra, cưỡng ép chuyển rời đến rồi hắn trên người. Qua rồi tốt một hồi, Chỉ Vũ Thập mới rốt cục theo Vân Triệt cánh tay giữa đứng lên. Nó cạn cười, yêu mị dung nhan che lấy thắng tuyết trắng bệt, thê đẹp như tuyết lưỡi đao băng tâm, bên này có Huyền Âm, Thiên Ảnh, Diêm Vũ bọn hắn. Cho dù không có ta, cũng đủ để bình phục bất luận cái gì sóng lớn. Huống chi, ta còn có lưu lại có hai phần ma hồn. Mà ngươi an nguy, còn có ngươi phải hoàn thành sự nghiệp to lớn, thắng qua tất cả. Nó đồng tử con ngươi bên trong sâu uẩn ma mang vẫn như cũ sâu thẳm, nhưng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Vân Triệt há to miệng, lại là không có cách gì nói ra nhường nó đem ma hồn thu về loại lời này. Bởi vì hắn biết rõ Chỉ Vũ Thập đã làm ra, liền tuyệt không có quay lại khả năng. Chỉ Vũ Thập từ từ nói. Nhất luân ma hồn ở hiện thế chỉ nhận ta cái này vật dẫn, cùng ngươi linh hồn không có cách gì đạt thành phù hợp. Cho nên, ngươi không có cách gì chủ động khống chế nó. Nhưng nó là từ ta tự mình chỗ cắt đứt chuyển di, sở dĩ phải rất ngoan thuận ẩn vào ngươi linh hồn. Thẳng đến, nó bị xúc động kia một khắc. Xúc động rồi, sẽ như thế nào? Vân Triệt hỏi. Sẽ giống một cái bị theo giấc mộng bên trong đánh thức ma thần. Chỉ Vũ Thập như thế miêu tả lấy. Nhưng, chỉ nhưng xúc động một lần. Kia có lẽ sẽ là nhất luân ma đế. Sau cùng phẫn nộ, Vân Triệt trong lòng kịch chấn. Chỉ Vũ Thập câu nói này ý vị lấy, hắn hồn bên trong nhất luân ma hồn một khi bị xúc động, liền sẽ vĩnh hằng tiêu tán. Lấy tám thành nhất luân, ma hồn vĩnh hằng tan biến vì giá lớn phải trả chỗ bùng nổ linh hồn đánh lại. Nó sẽ tạo nên thế nào uy lực, liền Chỉ Vũ Thập chính mình cũng không biết rõ. Tốt, Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, ta sẽ cố gắng nhường chính mình không rơi vào kia loại tuyệt cảnh. Sau đó đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang trả lại cho ngươi. Chỉ Vũ Thập mỉm cười lắc đầu, dù chưa lời nói, nhưng vô luận thần sắc còn có mâu quang, đều ở kể ra lấy an nguy của hắn thắng qua vạn lần ma hồn. Nên đi rồi. Nó duỗi ra tay, an ủi ở Vân Triệt vai bên, sớm chút đi, mới có thể lấy sớm chút về. Ta lựa chọn nam nhân, há sẽ kết thúc nơi này. Ngón tay ngọc trước ép, đem dựng ở vực sâu biên giới Vân Triệt nhẹ nhàng đẩy dưới. Chỉ Vũ Thập tan biến tại Vân Triệt tầm mắt. Theo trí thất lại là tất cả sắc thái, toàn bộ người thẳng tắp rơi hướng phía dưới thế giới. Chỉ trong nháy mắt kia, hắn bóng dáng liền bị nuốt hết tại trắng xám sương mù bên trong, liền cả khí tức cũng tan biến triệt triệt để. Vân Triệt khí tức hoàn toàn tan biến nháy mắt, Chỉ Vũ Thập trái tim mãnh liệt hết rồi một chút, một mực dáng chống đỡ thân thể cũng mềm quỳ ở đất, qua rồi rất lâu, nó ma mơ mới chậm rãi khôi phục long lắng. Các nàng cũng tốt, Vân Khinh Hồng vợ chồng cũng tốt. Mỗi cái người đều biểu hiện mây trôi nước chảy. Nhưng kỳ thực mỗi cái người đều tâm treo sợ uyên. Hắn ở cái này thế giới là vô thượng vân đế, nhưng này cái thế giới, hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thậm chí, vẻn vẹn rơi xuống vực sâu quá trình, đều sinh tử khó liệu. Tĩnh đứng rồi mấy cái canh giờ, Chỉ Vũ Thập mới rốt cục đứng dậy, cô nhưng rời xa. Thái Sơ thần cảnh ra miệng, cửu ma nữ đều đã đợi ở nơi đó. Các nàng hiểu rõ nhất Chỉ Vũ Thập, rõ ràng hơn Sở Vân Triệt sau khi rời đi. Thế này gánh nặng, liền toàn rơi vào nó một thân một người. Chỉ Vũ Thập thần sắc mảy may không có biến động, cũng nhìn không ra bất luận cái gì ma hồn nặng tổn hại dấu vết. Nó nhìn lấy phía trước, môi giữa không cái gì lời thừa, trực tiếp nói, thiền y, truyền âm Diêm Vũ cùng phần đạo khải, nhường bọn hắn sai người đóng giữ không có chi vực sâu. Ở Vân Đế trở về trước đó, không được nhường bất luận cái gì người, bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nhớ kỹ, này việc quan hệ Vân Đế an nguy, bất luận cái gì thời đoạn, bất luận cái gì khu vực. Đều không được có sơ hở. Vực sâu thế giới đối hiện thế cái này, thời đại gió mây biến hóa hoàn toàn không có chỗ biết. Mà vực sâu đối Vân Triệt không biết liền là hắn lại lớn bất quá một cái ưu thế. Nếu là đoạn này thời gian có một cái thần chủ, cảnh người cũng rơi vào không có chi vực sâu, cũng vô cùng may mắn sống đến vực sâu thế giới. Khả năng này dù cho cực thấp, Trì Vũ Thập cũng nhất định phải đề phòng đến cực hạn. Đóng giữ người, cũng nhất định phải là Bắc Thần vực người. Vâng. Nam Hoàng Thiền Y trịnh trọng lên tiếng trả lời. Nhớ kỹ, không cần quấy nhiễu nhỏ kiếm quân. Nó âm thanh mềm mại rồi một phần, trái ngược nhau, nó sẽ là nhất toàn tâm người thủ vệ. Thanh Huỳnh, Lam Diên, Ngọc Vũ. Trì Vũ Thập xoay con ngươi nói, ngày hôm đó bắt đầu, các ngươi tạm thả xuống tay bên trong chi việc, trở về Bắc Thần vực, toàn lực thu thập các tinh giới để lại từ viễn cổ ghi chép. Bao quát sách cổ, khắc ấn, ma văn. Vô luận loại nào, vô luận thật giả nhỏ lặp đi lặp lại. Thanh Huỳnh, Lam Diên, Ngọc Vũ đồng thời ngạc nhiên. Một lần gọi ra ba ma nữ tên, vốn cho rằng nhất định là cực quan trọng việc lớn. Lại chỉ là thu thập ghi chép loại viễn cổ tàn di. Tuy rằng tâm dưới nghi hoặc, nhưng ba ma nữ cũng không nhiều hỏi, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Thế không có vân đế, chỉ còn lại ma hậu bàn tay khống chế nhiều thế gió mây. Gió mây về sau, che dưới sẽ là vĩnh hằng vực sâu, hoặc là thân thể cực nhanh hạ xuống, nhưng tai bên lại không có tiếng gió hú thanh âm. Hủy diệt chi lực theo bốn phương tám hướng hỗn loạn đánh tới, nghĩ muốn đem đụng chạm đến hết thảy hóa thành mịn vụn. Nhưng liền như Vân Triệt theo kiếp uyên nơi đó cảm nhận đến một dạng, ở thời đại thượng cổ liền chân thần đều có thể nuốt phệ hủy diệt chi lực, bây giờ cũng đã không có cách gì đối hắn thân thể tạo thành uy hiếp. Đây cũng là thủy tổ thần sáng thế thời điểm chỗ tách ra diệt chi lực, chỉ là theo lấy thủy tổ pháp tắc sụp đổ, thêm chi dài rằng giặc tuế nguyệt dị biến, đã là một chút nào yếu ớt quá nhiều quá nhiều. Mà so sánh chi đáng sợ ngàn vạn lần, là kia cỗ hút kéo lực. Ở hắn rơi xuống không có chi vực sâu cái thứ nhất nháy mắt, thân thể liền phẳng phất lập tức nặng nề rồi ức vạn lần, hạ xuống chi thế càng là mãnh liệt tăng vọt. Hắn trên người huyền lực phun trào, tiềm thức liền đi chống cự. Nhưng, lấy hắn hiện thế có thể gọi lực lượng vô địch, dù cho thôi động đến rồi cực hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là nhường hạ xuống chi thế hơi chậm rồi một chút, căn bản không có cách gì ngăn chặn, mà lại theo lấy hắn rơi xuống, vốn liền cực kỳ đáng sợ hút kéo lực mỗi một nháy mắt giữa đều ở nhanh mạnh tăng lớn lấy, phẳng phất phía dưới là vô số chỉ viễn cổ ma thần cự trưởng, ở đem hắn kéo rơi hướng vĩnh viễn không đường về vô tận ma vực sâu. Tuy rằng sớm đã theo kiếp uyên lưu lại xuống mảnh vụn linh hồn bên trong có cảm giác, nhưng tự mình tiếp nhận, hắn vẫn như cũ bị cỗ này lực lượng kinh sợ được hồn rung động. Hắn biết chắc nói tiếp tục rơi xuống, cỗ này hút kéo lực sẽ đáng sợ đến nhường kiếp uyên đều không thể không kiêng kỵ mà trở lại. Thần giới trăm vạn năm lịch sử, vô luận sinh vật còn là vật chết, một khi rơi vào không có chi vực sâu, liền sẽ vĩnh hằng tan biến, theo không có ngoại lệ. Nguyên lai nó nguyên nhân thực sự cũng không phải tràn ngập trong đó diệt chi lực, mà là cỗ này căn bản không khả năng thoát khỏi hút kéo lực. Đây cũng là thủy tổ thần vì vực sâu chỗ thiết lập xuống, đến nay còn chưa hoàn toàn sụp đổ kia bộ phận lực lượng pháp tắc. Tuy là vực sâu chân thần, cũng không cách nào chống cự, quanh thân đều là các loại kịch liệt đau nhức, Vân Triệt thu lại tâm thần, chậm rãi quay vòng gắng sức lượng bảo vệ toàn thân. Không có gì, không có ánh sáng, không có âm, thời gian quay vòng cũng biến được đặc biệt mơ hồ. Liền cả ý thức cũng ở vô hình giữa bị nhanh chóng rút ra rời lấy. Hút kéo lực vẫn như cũ ở gia tăng mãnh liệt, đánh tới cắn tắt chi lực cũng càng ngày càng cường thịnh, dần dần, bốn liền hỗn loạn không chịu nổi không gian hiện ra rồi vô số dòng xoáy, không ngừng xé rách Vân Triệt thân thể. Lại đến về sau, liền cả dòng xoáy đều biến mất không thấy gì nữa, cướp mà thay lấy, là triệt để vỡ vụn không gian, không có rừng vô tận không gian mảnh vỡ. Ở không có rừng vô tận vạn cong tàn sát bừa bãi, sẽ diệt lấy hết thảy tồn tại. Nếu là thần chủ phía dưới huyền giả rơi vào này cảnh, ngắn ngủi mấy hơi liền sẽ bị bẻ gãy giật tắt thành mảnh vụn. Vân Triệt thân thể bị xé mở ngàn vạn vết máu, hắn ánh mắt gìn giữ lấy đáng sợ lạnh tỉnh, tà thần cảnh quan từng bước mở ra, huyền lực chậm tuôn ra, mở ra tà thần kết giới quấn hộ tại thân, chỉ là trong lòng lại bắt đầu phun trào lên mãnh liệt bất an. Diệt chi lực, hút kéo lực, thêm lên như thế dọa người không gian gió bão. Năm đó Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống thời điểm, đã bị chính mình thương cực nặng, lực lượng cũng gần như khô cạn. Nó thật sự có nhưng có thể còn sống sót a, dù là một đinh điểm. Mãnh liệt một cắn lưỡi, hắn cưỡng ép xua tan này không nên có niệm tưởng, hết sức gìn giữ lấy cảm giác tỉnh táo, dần dần ra tốc lấy huyền lực vận chuyển, cho đến cực hạn. Đến từ phía dưới xé rách lực chi khủng bố, sớm đã xa xa vượt qua rồi hắn nhận biết giới hạn, nhưng hắn đã là sinh không ra dù là đinh điểm lòng kháng cự, không gian gió bão cũng càng thêm đáng sợ. Chậm rãi từ không gian mảnh vỡ, hóa thành khủng bố tuyệt luân không gian bụi. Ngược lại là diệt chi lực tăng phúc chậm chạp nhất. Thời gian lại lấy không thể nhận ra tốc độ lưu chuyển, có lẽ mấy cái canh giờ, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy năm. Thân thể đã là vết thương chảy rộng, lại không thấy máu dấu vết. Bởi vì giọt máu còn chưa lại được đến tràn ra, liền đã bị chớp mắt cắn tắt, ngũ tạng lục phủ tại không gian gió bão bên trong, cũng đã bị lật khuấy lên đếm không hết nát vết, hồn biển càng là kéo dài long trời lở đất. Lúc này, một luồng nguy hiểm to lớn cảm bỗng nhiên đánh tới, theo chi tiện là một nháy mắt giữa liên hồi mấy chục lần đau đớn. Hắn cảm giác chính mình thân thể giống như là bị trăm ngàn đem chát đao đồng thời cắt vào, vô tình vỡ vụn. Một mực hết sức gìn giữ tỉnh táo nói cho hắn biết, hắn rõ ràng là bị kéo vào rồi không gian lỗ đen. Vân Triệt hai mắt nhắm chặt, cắn chặt răng giữa lại là tràn không ra mảy may âm thanh. Vì bảo cố hương, hắn nhất định phải một người đối mặt toàn bộ vực sâu. Này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Hắn là Thế Chi Đế Vương, là tà thần cùng kiếp thiên ma đế lực lượng người thừa kế, là duy nhất hy vọng. Sao có thể cắm nơi này mà? Diêm Hoàng mở ra, huyền khí bị dẫn đốt, ở Vân Triệt trên người nổ tan đen kịt ma viêm. Dù có vĩnh kiếp ma viêm hộ thân, hắn thân thể dựa nhưng suýt nữa bị không gian lỗ đen xé đứt. Bị theo lỗ đen bên trong vung ra lúc, Vân Triệt còn chưa lại được đến thở dốc, liền đã bị hút vào rồi một không gian khác lỗ đen, lại bị vô tình vung ra. Mỗi bị hút vào, vung ra một cái không gian lỗ đen, liền là một lần hoàn toàn không biết không gian hoán đổi. Vân Triệt tựa như là một cái bị cuốn vào vạn trượng sóng giữ lá khô, thân thể, linh hồn bị mỗi một lần không gì sánh được kịch liệt vặn cong, xé rách, lật đổ. Rốt cục, không biết rõ lần thứ bao nhiêu bị theo lỗ đen bên trong vung ra lúc, hắn thế giới ở vù vù bên trong biến được một mảnh chỗ trống, theo chi rơi vào triệt để hắc ám, không biết không gian. Trời xanh bụi chìm, mà chỗ này trời xanh phía dưới thần điện càng là lờ mờ một mảnh, mấy không thấy nhỏ ánh sáng. Trong đó chỗ tràn ngập mỗi một sợi khí tức đều cực điểm âm u kiềm nén. Bất luận cái gì người đạp vào trong đó, đều như bị băng lạnh ma chỉ bóp chặt cổ họng, không có cách gì thở dốc. Nơi này không có người dám thiện gần, cũng không có người có thể thiện gần. Bởi vì nó là thần tẩm điện. Một tiếng rất là tiếng động rất nhỏ, ở xé mở kiềm nén thời điểm lại có vẻ đặc biệt chấn mà thôi. Cửa đền cùng kết giới bị mở ra, hiện ra một vòng cực đẹp nữ tử hình bóng, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt. Theo lấy kết giới khép kín, âm u một lần nữa chụp xuống, kia một nháy mắt, phảng phất chỉ là lụa hoa mộng hoa quỳnh. Cực độ kiềm nén đem hết thảy đều chết chết phong kết, không có không khí cùng nguyên tố lưu động, kia cực nhẹ tiếng bước chân phảng phất đạp ở trái tim bên trên, kéo động lấy linh hồn run lay động. Âm u bên trong, nữ tử ngừng dừng bước chân, quỳ gối bái xuống. Bái kiến mẫu thần. Ông, không gian như vải vóc loại bị đục mở, một đạo khí tức vô hình không biết từ chỗ nào tuôn ra, cuồng bạo rơi vào nữ tử chi thân. Nữ tử thân thể lay động, theo chi lại sinh sinh ngừng dừng, mặc cho cỗ này khí tức kinh khủng thẳng vào huyền mạch. Hừ, một tiếng lạnh rên, trong đó bao hàm hàn uy nhường âm u không gian vì chi đột nhiên co lại, người cuối cùng không có nhường ta mất lòng tin. Loại này tiến cảnh, vẫn ít nhiều vượt qua rồi ta mong muốn. Này là một cái nữ tử thanh âm, lời nói ở khen ngợi, nhưng âm điệu lại là băng lạnh rét thấu xương, âm sắc càng là tối nghĩa khàn giọng đến cực hạn, lọt vào tai thời điểm. Mỗi một cái lời phảng phất một cái ngâm độc lưỡi dao thẳng đâm màng nhĩ cùng trái tim, nhường người đau đớn muốn chết, bị che đậy vào hắc ám nữ tử sâu sâu cúi đầu, mẫu thần chỗ kỳ, vô ức không dám có mảy may lười biếng. Cái đó khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa, ngươi so sánh vô tình cái đó phế nhân tốt hơn nhiều, cũng không uổng công ta vì rồi ngươi phế rồi nó. Nó câu chuyện đột một chuyển, vốn tự khiến người hồn quý âm thanh biến được càng thêm u chìm, tiến về tịnh thổ kỳ hạn đã gần đến. Lần này thấy kia Uyên Hoàng lão nhi, ngươi nhưng chớ có cho ta ném rồi mặt. Chữ chữ mang lấy khắc cốt ghi xương chi oán, phảng phất thế gian vạn sinh vạn vật, đều là thù không đội trời chung địch. Dám xưng hô Uyên Hoàng vì Uyên Hoàng lão nhi người, càng là thế gian chỉ nó. Vâng. Bị xưng làm vô ức nữ tử cúi đầu lên tiếng trả lời. Bây giờ, sáu thần quốc đều là đã tìm tới thần thường người. Bảy cái thần thường người, lại có năm người vì nam. Chiết thiên thần quốc cái đó nữ oa, còn là khoảng không có thần cách phế vật. Thật sự là đáng thương, đáng buồn, buồn cười. Vô ức, ngươi nhớ kỹ, này thế gian nam tử, đều là dơ bẩn súc sinh. Kia Uyên Hoàng lão nhi cũng không ngoại lệ. Lần này tịnh thổ chi hội, ngươi cần đem kia năm cái tiểu tạp chủng dẫm tại dưới chân, nhường bọn hắn biết rõ chính mình thần tử tên sao mà ti tiện. Nếu không thể làm đến, ta sẽ đem ngươi ném vào ác mộng thần uyên, ban cho ngươi trăm năm vạn xương xuyên thân chi hình. Nữ tử khí tức yên bình như trước, không có bất luận cái gì sợ hãi thấp thỏm. Càng không có dù là một tơ một hào hận oán, đối vô ức mà nói, nhường mẫu thần mất lòng tin vì không thể tha thứ chi tội, nguyện nhận vạn lần trừng phạt. Vạn lần vạn xương xuyên thân chi hình, quả thực là đối chính mình cực điểm thảm tuyệt nguyền rủa, theo nó môi giữa nói ra, lại là vô tận kiên quyết. Kiên quyết đến nhường người sởn tóc gáy. Phảng phất liền như nó chỗ lời nói, nhường mẫu thần mất lòng tin là thế gian nhất không thể tha thứ chi tội. Rất tốt. Này đơn giản chí cực hai cái chữ, đã là có thể tới từ bởi nó nhất cao khen ngợi. Đối chính mình đầy đủ hung ác, tài năng đối người khác ngoan tuyệt. Này một điểm, người đã hơn một chút vô tình. Hừ, phế vật chung quy là phế vật. Phế vật, đương nhiên không nên lưu lại xuống chọc tới mẫu thần mất hứng. Nữ tử vẫn như cũ là yên bình như nước âm thanh. Thế giới của nàng tựa hồ không có có cảm tình chập trùng, chỉ đem mẫu thần hai chữ coi là duy nhất tín ngưỡng. Đây cũng là ta tức sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi đi, tự tay giết rồi nó. Âm thanh âm lãnh ngậm ngược, phảng phất chỗ chỉ chi người không phải là nó đã từng bồi dưỡng ngàn năm thần thừa người, mà là một đống bất cứ lúc nào có thể ép diệt phế thải. Đi ra đại điện, tia sáng chiếu dưới, một điện chi cách, nhưng tựa như đến rồi một cái khác toàn nhưng không giống thế giới. Nó chậm rãi dạo bước, đen tóc mực áo, không có hoa không có bụi. Trời xanh bụi chìm rục rơi, tầm mắt một mảnh nhường người kiềm nén mông lung. Nơi này là chân thần chỗ rừng chi địa, nó đi ở tại bên trong, lại phảng phất ở độc thân bước qua một mảnh không tuyệt tĩnh mịch chi địa, bước bước lạnh hồn. Một chỗ thấp bé phế điện phía dưới, hai cái mặt khác đen vết bà lão thiếu xuống thân đến, thiếu chủ. Không có trả lời, nó tiếp tục hướng phía trước, cửa đền cũng không tiếng động mà mở, chiếu ra rồi rách nát khắp trốn. Lượn lờ bụi sương mù bên trong, một cái co quắp ngồi ở đất nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, tán loạn dài tóc phía dưới, là một đôi u ám đến cơ hồ nhìn không đến đinh điểm do ánh sáng con mắt. Khuôn mặt kia trắng bệch chi cực, giống như xác chết. Khó có thể tưởng tượng nó đã là kinh lịch rồi thế nào đau đớn cùng tuyệt vọng. Thần! Không có! Ức! Nó khóe môi khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh không có kinh ngạc, không có cầu xin, không có oán hận, chỉ có làm cho lòng người tạng thu động mất cảm giác. Nó sống, lại phảng phất đã nhưng chết đi. Phanh! Cửa đền khép kín, ngăn cách rồi hết thảy. Rất nhanh, nữ tử lòng bàn tay ánh đen chói lọi lên, chiếu đầy rồi nơi này mỗi một cái góc. Thần vô tình, ta đã lại một lần hoàn thành rồi đột phá. Nó ánh mắt nghiêng xuống, nhìn xuống co quắp mà chết dáng nữ tử, ngươi nên triệt để rõ ràng, mẫu thần tuyển chọn anh minh vô thượng. A, trả lời nó, là thần vô tình một tiếng thê lãnh nụ cười, ngươi tung thắng ta vạn lần. Nó lột trừ ta thần thừa người thân phận liền nhưng, làm gì phế ta nhục ta đến này, nó gọi thần vô tình. Nhưng thế này bất luận cái gì người nhìn đến bây giờ nó, đều tuyệt không dám tin tưởng nó là thần vô tình. Bởi vì thần vô tình ba chữ, là vĩnh dạ thần quốc thần thừa người tên. Là vĩnh dạ thần quốc này một đời thần nữ, tương lai vô thượng chân thần. Nhưng, đó là đã từng. Mà bây giờ vĩnh dạ thần nữ, tên là thần vô ức. Nó xuất hiện, nhường vĩnh dạ thần quốc thần tôn phế trừ thần vô tình vĩnh dạ thần nữ tên. Thậm chí phế trừ nó tu vi, cắt đứt rồi nó chi dưới cùng toàn thân kinh mạch, đem nó vứt bỏ vào chỗ này tràn ngập lấy uyên bụi phế điện, nhường nó dần dần ở uyên bụi ăn mòn dày vò dưới đau đớn mà chết. Một đêm ở giữa, theo thế chỗ kính trọng ngưỡng mộ mắt thần nữ, thành một bộ đợi chết thân thể tàn phế. Đối mặt thần vô tình chi ngữ, thần vô ức lạnh lùng nói, mẫu thần ở ngươi trên người chút xuống ngàn năm tâm huyết, ngươi vẫn như cũ không thể đặt chân thần diệt cảnh, dẫn nước khác chỗ bỉ. Phụ lòng mẫu thần chỗ kỳ. Có nhục mẫu thần thần danh, này tội, há có thể tha thứ. Huống chi? Ngươi coi thật cho rằng mẫu thần không biết ngươi cùng cái đó phế tử tình riêng sao? Mẫu thần không diệt ngươi toàn tộc, đã là thần ân. Tâm hồn mãnh liệt run lay động, rất lâu mới chậm rãi bình phục. Thần vô tình đầu lâu chậm rãi nâng lên, loạn tóc dưới ảm đạm mắt đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm thần vô ức hai con ngươi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lại bắt không đến bất luận cái gì sóng lớn. Lại giống như vậy kia xong nó hận nhất. Cũng nhất sợ con mắt. Nó là cái ma quỷ. Nó phát ra lấy thấp độc. Nó vì nam nhân gây thương tích. Nó xem tất cả nam tính vì chó rơm. Nó cả đời không được ánh sáng mặt trời. Nó cừu hận tất cả hoàn chỉnh chi người. Bao quát ta, bao quát ngươi. Nó âm thanh đột ngột nhưng thảm thiết. Ta từng là nó thân tuyển thần nữ, là gần nhất nó chi người. Mà chỉ vì ngươi xuất hiện, ta liền là dạng này kết cục. Ngươi liền không có nghĩ qua, hiện tại ta, chính là tương lai ngươi. Thần vô ức ngón tay ngọc lật đổ. Phế điện bên trong ánh đen lập tức ảm đạm, nhưng linh giác gần phế thần vô tình lại không có cách gì thấy rõ nó con mắt, ta cùng ngươi không giống, ta không có trí nhớ, chưa từng có hướng. Ta mệnh là cái thần cứu, ta lực lượng là mẫu thần chỗ ban cho, ta nhận biết là cái thần chỗ tố, ta mệnh đồ là cái thần chỗ xây. Một điểm một giọt, đều là mẫu thần ơn trời. Tại mẫu thần mà nói không có bẩn không rảnh, mảy may không có tạp chất. Cho nên, mẫu thần vĩnh viễn không cần lo lắng ta sinh ra dị tâm. Ta cũng vĩnh viễn không khả năng đối mẫu thần sinh ra dị niệm. Tung mẫu thần hôm nay liền hủy ta hết thảy, cũng bất quá là thu về ơn trời. Ta không có hối hận không có oán, chỉ tiếc nhường nó mất lòng tin, khó báo ơn trời chi vạn nhất. Thần vô tình định ở rồi nơi đó, rất lâu một động không động. Ám quang dưới mất cảm giác đôi mắt, như ở nhìn chăm chú một cái đáng buồn đáng thương con rối. Dù cho, bây giờ nó so sánh bất luận cái gì người đều muốn đáng buồn đáng thương. Mà ngươi... Lại ngay cả đơn giản nhất vô tình hai chữ đều không có cách gì chân chính làm đến, uổng phí mẫu thần ban cho ngươi vô tình tên. Ánh mắt theo vô vi gợn, lời nói cũng chưa từng tràn đầy bất luận cái gì thuộc về người sống tình cảm, lẫn nhau so bởi lễ vô tình, làm tên thần vô tình, tựa hồ nó mới thật sự là cắt đứt thất tình chi người. Nếu không phải thủy chung khó tìm cái khác thần thường người, ngươi sớm đã không có tư cách đi theo mẫu thần bên thân. Hôm nay chi quả, là ngươi coi có kết cục. Giữa ngón tay ánh đen đột ngột lạnh, một luồng băng lãnh sát ý bỗng nhiên chụp xuống. Thần vô tình toàn thân bị phế, vẻn vẹn khí tức liền cơ hồ đem nó ngũ tạng lục phủ nghiền vỡ. Nó vốn là cuộn cong có quắp nện ở mà, còn sót lại sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. A, ha ha, ha ha ha ha. Đầu lâu dán lấy băng lãnh mặt đất, nó đúng là trầm thấp cười rồi lên. Tiếng cười không có sợ hãi, không có quyến luyến, chỉ có bi thương. Và thương hại. Đối thần vô ức thương hại. Thần vô ức. Nó một lần cuối cùng kêu ra nó tên, ta đi theo thần vô yếm dạ ngàn năm. Xa xa so sánh ngươi rõ ràng nó là một cái thế nào tên điên cùng ác ma. Vô luận thiên đường còn là địa ngục, ta đều sẽ chờ lấy nhìn ngươi cuối cùng sẽ rơi vào thế nào kết cục. Ha ha ha ha. Lờ mờ bên trong, một đôi tiêm lông mày hơi hơi nghiêng xuống. Thần vô ức thần sắc rốt cục có rồi vết rách, nó dường như bị chọc giận, trên người sát cơ đột ngột thịnh, lại dám gọi thẳng mẫu thần tên, tội đáng vạn chết. Lòng bàn tay ánh đen nổ tung, hóa thành mảy may không có thương hại tàn diệt chi mang, đem thần vô tình thân thể tính cả nó sau cùng sinh mệnh khí, tức một nháy mắt chấn vỡ. Theo chi, bàn tay nàng lật về, ở nó quay người thời điểm, thần vô tình vỡ vụn thân thể tàn phế đã bị hủy thành nhỏ vụn thi bụi. Dung nhập tung bay đầy phế điện bụi sương mù bên trong. Cửa đền mở ra, thần vô ức chậm rãi đi qua hai cái cúi đầu bà lão, sau lưng cửa đền theo chi khép kín. Vốn dục lưu lại nó toàn thây, rời về nó mẫu tộc. Nhưng nàng lại nhận ra đối mẫu thần đại bất kính chi lời nói, kia liền chỉ xứng hóa thành cạn bã. Truyền lời thần vô tình mẫu tộc, thần vô tình không cỗ thần cách, lại vô năng mà ngu xuẩn cực, mẫu thần đại ân không báo mảy may, phản tâm sinh dị niệm, đã bị hủy thân diệt hồn. Chôn vào uyên bụi, chỗ thuộc mẫu tộc cũng đã không xứng đáng hưởng thần ân. Hạn bọn hắn toàn tộc trong vòng 12 canh giờ cút đi vĩnh dạ thần quốc, cả đời không được đặt chân. Nếu có làm trái, toàn tộc tận tru, thần quốc thần nữ, xa không ngôi sao loại tồn tại. Mặc cho ai đều không khả năng tin tưởng, một cái thần nữ chết sẽ là dễ dàng như thế, bi thảm như vậy thê lương. Trừ phi, là phát sinh ở vĩnh dạ thần quốc. Rõ ràng đồng dạng tồn tại ở ánh sáng mặt trời phía dưới. Cái này lấn ngạo vực sâu thần quốc lại phẳng phất vĩnh viễn bị che phủ, ở không có cách gì xua tan tối ban đêm bên trong, vĩnh viễn không về sáng thời điểm. Dù cho, nó thần tôn lấy yếm dạ làm tên. Đóng chặt phế điện bên trong, phiêu đãng mấy không thể nghe thấy yếu ớt hồn âm, bàn ca ca. Thật xin lỗi. Ta cuối cùng. Không có cách gì trốn xa rời. Cũng lại không có cơ hội trả lời ngươi ánh mắt cùng chờ đợi. Nhưng ta. Theo không hối hận. Chí ít. Nghĩ lên ngươi tên. Ta mới chính thức sống. Thật xin lỗi. Mịt mờ buồn bã âm, khoan tim thương hồn, giây lát tẫn tán. Này là một mảnh không gì sánh được hoang vu khô vu đại địa, trời xanh tối sâu, tầm mắt đục ngầu, bão cát cuốn lên lấy tĩnh mịch, giống như tuyên cổ không nghỉ quỷ khóc. Đối bốn thần vực cư dân mà nói, này là thỉnh thoảng thấy hoang phế chi địa. Nhưng, nó lại là cái này thế giới khắp nơi có thể thấy được thái độ bình thường. Cái này thế giới, tên là vực sâu. Tên là uyên bụi tai ách chi lực ở cái này thế giới ở khắp mọi nơi, vĩnh hằng tàn phệ lấy tồn tại toàn bộ sinh linh tử linh. Liền như khác một cái thế giới, toàn bộ sinh linh không giây phút nào không ở hít thở không khí. Một gốc xanh biếc cỏ, một đóa cũng không cần rất kiều diễm hoa, ở cái này thế giới lại là phàm linh cả đời đều khó mà nhìn thấy thần tích. Bởi vì bọn chúng chỉ tồn tại ở có chân thần chấn giữ thần quốc, và cái đó tên là tịnh thổ, vô thượng chi địa. Đối bọn hắn mà nói, nhất thành thói quen, là mục nát. Chết yểu, tử vong, xương khô. Và nhất định phải đối mặt uyên bụi, uyên thú, uyên quỷ. Hô gió gào thét đáng sợ như vực sâu thú gào thét, cát bụi nháy mắt giữa che khuất bầu trời. Này là một chỗ khổng lồ sa mạc, bất cứ lúc nào cũng sẽ quét sạch lên khủng bố bão cát. Mà ở trong đó lại gần sát sương mù biển, biên giới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xa so bão cát càng đáng sợ uyên thú, cho nên cực ít có người khói. Nhưng theo lấy cát bụi tạm thời rơi xuống, hai đạo bóng người lại là theo không trung lướt gấp mà qua. Này hai bóng người một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị lập thể, ánh mắt sắc bén. Hắn nửa người nhuốm máu, cánh tay trái nửa khúc tại trước người, cánh tay cùng sườn trái chi xương in nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nếu là nhìn kỹ, kia vết thương bên trong thình lình ở ngoài tràn đầy nhàn nhạt sương mù. Nam tử nha răng hơi hơi cắn chặt, nhưng trên mặt không lộ nửa điểm đau đớn chi sắc, trên người không ngừng tràn đầy màu vàng ánh đen đang kéo dài đè nén thương thế. Hắn bên thân nữ tử một thân vàng nhạt áo dài. Thân hình đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, cho nhan minh diễm, mắt ngậm gấp lo, nhưng không che đậy lấn người anh khí. một tập dài tóc căng buộc ở sau lưng, sợi tóc chỗ che là một đạo màu vàng kim nhạt áo khoác ngoài bên trên huyền văn giao thoa, huyền văn bên trên thì tràn đầy lấy nồng đậm màu vàng ánh đen, hiển nhiên là một kiện chút xuống rồi cao đẳng thổ chi huyền lực, có lấy mạnh mẽ năng lực phòng ngự hộ thân huyền y, lại có ba cái canh giờ liền đến vương thành rồi. Nữ tử ánh mắt không ngừng tại phía trước cùng nam tử thương thế bên trên qua lại dao động, cửu sư huynh, ngươi nhất định phải sống. Linh Châu sư muội yên tâm. Nam tử thương thế dọa người, nhưng ánh mắt lại như nặng kiếm một dạng cương nghị, những này thương đều ở xương bên ngoài, chỉ là nhìn lấy dọa người, kỳ thực căn bản không quá quan trọng. Thế nhưng là, nữ tử con ngươi bên trong thần sắc lo lắng không giảm, do dự rồi một hồi, còn là thả nhẹ âm thanh nói, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng sau đó không lâu. Sẽ không? Không chờ nó nói xong, nam tử liền đã nói ra như tảng đá nham loại kiên quyết trả lời, hắn đan chéo nữ tử chỗ lời nói chi việc. Nói, lần này tuy rằng có chỗ mạo hiểm, nhưng cũng may ngươi bình yên vô sự, bằng không ta cho dù chết hơn ngàn trăm lần, cũng không còn mặt mũi đối quốc chủ cùng sư môn. Nữ tử lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng nắm ở rồi nam tử cánh tay phải trên, sư huynh không cần vì ta như thế. Ta càng hy vọng sư huynh ở bất luận cái gì thời điểm, đều đem chính mình an nguy thả ở đầu vị. Không chỉ là vì ta, đối ta Hách Liên Hoàng Triều, đối sư môn mà nói, ngươi an nguy, cũng đều xa nặng như ta. Về sau, ngàn vạn không nên giống như lần này một dạng không để ý chính mình tính mạng, không nên quên, ngươi là Mạch Thương Ưng, là Hách Liên Hoàng Triều tương lai cùng hy vọng. Cái này trên đời không có so sánh ngươi an nguy càng quan trọng đồ vật. Mạch Thương Ưng âm thanh nhàn nhạt, không thể nghi ngờ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trả lời, Hách Liên Linh Châu không có lại nói cái gì, nó mau quăng xoay qua, yếu ớt nhìn lấy bị gió cắt tràn ngập phía trước, tuy rằng ta ngộ mạo hiểm, nhưng cũng may cũng có thu hoạch. Chỉ là những thu hoạch này còn hoàn toàn không đủ lấy. Sao? Hai người ánh mắt đồng thời nhất định. Không ngừng trùng điệp lại bay ra cát màn phía dưới, lại ẩn ẩn hiện ra một cái người bóng dáng. Hai người nháy mắt giữa cảnh giác, linh giác tập trung, cái đó bóng dáng ở tầm mắt bên trong nhanh chóng rõ ràng. Đó là một người quần áo lam lũ, khắp cả người màu máu nam tử. Mạch Thương Ưng thương thế đã là đầy đủ dọa người, nhưng cùng cái này nam tử so sánh, quả thực liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Màu máu nhuộm đầy hắn toàn thân. Vết rách cơ hồ khắp rồi hắn thân thể mỗi một cái góc, ánh mắt chiếu tới, bên ngoài lật máu thịt, ẩn hiện xương trắng. Mỗi một tấc, mỗi một cái bộ vị đều là kia loại nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn cũng coi là gặp qua người bị thương vô số, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể bị thương nặng đến như thế trình độ. Nhưng, hắn lại vẫn tại hành tẩu. Bão cắt gào thét, hắn thân hình lung lay sắp đổ, mỗi một bước đều phảng phất đang dùng sinh mệnh trèo trống, nhưng là không gì sánh được chấp nhất một bước trước chuyển lấy. Làm sao cũng không chịu ngã xuống. Cái này người, làm sao sẽ bị thương lợi hại như vậy? Hách Liên Linh Châu kinh sợ ngâm nói. Không cần quản hắn, đi thôi. Mạch Thương Ưng trực tiếp thu về ánh mắt. Ở vực sâu chi thế, đối với người ngoài đồng tình tâm là giá rẻ nhất cùng ngu xuẩn đồ vật. Này là tất cả người từ nhỏ sẽ nhớ cho kỹ, cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc. Hách Liên Linh Châu cũng mảy may không có chần chờ thu về ánh mắt. Tại lúc này đồng thời, hai người cũng cảm giác đến rồi hắn cực kỳ yếu ớt huyền lực khí tức. Thần quân cảnh 10 cấp đỉnh phong. Một cái đình trệ tại đột phá bình cảnh đỉnh phong thần quân, đáng tiếc rồi. Hai người bay ra rồi rất xa, có lẽ là bởi vì hiếu kỳ, Hách Liên Linh Châu bộ dạng âu lo ngoái nhìn hướng rồi bão cát bên trong cái đó bị thương tập tễnh nam tử. Cái đó nam tử cũng vừa cũng may lúc này hơi hơi ngẩng đầu. Hách Liên Linh Châu tầm mắt lập tức đụng chạm đến rồi hắn con mắt. Trong nháy mắt đó, nó linh hồn giống như là bị cái gì hung hung kéo động rồi một chút. Bởi vì, nó phảng phất nhìn đến rồi một vũng đen kịt sâu thẳm tinh hồ. Ngưng kết huyết dịch cùng vết rách trải đầy rồi hắn khuôn mặt, rõ ràng nên như lệ quỷ kia loại đáng sợ, nhưng này đao khắc một dạng hình dáng, và kia song phảng phất đang hút rất nàng linh hồn con mắt. Liền ở nó tầm mắt phía dưới, nam tử bờ môi hơi hơi động rồi một chút, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng theo chi, cặp mắt kia lại chậm rãi khép kín. Vô cùng gian nan bước ra một bước cuối cùng sau. Hắn thân thể chậm rãi trước cắm, trùng điệp nhào mà, lại không có động tĩnh. Bóng dáng cũng ở đi xa bão cát bên trong nhanh chóng biến được mơ hồ. Nó thân thể cũng giống như linh hồn một dạng bị hung hăng kéo động, mãnh liệt đình trệ ở rồi nơi đó. Hắn, Hách Liên Linh Châu miệng bên trong phát ra rõ ràng bất hồn hát khẽ, theo chi mãnh liệt cong người, không được, chúng ta được cứu hắn. Mạch Thương Ưng ngây rồi một chút, còn chưa lại được đến làm ra phản ứng, Hách Liên Linh Châu đã là phi thân gãy trở về. Rơi thẳng cái đó trọng thương nam tử chỗ, nhỏ nhắn mềm mại tiếng bóng xuyên qua trùng điệp bão cát, rơi ở rồi nam tử trước người. Nó nhìn lấy trọng thương khắp cả người nam tử, cánh tay duỗi ra, trong lúc nhất thời cũng không dám đụng chạm, chỉ có sau lưng áo khoác ngoài bay phất phới, cũng khuấy động nó trái tim không hiểu sóng lớn. Linh Châu sư muội, Mạch Thương Ưng đã rơi vào rồi nó bên thân, nhanh chóng chìa tay bắt lấy rồi nó cánh tay, nhìn cái này người ăn mặc, rõ ràng là ngoại vực chi người, không có tất yếu cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mà lại, hắn liếc rồi nam tử một mắt, thương đến loại trình độ này, đã định trước người chết không có sống, căn bản không có thi cứu tất yếu. Hắn vừa mới có thể đứng lên đến xê dịch, cơ bản cũng là trước khi chết hồi quang phản chiếu rồi. Nói chuyện thời điểm, Mạch Thương Ưng hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc. Hắn đối Hách Liên Linh Châu xem như cực kỳ thấu hiểu, nó cũng không phải một cái mù quáng mềm lòng chi người. Chung quy, nó là sinh ở khắp nơi đều là câu tâm đấu giác đế vương nhà. Hách Liên Linh Châu cũng biết rõ chính mình này cử động lệch là lỗ mãng, thậm chí liền nó chính mình cũng đang kinh ngạc nơi này khắc chỗ vì. Nhưng lập tức, nó liền nói ra rồi một cái lệch là miễn cưỡng lý do, ta vừa rồi hiếu kỳ nhìn hắn một cái này người mặc dù trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một phần lấn ngạo, lấy ta mấy năm nay biết người, cái này người xuất thân nhất định bất phàm. Cảm giác trên, hắn nên rất trẻ trung, lại có thần quân cảnh đỉnh phong tu vi. Vạn nhất, hắn là nào đó cái thần quốc người. Chúng ta cứu rồi hắn, chẳng phải là nhặt rồi một cái lớn nhân tình. Nếu là đem hắn ném ở nơi này, bị thương thành dạng này, rất nhanh liền sẽ bị uyên bụi ăn mòn mà chết. Mạch Thương Ưng nhíu rồi lông mày, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Hách Liên Linh Châu đã là tiến lên một bước, giơ tay đem nam tử lên thân đỡ dậy, mặc cho kia một mảnh mảnh khô cạn máu đen nhuộm lên, rồi nó bàn tay cùng ống tay áo. Hắn nhanh chóng rời thân, thay Hách Liên Linh Châu đem trọng thương nam tử nâng lên, ánh mắt cũng biến được nhu hòa rất nhiều. Nhìn đến vô luận kinh lịch nhiều ít sóng gió, Linh Châu sư muội bản tính thiện lương cuối cùng không biến. Cũng được, liền đem hắn cùng một chỗ mang về a. Theo chi, hắn lại bổ rồi một câu, hy vọng hắn có thể sống đến lúc đó, cũng coi như không có phụ lòng Linh Châu sư muội tâm ý. Hách Liên Linh Châu ánh mắt hơi nghiêng, nghĩ muốn đi một lần nữa thấy rõ nam tử khuôn mặt, nhưng lập tức nó lại đem ánh mắt quay lại, tán đi hai đầu lông mày những kia hứa không tự nhiên, mỉm cười nói, cửu sư huynh còn là giống như trước đây. Mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng lại cuối cùng sẽ dung túng ta tùy hứng. Trực giác của nữ nhân là một loại rất là huyền diệu đồ vật. Nó luôn cảm giác cái này trọng thương sắp chết lạ lẫm nam tử tuyệt không phải phàm nhân. Dù cho chỉ là xa xa thoáng nhìn, Mạch Thương Ưng mang theo trọng thương nam tử, cùng Hách Liên Linh Châu một lần nữa bay hướng bọn hắn miệng bên trong vương thành. Theo lấy bọn hắn rời xa xa Mạc Hạch Tâm, bão cát cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Hách Liên Linh Châu, cách mỗi đoạn nhỏ thời gian đều sẽ dò xét một phen trọng thương nam tử sinh mệnh khí. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, kia sinh mệnh khí tức tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại không gì sánh được ưng ngạnh, chấp nhất không chịu tán hết. Điều này cũng làm cho nhận định hắn nửa khắc đồng hồ trong hẳn phải chết Mạch Thương Ưng, rất là chấn kinh. Mà bọn hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới là, trọng thương nam tử ý thức, từ đầu đến cuối đều là tỉnh táo. Thế giới xa lạ, toàn nhưng không giống thiên địa khí tức. Nơi này, chính là cái đó tên là vực sâu, thế giới. Ta thành công rồi. Tuy rằng bước đầu tiên này liền như thế thê thảm, nhưng cuối cùng thành công rồi. Vân Triệt bình phục tâm niệm, cũng chậm chạp vận chuyển lấy nội phủ huyền khí. Hắn tỉnh đến thời điểm, liền là ở chỗ này hoang mạc bên trong, bão cát chính cuốn sạch lấy hắn thân thể, nghĩ muốn đem hắn vĩnh hằng chôn vào bát ngát hoang cát bên trong. Hắn thương thế nhìn đi lên cực là dọa người, nhưng kỳ thực đều là ở ngoài, nội thương xa so ngoại thương nhẹ được nhiều. Bất quá, hắn cũng không có đi trị liệu khỏi bệnh ngoại thương. Bởi vì bị thương nặng bề ngoài không nhất định có thể làm cho người thương hại, nhưng nhất định sẽ làm cho người gỡ xuống phòng bị. Hắn cần muốn không phải là người khác cứu trợ, mà là một cái tự nhiên tan vào cái này thế giới thời cơ. Nhưng, Vân Triệt từ đầu đến cuối không có mở ra con mắt, chỉ là ở hôn mê, bên trong lặng lẽ cảm nhận lấy hai người khí tức, nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Hắn là cái này thế giới người xâm nhập. Thế này hết thảy, đều là cừu địch. Nếu không thể lật úp thế này, hắn thế giới liền ắt gặp lật úp. Đây là đang thế này vô luận đối mặt gì cảnh, đối mặt người nào đều tuyệt đối không thể rời bỏ tiêu chuẩn. Lặng im giữa, hắn ý thức chìm vào rồi Thiên Độc Châu. Không có rồi Hòa Lăng tồn tại, Thiên Độc Châu thế giới một mảnh ảm đạm. A nha! Chủ nhân ngươi tỉnh rồi, cái này kỳ kỳ quái quái thế giới chính là, bị chủ nhân gọi là vực sâu địa phương sao? Không đổi, là vô luận cái gì thời điểm đều xảo tiếu yên nhưng, tựa hồ vĩnh viễn không biết rõ phiền não là vật gì Hồng Nhi. Không có sai. Vân Triệt đi qua đi. Tay trái tay phải phân biệt vuốt vuốt Hồng Nhi cùng U Nhi đầu, nơi này chính là vực sâu, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt mặt khác một cái thế giới. Hắn mắt nhuộm sầu não, đến rồi nơi này, liền chỉ có các ngươi bồi ta rồi. U Nhi ôm lấy hắn bàn tay, đem óng ánh trắng khuôn mặt ở hắn lòng bàn tay cọ rồi cọ. Vân Triệt cho là nàng là lo lắng thương thế của mình, mỉm cười lấy an ủi nói, yên tâm được rồi, ta thương thế hoàn toàn không ngại, chỉ là cố ý lưu lại lấy ngoại thương mà thôi. Chúng ta biết rõ nha. Hồng Nhi chớp chớp màu son đôi mắt, bởi vì đại tỷ tỷ đã sớm giúp ngươi trị liệu khỏi bệnh qua rồi, ta cùng U Nhi một điểm điểm đều không lo lắng. Vân Triệt vẻ mặt một kinh ngạc, theo lấy mãnh liệt nhíu mày, đại tỷ tỷ. Cùng Mạch Bi Trần cuối cùng chi chiến, hắn thương được cực nặng, nhưng ngắn ngủi mấy ngày liền tỉnh lại, mà lại lúc tỉnh lại, thương thế đã là trên phạm vi lớn khép lại. Vượt xa bình thường, lần này cũng là như thế. Vân Triệt thấp hạ thân, chậm dần ngữ khí nói, Hồng Nhi, ngươi nói đại tỷ tỷ là ai? Đại tỷ tỷ chính là đại tỷ tỷ à? Hồng Nhi rất là nghiêm túc trả lời, trắng trắng quần áo, trắng trắng khuôn mặt, trắng trắng ánh sáng. Tổng chi chính là đại tỷ tỷ. U Nhi gật đầu, biểu thị tán đồng. Nó hình dạng thế nào? Đúng không đúng, ta đã từng gặp đã đến người nào đó? Vân Triệt kiên nhẫn hỏi nói. Bộ dáng. Ngô. Hồng Nhi cố gắng nhớ lại, sau đó đem cái đầu nhỏ lung lay, nhìn không rõ lắm, tổng chi chính là trắng trắng, nhưng là âm thanh thật tốt nghe. Nó còn nói cho chúng ta biết, không thể lấy nói cho chủ nhân nó tồn tại. Y. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, Hồng Nhi vội vàng dùng tay nhỏ bưng kín chính mình cánh môi, một đôi đỏ con ngươi mở thật to. Vân Triệt tiếng lòng kịch chấn, nói cho các ngươi. Nó có thể tiến vào nơi này. Làm sao về việc? Nơi này là Thiên Độc Châu, trừ hắn cùng Hòa Lăng, và Hồng Nhi U Nhi, căn bản không khả năng có bất luận cái gì người, bất luận cái gì ý thức không trải qua hắn cho phép tiến vào trong đó. Nó còn nói qua cái gì? Vân Triệt chìa tay, dùng đốt ngón tay cọ rồi cọ Hồng Nhi chóp mũi, đều nói cho ta lời nói, liền cho ngươi ăn kia đem ngươi nhất nghĩ ăn chu ảnh tà hồng kiếm. Hồng Nhi đôi mắt một nháy mắt giữa tách ra đá quý loại ánh đỏ, tay nhỏ cũng sưu, rời khỏi mở lớn cánh môi, thật, thật sao? Chủ nhân muốn nói lời giữ lời. Đại tỷ tỷ cũng không có cùng chúng ta nói qua mấy câu a, ta nghĩ nghĩ. Lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, giống như nói lấy. Nhỏ Thanh Long một lòng chân thành, bảo nó một mạng loại hình lời nói. Ngô, U Nhi gật đầu. Vân Triệt, a, đúng rồi. Mâu quang một lóe, Hồng Nhi hưng phấn nói rằng, đại tỷ tỷ có một ít lời nói ta nhớ được tốt rõ ràng, nó nói nàng thực ra một mực ở, nhưng là Hòa Lăng tỷ tỷ ở, nó liền không có cách nào xuất hiện. Hòa Lăng tỷ tỷ rời khỏi rồi, nó mới có thể lấy cụ hiện. Sao? Tựa như là này hai cái chữ. Vân Triệt định ở nơi đó, sợ run như thế rất lâu. Đột nhiên, hắn đứng người lên đến, linh giác thả ra, che hướng Thiên Độc Châu toàn bộ không gian. Ngươi là ai? Ra đi. Rất lâu, không có trả lời. Vân Triệt cố gắng hết sức nhường chính mình ngữ khí yên bình chỉ hoãn, là ngươi cứu rồi Thanh Long Đế, còn giúp ta trong tối trị liệu khỏi bệnh thương thế, không có ác ý. Cũng không phải là địch nhân, ngươi nên cũng không có cần thiết ẩn núp chính mình. Chí ít ra đến, nhường ta ngay mặt biểu thị cảm tạ. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ Thanh Long Đế, đúng là bị cái này chính mình theo không biết nó tồn tại người cứu. Dùng còn là ánh sáng huyền lực, chính mình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thương thế, cũng là cái này người bộ dạng âu lo chỗ ban cho. Nó lại thủy chung tồn tại ở Thiên Độc Châu bên trong. Chính mình lại mảy may không có cảm giác. Hồng Nhi nói, nó một mực đều ở. Hòa Lăng tồn tại nó liền không có cách gì xuất hiện. Mà lại Hòa Lăng hiển nhiên cũng theo không biết nó tồn tại, bằng không, lấy Hòa Lăng đối hắn mảy may không có bảo lưu tình cảm, tuyệt đối sẽ không đối hắn giấu giếm. Liên tiếp suy đoán cùng khả năng tính ở hắn trong não hỗn loạn xen lẫn, cuối cùng chỉ thừa một đoàn loạn ma. Ánh sáng huyền lực. Cái này trên đời trừ rồi chính mình cùng thần hy, căn bản không tồn tại cái thứ ba có thể sử dụng ánh sáng huyền lực người. Nhưng này lại tuyệt đối không khả năng là thần hy. Không nói đến này là Thiên Độc Châu thế giới. Hồng Nhi há lại sẽ không nhận ra thần hy. Là ai? Đến cùng là ai? Chủ nhân không cần kêu a, đại tỷ tỷ sẽ không nghe đến. Hồng Nhi cười mỉm nhắc nhở, khóe môi nhếch lên một sợi không thu ở nước miếng. Vì cái gì? Vân Triệt cúi đầu. Hưu. Dùng sức đem khóe môi nước miếng hút rồi đi về, Hồng Nhi lẩm bẩm nói, bởi vì đại tỷ tỷ vừa mới vì ngươi chữa thương rồi rất lâu, nó nói nàng nhất định phải đi ngủ, nên phải ngủ thật nhiều ngày bộ dáng. A nha. Không cần quản đại tỷ tỷ rồi, kia đem kiếm, ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn. Vân Triệt bàn tay bị nó một hồi lắc lư. Vân Triệt thần thức thu về, Thiên Độc Châu thế giới, hắn không có tìm được bất cứ dị thường nào khí tức. Khó trách. Lần này tỉnh đến, ngoại thương tuy nặng, nội thương lại nhẹ lạ thường. Nguyên lai đã có người vì hắn trị liệu khỏi bệnh qua. Cho ngươi cho ngươi. Vân Triệt tay khẽ vẫy, kia đem Hồng Nhi thèm nhỏ dãi đã lâu chu ảnh tà hồng, kiếm liền bay đến Hồng Nhi trước mắt. Hồng Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, bay nhào lấy đem thân kiếm ôm cho ngực bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền là Vân Triệt lại cực kỳ quen thuộc. Thiếu nữ răng ngọc đem kinh thế thần kiếm một thanh cắn nát khủng bố âm thanh. U Nhi nâng lấy quay hàm, yên tĩnh nhìn lấy Hồng Nhi ăn như hổ đói. Nó không ăn kiếm, nhưng rất thích xem Hồng Nhi ăn kiếm lúc kia không gì sánh được vui vẻ bộ dáng. Mạch Thương Ưng cùng Hách Liên Linh Châu sớm đã thoát khỏi rồi khu vực hoang vu, rất nhanh, Vân Triệt thần thức bên trong, bắt đầu xuất hiện rồi nhân loại khí tức, lại qua rồi nửa cái canh giờ, một cái khá lớn thành chỉ hiện ở tầm mắt bên trong. Về trước tông môn, Hách Liên Linh Châu nhìn rồi thoáng qua Vân Triệt, tiếng lòng trùng điệp lỏng lẻo. Dòng dã ba cái canh giờ, hắn không có chết. Đến rồi tông môn, viên bụi ăn mòn sẽ bị trên phạm vi lớn ngăn cách, hắn nên có rất lớn khả năng sống xuống tới. Tốt! Mạch Thương Ưng không có phản đối. Hai người sóng vai, bay hướng rồi kia một chỗ khí tức nhất thịnh chi địa. Mạch Thương Ưng tay bên trong mang theo Vân Triệt, từ đầu đến cuối, hắn không chút nào từng để ý sự sống chết của người này, đem hắn mang về, vẻn vẹn vì rồi thỏa mãn Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên tùy hứng. Bây giờ, hai người nằm mộng đều không khả năng nghĩ đến, bọn hắn tiện tay cứu, về cái này người, sẽ đem này toàn bộ thế giới vận mệnh, triệt triệt để xé rách, theo lấy Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng tiến lên, huyền đạo khí tức cũng càng thêm cường thịnh. Phía trước, là một cái khá lớn tu luyện chi địa, kéo dài 700-800 lập bên trong to lớn. Một phương này thiên địa nguyên tố khí tức cơ hồ nên đều là bị gom lại nơi đây, liền cả nó phía trên trời xanh, cũng tại u ám bên trong che lấy một tầng dần dần thâm thúy khô vàng chi sắc. Hai người vừa một gần sát, một cái thả ra lấy mạnh mẽ khí tức bóng dáng liền lấy cực nhanh tốc độ xa đón, mà tới, còn không đến trước, già nua âm thanh liền đã xa xa truyền đến, lão hủ Khô Huyền, cung nghênh trưởng công chúa tôn đến. Người đến bóng dáng rất nhanh hiện ở Vân Triệt linh giác bên trong. Hắn khí tức hùng hậu như vạn ngọn núi ngang trời, thần chủ cảnh đỉnh phong tu vi, Vân Triệt nhận biết bên trong thần đế tầng diện tồn tại. Nhưng, hắn hình tượng, nhưng lại cùng Vân Triệt nhận biết bên trong tất cả thần đế hoàn toàn khác biệt. Đến rồi thần chủ cái này cảnh giới, chẳng những thọ nguyên biến được rất dài, mà lại dù cho đến rồi sinh mệnh thời kỳ cuối, cũng sẽ không hiện ra phàm linh kia loại vẻ già nua. Liền như kiếm quân quân vô danh, hắn thọ trung thời khắc, vẫn như cũ mắt như lãng tinh, mặt như kiếm khắc, không thấy nếp gấp. Có thể hiển lộ rõ ràng hắn thọ nguyên không có mấy, chỉ có râu bạc trắng tóc trắng. Mà tiến phương cái này, thả ra lấy thần chủ đỉnh phong khí tức lão giả lại là thân hình gầy còm, hai mắt bụi đục, sắc mặt khô đen, áo bào rộng phía dưới hiện ra da thịt cẩu thả như giấy giáp, còn che lấy điểm điểm quái dị bớt chàm. Toàn bộ người tựa như là vừa bị gác ở luyện ngục hỏa bên trong nung khô rồi mấy ngày mấy đêm, khó gặp đinh điểm Vân Triệt nhận biết bên trong già nua thần đế bên ngoài cùng khí độ, đảo ngược mà gần sát ở vĩnh ám biển xương bên trong bị hành hạ 80 vạn năm diêm nhất diêm nhị diêm tam. Vân Triệt lặng lẽ nghĩ đến, cả đời sống ở uyên bụi bên trong, một cái mạnh đến đỉnh phong thần chủ tồn tại, lại cũng sẽ bị ăn mòn đến như thế tình trạng. Có thể nghĩ mà biết, uyên bụi vô thanh vô tức ăn mòn phía dưới, giống nhau cảnh giới, vực sâu sinh linh tuổi thọ cũng định nhưng muốn ngắn qua hắn xuất thân thế giới. Đối mặt lão giả hành lễ, Hách Liên Linh Châu cuống quýt tránh đi, sư tôn tuyệt đối không thể. Linh Châu mặc dù đã trở về chiều bên trong, nhưng một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Linh Châu há dám nhận sư tôn chi lễ. Lão giả lắc đầu, ấm giọng nói, trưởng công chúa quý là hoàng triều. Sư tôn. Hách Liên Linh Châu lần nữa cong người, sau đó đi rồi một cái cung kính đệ tử lễ, ngươi loại này quả nhiên là gãy sát đệ tử rồi. Khẩn cầu sư tôn như dĩ vãng một dạng, gọi đệ tử Linh Châu liền tốt. Ha ha ha. Mạch Thương Ưng cười lớn một tiếng, nói, sư tôn, Linh Châu tính tình ngươi hiểu rõ nhất. Nơi này cũng không phải chiều bên trong, liền thuận lấy nó a. Hiển nhiên, cái này tên là Khô Huyền lão giả đối với Hách Liên, hoàng triều có lấy rất cao trung thành cùng kính ngưỡng, dù cho nữ tử trước mắt từng là hắn thân truyền đệ tử, hắn cũng không nguyện mất rồi đối hoàng thất cấp bậc lễ nghĩa. Do dự hết lần này đến lần khác, hắn cuối cùng mỉm cười, nói, cũng tốt. Linh Châu, ta thu đến ngươi phụ hoàng truyền âm, nói ngươi vì rồi tìm kiếm đột phá thời cơ, độc thân tiến về sương mù biển. Bây giờ nhìn ngươi bình yên trở về, cuối cùng là yên lòng. Hách Liên Linh Châu mặt lộ vẻ một chút vẻ xấu hổ, cực khổ phụ hoàng cùng sư tôn nhớ mong. Lần này, may mắn được cửu sư huynh lẫn nhau giúp đỡ, nhưng cũng liên lụy cửu sư huynh bị thương. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mạch Thương Ưng tùy ý giơ lên nhuốm máu cánh tay trái, mặc cho vết thương kéo động, sắc mặt mảy may không có động dung. Khô Huyền áo bào rộng vung lên, một chùm ảm đạm ánh vàng cách không che tại Mạch Thương Ưng. Cánh tay cùng sườn trái vết thương bên trên, bất quá giây lát, vết thương bên trong liền lại không có khí xám tràn ra, thuyết phục nói, Linh Châu, ngươi quý là hoàng thất trưởng công chúa, an nguy nặng như hết thảy, đoạn không thể lại như thế mạo hiểm. Hách Liên Linh Châu tuy có áy náy, nhưng cũng không có hối hận, chậm chạp mà kiên định mà nói, nguyên nhân chính là trưởng công chúa, ta nhất định phải như thế. Nó xoay con ngươi, nhìn lấy phương xa vô tận cát bụi, ta đã ở thần quân cảnh dừng lại quá nhiều năm, nguy cảnh cũng tốt. Tuyệt cảnh cũng tốt, nếu không thể thúc ép chính mình đục mở đột phá bình cảnh, nếu là ta Hách Liên lại tiếp tục suy thoái đi xuống. Có lẽ có một ngày, Hách Liên hoàng triều bốn cái chữ, đem bị vĩnh viễn chôn cất tại mảnh này lân uyên giới vĩnh hằng bão cát bên trong. Hách Liên Hoàng Triều, nó từng là này phương thiên địa hoàng, lân uyên giới trên dưới, đều muốn ngưỡng vọng mà tồn. Mà bây giờ, Hoàng Triều hai chữ, mấy đã trở thành lân uyên giới trò cười. Mạch Thương Ưng căng rồi căng miệng, muốn nói lại thôi. Khô Huyền thầm than một tiếng, không có lại tiếp tục khuyên giải đi. Ánh mắt rơi ở Dối Vân Triệt trên người này là ai? Mạch Thương Ưng nói, này là chúng ta ở sương mù biển biên cảnh 900 dặm nơi cứu xuống chi người. Linh Châu sư muội thiện tâm, không đành lòng hắn chôn mệnh cát bụi, liền đem hắn mang theo về đến. Hắn ánh mắt nghiêng về, hắn bị thương rất nặng, nhưng ngoài ý muốn mạng lớn, ở nhưng sống đến bây giờ. Khô Huyền nhíu rồi lông mày, vừa định khuyên bảo Hách Liên Linh Châu bốc nhưng thi cứu một cái lạ lẫm. Mà lại rõ ràng vì ngoại giới chi người là sao mà nguy hiểm, mà lại ngu xuẩn hành vi, Hách Liên Linh Châu đã vượt lên trước giải thích nói, đệ tử theo không dám quên mất sư tôn dạy bảo, định không được ngu thiện cử chỉ là đệ tử mắt xem, người này bị thương nặng, vẫn như cũ có một phiên trắc việt chi tư, xuất thân định nhưng bất phàm. Mà lại hắn sinh mệnh khí tức tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng dựa nhưng phân biệt nó nên lệch là tuổi trẻ, tu vi lại cùng đệ tử lẫn nhau gần, cũng có thể làm chứng này một điểm. Vạn nhất, hắn là thần quốc chi người, ân cứu mạng, có lẽ sẽ vì Hách Liên mang đến cái gì? Thời cơ. Hách Liên Linh Châu âm thanh dần dần yếu đi xuống, nó chính mình cũng biết rõ, giải thích của mình thực ra đặc biệt trắng xanh. Khô Huyền trong lòng lần nữa than thở. Hách Liên Linh Châu quá mức lo lắng Hách Liên Hoàng thất tương lai, đã gần đến hồ hoàng hốt chạy bừa. Nó quá khát vọng có thể nghịch chuyển thình lình một mạch vận mệnh thời cơ. Bởi vì, liền ở ngắn ngủi trăm năm trước, một cái to lớn thời cơ bị bọn hắn tự tay chôn vùi. Cái đó, tên là Mạch Bi Trần người. Không có nói thêm nữa cái gì, Khô Huyền khí tức theo Vân Triệt trên người khẽ quét mà qua, nếu như thế, liền tạm thời đem hắn lưu lại xuống, bị thương nặng đến này, có thể hay không còn sống, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Xuyên qua tầng tầng kết giới, uyên bụi tồn tại cũng chục tầng suy yếu. Sau cùng, Vân Triệt bị đặt vào một chỗ yên tĩnh lệch các bên trong. Hắn không có lập tức tỉnh đến, thu hết lấy khí tức, lặng lẽ cảm giác hết thảy chung quanh. Bão cát bên trong ngẫu nhiên gặp, để trong này, trở thành rồi hắn ở vực sâu chi thế khởi điểm. Cái này thế giới thật tồn tại, hắn đã sống rơi vào rồi cái này thế giới. Tuy rằng đây chỉ là hắn đến thế này ngày thứ nhất, nhưng hắn tới đây mục đích. Phải nói là sứ mệnh, đã vô số lần đụng chạm lấy hắn hồn biển. Thế này hết thảy, đều là cừu địch. Không thối lui lại một tia, không thể do dự một phần, không đáng thương mẫn một hào. Bởi vì thế này không che, lật úp, liền là hắn xuất thân thế giới. Độc thân một người, độc mặt một cái khổng lồ chi thế. Hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng chi vật, không chọn hết thảy thủ đoạn. Dù là ác độc, tàn bạo, ti tiện, dơ bẩn. Mà trọng yếu nhất cũng là Trì Vũ Thập yêu cầu hắn nhất định phải làm được. Tuyệt tình, cuồng sa kêu gào, che lấp mặt trời che trời, tầm mắt chỗ tới, cửu u địa ngục cũng không gì hơn cái này. Bão cát bên trong, dần dần hiện ra một vòng thiếu nữ hình bóng. Tuyết sa vì áo, trăng sao vì con ngươi, óng ánh ngọc vì cơ. Tuyết sa che đậy qua khuôn mặt, chỉ lộ nửa nhan, cũng đã kinh diễm cuồng sa, hỗn loạn rồi gió bão. Nó tồn tại, cùng này thiên tai chi địa lộ ra không gì sánh được không hợp nhau. Nó sau lưng, yên tĩnh nổi trôi một thanh nhỏ dài ngọc kiếm. Thân kiếm nhấp nhô như mây một dạng nhẹ mịt mù trắng nhoáng bên trong, lại ẩn ẩn tràn đầy lấy ngọc lưu ly một dạng ánh sáng rực rỡ. Kiếm mang ngọc nhu mà tĩnh mịch, lại xuyên thấu lấy tầng tầng bão cát, rõ ràng phẳng phất thẳng chiếu hồn đáy. Nó tên, Ly Vân Kiếm. Thiếu nữ ở bão cát bên trong ngừng chân, xoay con ngươi tứ phương, linh giác của nàng đã kéo dài đến cực hạn, lại căn bản không thấy bão cát đầu cuối. Cô, nơi này là cái gì địa phương? Nó âm thanh như nước chảy loại thanh nhã, như loại uyển chuyển. Nhưng tàn sát bừa bãi bão cát đều vì chi nhu chậm, ta đúng không đúng? Lạc đường, không có người trả lời nó. Thiếu nữ chớp rồi chớp đôi mắt đẹp, âm thanh vén lên một vòng trạng thái đáng yêu, cô ra đến a, ta biết rõ ngươi một mực đều ở. Thiên địa ở giữa, dựa nhưng chỉ có bão cát kêu gào. Lại một lát sau, rốt cục vang lên một tiếng nhẹ nhưng giống như sương mù than thở. Cùng lúc, bão cát chợt ngưng, thiên địa ở giữa một mảnh vắng lặng. Mênh mông vạn dặm, lại không một tia gió đang gào thét. Lại không có một hạt cát dao động, phẳng phất một cái thượng thương chi thủ chụp xuống, đem toàn bộ thế giới triệt để phong kết. Này khủng bố tuyệt luân dị tượng, đủ để nhường bất luận cái gì sinh linh vì chi ngạc nhiên lạnh mình. Đứng im thiên địa ở giữa, chậm rãi hiện ra một vòng tiên bóng. Áo xanh trôi giạt, con người như sương lạnh, như cổ họa bên trong ngạo thế cô sen, như huyễn tưởng cung điện trên trời trên lạnh trăng tiên phi. Nó trong suốt con người, kiếm ý, khí tràng, không có chỗ nào mà không phải là cự người tại ngoài vạn dặm. Nhiều người không dám sinh ra một tơ một hào gần sát cùng tiết độc ý niệm, lại là nhường thiếu nữ tiêm mi cong vểnh lên, như nhảy nhót điệp nhi loại bay nhào đi qua, cô. Chỉ bất quá, nó kiểu bóng lập tức bị một cỗ vô hình khí chẳng trách mở. Thải Ly, nó nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như ngọc rơi đầm băng, cơ hồ không ngậm nửa điểm nhân loại nên có tình cảm. Này là thuộc về ngươi lịch luyện, ngươi cần lấy chính mình thân hồn đi cảm giác cảm ngộ, lấy chính mình chi lực đi phá khó đục hiểm. Vô luận lực lượng trên, tâm lý trên, đều tuyệt không nên có chỗ ỷ lại. Thậm chí, nó không nên điểm phá nó tồn tại. Thanh lãnh âm thanh rét lạnh tâm hồn, cũng sẽ không có thiếu nữ có đinh điểm tim đập nhanh. Nó liền điểm ve sầu đầu, cười mỉm mà nói, ta biết rõ. Ta cam đoan, vô luận gặp đến thế nào hiểm cảnh, ta đều sẽ không ỷ lại cô lực lượng. Ta chính là hiếu kỳ nơi này. Trung quy, cô như vậy lợi hại, thế giới trên khẳng định không có cô cũng không biết rõ việc. Nghĩ muốn khai phá nhận biết cùng tầm mắt, trực tiếp hỏi cô chẳng phải là nhất phương thức tốt nhất a? Lần này, nó cường thế ép xuống nó cha phản đối, kiên trì muốn họa thải ly ra đến lịch luyện, đã là rồi nhường nó tận mắt nhìn thấy chân chính vực sâu chi thế, tự mình cảm nhận chân chính thiện ác nhân tính, cũng là rồi nhường nó tìm được đột phá thời cơ, như có thể lấy chính mình chi lực vượt qua hiểm cảnh chết cảnh, mảy may không có nghi vấn đối với nàng đột phá có lấy ích lợi cực lớn. Cho nên, loại này lịch luyện không thể mang có bất luận cái gì ỷ lại, đặc biệt là tâm lý trên ỷ lại. Bằng không, gặp đến nguy cảnh thời điểm, vĩnh viễn sẽ nghĩ tới có người ở trong tối che chở lấy chính mình, tuyệt không cần lo lắng cho tính mạng, do đó không có cách gì ở tuyệt niệm phía dưới bẻ gãy phá chính mình giới hạn. Nhưng, vô luận là họa thanh ảnh, còn là họa phù trầm, lại sao có thể làm thật làm cho họa thải ly, độc thân tiến vào nó chưa bao giờ đặt chân qua không sạch sẽ trần thế. Đồng dạng, họa thải ly, cũng không khả năng tin tưởng phụ thân cùng cô sẽ thật nhường nó độc thân. Lẫn nhau trong lòng biết rõ, thẳng đến hôm nay, bị họa thải ly nhịn không được điểm phá. Tâm dưới không biết làm sao, họa thanh ảnh mắt dương phương xa, nói, nơi đây, tên là Lân Uyên Giới, là thế này sa nham chi lực nhất sinh động địa phương. Nó hạch tâm, liền là ta từng cùng ngươi đề cập qua Lân Thần Cảnh. Lân Uyên Giới. Lân Thần Cảnh. Họa thải ly khẽ đọc một tiếng, trí nhớ theo chi bị xúc động, vĩnh hằng bão cát cùng nham tai, sau cùng một cái kỳ lân chỗ rừng chi địa. Đúng. Thiếu nữ mâu quang dị sắc liên tục, tràn động lấy đối không biết dị tượng mãnh liệt hiếu kỳ, kia ta nhất định phải đi nhìn xem. Nhưng họa thanh ảnh lời nói lại là tưới tắt nó vừa mới nổi lên nhiệt tình, Lân Thần Cảnh cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Bởi vì Lân Thần Cảnh cấm chế, là từ Uyên Hoàng tự thân chỗ thiết lập xuống. Ai? Thiếu nữ cánh môi khẽ nhếch, không thể nghi ngờ cực là kinh ngạc. Bởi vì, nơi này chỉ là một chỗ thần ngoài chi địa, lại dính tới chí cao vô thượng Uyên Hoàng. Họa thanh ảnh giải thích nói, Uyên Hoàng cùng cái kia kỳ lân nên không có ai biết giao tình. Hắn đem nó chỗ chi địa ban tên cho Lân Thần Cảnh, cũng thiết lập xuống cấm chế, mỗi 11 giáp mới có thể mở ra một lần, mà lại chỉ có Lân Uyên Giới chi người mới có thể tiến vào. Lân Thần Cảnh tồn tại, là đối sau cùng một tôn kỳ lân bảo hộ, cũng là đối chỗ này Lân Uyên Giới ban ân. Uyên Hoàng chỗ thiết cấm chế, cho dù giòn như giấy mỏng, lại có ai dám tự tiện xông vào. Về phần Uyên Hoàng cùng cái kia kỳ lân đến tột cùng có gì giao tình, không có người biết. Thiếu nữ con ngươi bên trong màu ánh sáng thất lạc tối xuống, như thế nói đến, ta liền xem như đến rồi Lân Thần Cảnh, cũng không có cách nào tiến vào. Ta vốn còn muốn tận mắt nhìn xem chân chính kỳ lân hình dạng thế nào. Ngắn ngủi trầm mặc, họa thanh ảnh nói, cũng không hết nhưng. Linh giác của nàng trải mở, xuyên qua ngoài vạn dặm bão cát, nếu như chỗ này Lân Uyên Giới cách cục không có kịch biến, có phải là vì một khi ba tông chỗ chúa tể. Lân Thần Cảnh mở ra thời điểm, ngoại giới chi người nếu có được một khi ba tông một trong chỗ cho phép, cũng có thể hộ tống tiến vào. Nhưng tại ngươi mà nói, cũng không có ý nghĩa. Xem như thế này sa nham chi lực nhất sinh động chi địa, Lân Thần Cảnh đối chủ tu nham thổ chi lực huyền giả mà nói, là tu luyện cùng kỳ ngộ chí cao thánh địa. Ngươi nhảy vào trong đó, đối ngươi lần này lịch luyện, cũng mảy may không có trợ giúp. Thiếu nữ lo nghĩ, gật đầu nói, tốt a, bất quá, chờ đi ra khỏi nơi này, cô phải thật tốt cùng ta miêu tả một chút vị kia kỳ lân tiền bối bộ dáng, tốt không tốt. Trong não chỉ có một cái sớm đã mơ hồ hình dáng, nhưng vô tình không có dục họa thanh ảnh, nhưng xưa nay đều không có cách gì cự tuyệt thiếu nữ thỉnh cầu. Nó không có trực tiếp đáp ứng, trong suốt con ngươi nhìn hướng thiếu nữ gương mặt, thích ứng uyên bụi rồi sao? Ừm. Họa thải ly không có mảy may do dự gật đầu, giống như cũng không có dự đoán như vậy đáng sợ. Đó là bởi vì ngươi xuất thân thần quốc, không có ở uyên bụi trung thành dài. Càng bởi vì, ngươi còn không có đặt chân qua sương mù biển. Họa thải ly cũng không phải lần thứ nhất đạp ra chiết thiên thần quốc, nhưng nàng trước kia vô luận tiến về tịnh thổ còn là cái khác thần quốc, bên thân đều có phụ thân che chở. Lần này, nó lần thứ nhất chân chính tiến vào tràn ngập lấy uyên bụi trần thế, chỉ là lấy nàng bây giờ tu vi, tự nhiên cảm giác không đến uyên bụi đáng sợ, chỉ có một cái ngắn ngủi thích ứng quá trình. Tiếp xuống đến đi hướng nào chỗ, từ ngươi chính mình quyết định. Nhưng sương mù biển, là ngươi lần này lịch luyện tất vào chi địa. Bởi vì nơi đó, mới là cái này thế giới chân chính chủ thể. Ta biết rõ. Thiếu nữ lên tiếng trả lời, nó đầu ngón tay một lắc, Ly Vân kiếm lướt lên một vòng chói mắt quang ảnh, cùng lúc đem phía trước đứng im cát màn vuông vức cắt ra, cô, kia ta liền đi trước. Hồ Long, khủng bố bão cát như bỗng nhiên thức tỉnh ác ma, đang gầm thét bên trong một lần nữa cắn nuốt rồi thiên địa. Cũng đã không có rồi cái đó như tiền bóng xanh. Thiếu nữ phun ra phấn lưỡi, sau đó lấy kiếm mang cắt ra tầng tầng bão cát, cực nhanh bay hướng không biết phía trước. Nó như một cái xuất lồng thải tước, quanh thân tràn đầy hân hoan, nhảy nhót và đối hoàn toàn mới thế giới hưng phấn cùng hiếu kỳ, không có thấp thỏm cùng sợ hãi, thậm chí nhìn không đến mảy may thân là thần nữ nên có uy lăng, càng không có muốn gánh chịu một cái thần quốc tương lai vận mệnh quyết ý. Nó được bảo hộ quá tốt, nó bị sùng ái quá mức. Thân là thần tôn phụ thân xem nó nặng như sinh mệnh, tiên nghiêng nhiều thế cô nguyện lấy quãng đời còn lại thủ hộ nó. Rất xa không trung bên trên, một chùm thanh lãnh như nguyệt mâu quang một mực đi theo nó bóng dáng. Giây lát, nó ngửa đầu, nhìn lấy vàng xám bầu trời. Những ngày năm, trời xanh tựa hồ một mực ở ẩn ẩn biến hóa lấy màu sắc, lại ít có người có thể nhận biết. Thời gian đen chiều luân chuyển chu kỳ càng lúc càng ngắn, thời không sụp đổ có lẽ gần trong gang tấc. Nó khẽ đọc lấy cái này thế giới đang tiếp nhận vận mệnh. Có đầy đủ thần cách thần thường người, đã từng vạn năm khó được nó một. Mà cái này thời đại, đúng là liên tiếp tuôn ra. Xâm La Điện cửu chi, có 102 thiên hạ kiệt. Sinh ra kỳ tích song tử trăng sao, lại được kỳ tích song tử. Dệt mộng thần tử bất quá 11 giáp, thần cách đã toàn bộ tỉnh lại. Liền cả khó khăn nhất xuất hiện thần thường người kiêu điệp thần quốc, đều bởi vì trong ngắn hạn xuất hiện rồi càng có ưu thế tuyển chọn, mà có rồi chưa bao giờ có qua phế tử. Vĩnh Dạ thần quốc đã từng thần nữ thần vô tình, bị trực tiếp phế giết, đủ thấy cái đó tên là thần vô ức mới thần nữ sao mà ưu dị. Mà Thải Ly, ngươi là chiết thiên thần quốc lịch sử, cái thứ nhất có hoàn mỹ thần cách thần thường người. Tung vạn loại không bỏ, ngươi cũng nhất định phải trưởng thành. Vĩnh Hằng u ám trời xanh bỗng nhiên lập lòe quần tinh, tỏ rõ sẽ là thần tích giáng lâm màn sáng, còn là tai nạn tiến đến ách điểm báo. Vân Triệt rốt cục tỉnh rồi tới đây. Vừa muốn rời đi hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng nghe đến động tĩnh, ngay ngắn xoay người lại, nhìn đến Vân Triệt đã là mở mắt. Hách Liên Linh Châu con người đáy hiện ra vui mừng, nhưng rất tốt duy trì ở rồi hoàng triều công chúa uy nghi, nhàn nhạt mỉm cười, ngươi tỉnh rồi. Mạch Thương Ưng ánh mắt thì càng nhiều là kinh dị cùng xem kỹ. Như thế nặng thương, có thể còn sống bị mang về đến đã là lớn ra hắn dự liệu, ở nhưng còn như thế nhanh chóng tỉnh rồi tới đây. Vân Triệt thân thể động rồi động, lại không thể chi lên thân. Chỉ có thể gắng hết sức lộ ra một vòng cảm kích chi sắc, tạ hai vị ân cứu mạng. Mạch Thương Ưng híp rồi híp con ngươi, ngươi làm sao biết rõ là chúng ta cứu rồi ngươi? Vân Triệt thản nhiên nói, thực ra ta một mực có để lại chút hứa ý thức, chỉ là bị thương nặng, không có cách gì tỉnh đến. Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn thương thế chi trọng hai người đều thu hết đáy mắt. Loại kia trạng thái dưới ở nhưng còn có thể còn sót lại ý thức, đây cơ hồ phân ly ở bọn hắn nhận biết bên ngoài. Vân Triệt ánh mắt tinh khiết, chỉ có trọng thương dưới suy yếu cùng cảm kích, Hách Liên trưởng công chúa, Mạch đại ca, ân cứu mạng, tương lai, nhất định, ngắn ngủi mấy lời, giống như đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực, mỗi nói một chữ đều sẽ yếu trên mấy phần. Hách Liên Linh Châu nói, tốt rồi, ngươi thương thế quá nặng, trước thật tốt tĩnh dưỡng, lời cảm kích, chờ ngươi thương thế tốt lên sau lại nói. Nơi này là Hách Liên thiên phủ tốt nhất hồi thiên cáp, nơi này uẩn tích vàng huyền khí tức sẽ trợ ở ngươi thương thế khôi phục. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng tức có thể, lẫn nhau so bởi Hách Liên Linh Châu, Mạch Thương Ưng ngữ khí lạnh cứng nhiều, hắn hỏi nói, ngươi tên là gì? Xuất thân nơi nào? Vì sao lại nhận thương nặng như vậy? Lại vì cái gì muốn đặt chân ta Lân Uyên giới? Lân Uyên giới bão cát vườn quanh, lại gần sát sương mù biển, chỗ sinh động lại là cực lớn đa số huyền giả không muốn nhất tu sa nham chi lực, cho nên có rất ít người ngoài cưỡng ép xuyên qua bão cát đến nơi này. Vân Triệt sợ run lặng yên rồi một hồi. Hát khẽ một tiếng, Lân Uyên giới. Theo chi, hắn âm thanh hơi hơi thấp kém, ta không biết rõ. Ta lúc tỉnh lại, đã thân ở bão cát bên trong, toàn thân đều là kịch liệt đau nhức, ý thức bên trong. Chỉ mơ hồ thoáng qua mấy màn rất đáng sợ hình tượng, tựa hồ rất nhiều người ở đuổi giết. Trừ cái đó ra, đều là hắc ám cùng chỗ trống. Không biết người ở chỗ nào, lại càng không biết nói như thế nào nơi này. T. Tựa hồ khiên động trọng độ bị thương. Hồn biển, Vân Triệt trên mặt hiện lên tơ có rút đau đớn chi sắc, nhưng lại lập tức bị hắn cố gắng ép xuống. A, Mạch Thương Ưng cười lạnh một tiếng, ý đề phòng người khác vì thế thường tình, người lớn có thể im miệng, làm gì tạo cái như thế vụng về lấy cớ. Vân Triệt ngẩng đầu, lộ ra suy yếu hai con ngươi mảy may không có e sợ mò nhìn thẳng Mạch Thương Ưng, ánh mắt lạnh lùng. Mạch đại ca, trưởng công chúa, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, tâm ta bên trong chỉ có cảm kích vạn phần, há có mặt mũi lừa gạt. Mạch Thương Ưng trên mặt lãnh ý không chậm, vừa muốn mở miệng, Hách Liên Linh Châu đã là chìa tay đụng chạm hắn bả vai, nhận rồi như thế thương nặng, linh hồn cũng tất nhiên thụ trọng thương, chỉ nhớ hỗn độn là không thể bình thường hơn được việc. Vân Triệt xoay con ngươi mỉm cười, biểu thị cảm kích. Hắn đôi mắt quá mức thanh triệt căn bản tan không tiến một tia lời nói dối. Dạng này con mắt, nhưng Hách Liên Linh Châu hít thở xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ, ánh mắt cũng không tự giác trách đi một chút. Kia, ngươi có thể nhớ từ bản thân tên sao? Hách Liên Linh Châu hỏi, Mạch Thương Ưng hơi hơi liếc mắt, bởi vì nó tiếng âm thực sự quá ôn hòa, giống như là đối mặt với một cái thụ thương ấu hươu, e sợ cho kinh hãi đến hắn. Vân Triệt âm thanh chậm rãi, này là ta một cái duy nhất ở ta chỗ trống trong trí nhớ mơ hồ phủ động tên, đại khái chính là ta tên A. Vân Triệt. Vân. Hách Liên Linh Châu nhẹ nhàng nhíu mày, này ở vực sâu, là một cái rất nhỏ chúng dòng họ, không tồn tại ở Lân Uyên giới, cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái uy lăng vực sâu hưng thịnh tông tộc hoặc cường giả, chỉ tồn tại ở vực sâu dòng họ tổng tịch nơi hẻo lánh. Chỉ là, cái này tên lại cùng hắn như thế chi phù hợp. Vô luận ánh mắt, âm thanh, khuôn mặt, còn có tung trọng thương suy yếu phía dưới, vẫn như cũ khó nén khí độ. Mà thôi, Mạch Thương Ưng lười nhác nói thêm nữa cái gì, trực tiếp quay lưng đi, Linh Châu sư muội, chúng ta nên đi thấy sư tôn. Được. Hách Liên Linh Châu gật đầu. Ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa như nước, Vân công tử, ngươi liền an tâm ở đây, nơi này định sẽ không có người ngoài quấy rầy. Đợi ngươi thương thế tốt lên, nên liền có thể nhớ lại một chút việc rồi. Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng rời khỏi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lẫn nhau so bởi ngoại giới, nơi này huyền khí rất là ôn hòa, còn kèm theo mấy chục loại không giống dược khí. Xác thực như Hách Liên Linh Châu chỗ lời nói, nên phải là một cái chuyên môn trị liệu khỏi bệnh chi địa. Đáng tiếc, này trên đời lại tốt trị liệu khỏi bệnh thủ đoạn. Đều so không lên hắn thân thể tự lành. Trừ rồi. Cái đó Hồng Nhi niệm bên trong đại tỷ tỷ. Vân Triệt chậm rãi giơ tay, đi cảm giác quyên bụi tồn tại. So sánh chi hắn tỉnh lại lúc chỗ kia phiến bão cát tàn sát bừa bãi hoang mạc, nơi này uyên bụi mỏng manh mười mấy lần, đối với sinh ra ở vực sâu, không thể không sớm thành thói quen uyên bụi vực sâu huyền giả mà nói, có lẽ đều cảm giác không đến nó tồn tại. Nhưng đối với sơ lâm thế này Vân Triệt, uyên bụi tồn tại vẫn như cũ rõ ràng như thực chất. Tựa như là quen thuộc sinh tồn ở không khí bên trong sinh linh, bỗng nhiên bị đầu nhập vào một cái tràn ngập lấy vô tận độc triều thế giới. Kịch độc ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lặng im mà tàn nhẫn diệt phệ lấy da thịt, cốt nhục, nguyên khí và linh hồn. Nâng lên ngón tay, xê dịch thân thể, thậm chí bên ngoài thả linh giác, đều giống như hãm ngâm ở vô hình vũng bùn bên trong. Hán thị giác, thính giác, khứu giác, cảm giác đều bị áp chế đến rồi không đủ nguyên bản một thành. Đây là ở uyên bụi bị gắng hết sức cách ly sau thành bên trong, ngoài thành, và truyền thuyết kia bên trong sương mù biển càng là khó mà tưởng nổi. Còn mặt kia, nơi này huyền đạo nguyên tố lại là không gì sánh được chi nồng đậm, nó vị diện, càng là hoàn toàn xé rách Vân Triệt đã từng cảm giác cùng lý giải giới hạn. Ở hắn xuất thân thế giới, thần giới liền là địa vị cao nhất mặt tồn tại. Nhưng nơi đây so sánh chi thần giới, muốn xa xa thắng qua thần giới so sánh phía dưới giới vị diện vượt qua, mà ở trong đó, còn không phải thần quốc. Chỗ ngón tay đến, đụng chạm không gian càng là cứng cỏi đến cực hạn. Lấy hắn đỉnh phong trạng thái lực lượng, thần giới không gian giòn như giấy mỏng, phất tay liền nhưng để một vùng không gian sụp đổ. Mà ở trong đó, có lẽ hắn toàn lực phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạo nên tơ tơ nhỏ gợn. Đồng dạng thiên phú, đồng dạng cố gắng, đồng dạng tài nguyên, nơi này tu luyện tốc độ cùng hạn mức cao nhất, mảy may không có nghi vấn muốn xa xa vượt qua hắn xuất thân thế giới. Nhưng cùng với lúc, phải thừa nhận uyên bụi ăn mòn. Cho dù là ở chỗ này có lấy tầng tầng ngăn cách trị liệu khỏi bệnh chi địa, mỏng manh uyên bụi vẫn như cũ ở không tiếng động xâm nhập lấy hắn thân thể. Đến từ thủy tổ thần chính miệng miêu tả, nhưng Vân Triệt không gì sánh được rõ ràng uyên bụi bản chất. Nó là theo nhất nguyên thủy hỗn độn bên trong, bị tách ra đi diệt chi lực. Nguyên thủy vực sâu, nguyên thủy diệt chi lực, mạnh như chân thần, sáng thế thần rơi vào trong đó, đều sẽ bị chôn vùi. Mà uyên bụi, là nguyên thủy diệt chi lực bị pha loãng rồi không biết nhiều ít lần sau trạng thái. Đầy đủ mỏng manh lúc, nó có thể bị đầy đủ mạnh mẽ huyền lực chỗ chống cự, đến rồi chân thần tầng diện, có thể làm đến đem chi hoàn mỹ ngăn cách. Đó chính là phù hộ thần quốc thần ân. Nhưng, tuyệt đối không thể như khống chế huyền lực một dạng đem chi khống chế, bởi vì diệt chi lực lại thế nào mỏng manh, kia dù sao cũng là hỗn độn nhất nguyên thủy lực lượng, là thai nghén sinh ra rồi thủy tổ thần thủy tổ chi lực. Há lại đương thời chi linh có thể khống chế. Cánh tay rủ xuống, Vân Triệt yên tĩnh nhắm mắt, lặng lẽ cảm giác cùng chống cự lấy uyên bụi. Hắn linh giác cũng chậm rãi thả ra, kéo dài hướng càng xa không gian. Rất nhanh, hắn linh giác đụng chạm đến rồi Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng nói chuyện âm thanh. Kia tiểu tử họ Vân, cái này dòng họ phía dưới theo không có nổi danh, càng không khả năng là xuất thân thần quốc. Linh Châu sư muội, ngươi lần này đã định trước mất lòng tin rồi. Hách Liên Linh Châu không có hồi âm. Khoảng cách Lân Thần cảnh mở ra, còn có 27 ngày. Mạch Thương Ưng âm điệu hơi trầm xuống, mang lên mấy phần kiên quyết, chúng ta suy thoái nhiều năm, lần này cũng đã định trước khó có khởi sắc. Bất quá ngươi yên tâm, lần này tiến vào Lân Thần cảnh, ta thả bỏ tất cả cơ duyên, cũng sẽ không cách ngươi nửa bước, định giúp ngươi hoàn thành đột phá. Hách Liên Linh Châu vẫn không có trả lời. Linh Châu sư muội. Mạch Thương Ưng liếc mắt. A. Hách Liên Linh Châu mãnh liệt hồi thần, theo mặt màu tự nhiên nói, ta đang suy nghĩ, muốn không muốn cầu sư tôn vì Vân Triệt trị liệu khỏi bệnh thương thế, chung quy hắn thương như vậy. Mạch Thương Ưng mãnh liệt dừng lại bước chân. Hách Liên Linh Châu cũng tự biết này lời nói không ổn, câu nói kế tiếp cũng không có cách gì lại ra miệng. Mạch Thương Ưng nhìn lấy nó, chậm rãi nói, sư tôn thọ nguyên sắp gần, lại nhiều năm tiếp nhận ốm đau dày vò, vẫn còn muốn trèo chống này Hách Liên Thiên Phủ, tuyệt không nên có dư thừa hao tổn. Chúng ta đem kia tiểu tử cứu đến đây, đã là lớn lao ân tình. Ngươi gần đoạn thời gian càng là vì Lân Thần cảnh việc lo lắng hết lòng. Dù sao chăng nữa, ngươi cũng không có lý do đem nhiều như vậy, tâm tư chút xuống đến một cái lai lịch không rõ người ngoài trên người. Mà lại, hắn ánh mắt nhỏ lạnh, ta không hề tin tưởng hắn lời nói. Hách Liên Linh Châu không có kiên trì cùng phản bác, thẹn nhưng nói, cửu sư huynh giáo huấn là, thật là ta gần nhất mạch suy nghĩ lộn xộn, cân nhắc thiếu sót, luôn muốn có thể dựa vào kết một chút thiện duyên. Đến vì Hách Liên mang đến một chút vận trời hoặc kỳ tích, đúng vậy, có thể cứu vớt Hách Liên bây giờ cục diện, chỉ có vận trời hoặc kỳ tích, sao mà bi ai? Mạch Thương Ưng căng rồi căng môi, hắn vốn còn muốn điểm ra Hách Liên Linh Châu, đối Vân Triệt thái độ có chút quá mức kỳ quái, nhưng đối mặt nàng bây giờ lời nói cùng âm u, lại khó ra miệng. Có lẽ là hắn nhiều nghĩ rồi. Cùng sư tôn trao đổi xong lần này Lân Uyên chi hội sau đó, ta sẽ lập tức trở về triều bên trong. Về phần Vân Triệt, như người chỗ lời nói. Chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền lưu lại hắn ở chỗ này. Hắn sau này sẽ hay không nghĩ đến hôm nay tri ân, cũng không quan trọng. Mang ân cầu báo, sẽ chỉ nhục ta Hách Liên chi phong. Mạch Thương Ưng vẻ mặt lỏng lẻo, trùng điệp gật đầu. Nhìn đến, nó đối Vân Triệt kia rõ ràng dị dạng thái độ quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Vẻn vẹn gần sát Lân Uyên chi hội, quá mức tại nghĩ tranh thủ thời cơ mà thôi. Hai người thân hình cùng thanh âm càng ngày càng xa, Vân Triệt linh giác cũng bộ dạng âu lo đi theo lấy bọn hắn. Dần dần ở uyên bụi ăn mòn dưới càng ngày càng yếu, Vân Triệt hồn lực phun trào, tiếp tục lấy linh giác cùng theo lấy hai người. Đối với chỗ này tên là Lân Uyên giới bão cát chi địa, hắn tâm hồn, thậm chí huyền mạch đều có lấy một loại cực là mãnh liệt cảm xúc. Hắn nhất định phải tìm tới một cơ hội, cũng tự nhiên chỉ có thể là biết càng nhiều tin tức. Hai người đi xuyên rất xa, lúc này, linh giác bên trong xuất hiện rồi cái đó tên là Khô Huyền lão giả khí tức. Lấy Khô Huyền tu vi, như Vân Triệt tiếp tục liều lĩnh, sẽ có rất lớn bị phát giác khả năng. Liền ở hắn chuẩn bị thu về linh giác lúc, tiếng lòng bỗng nhiên rất nhỏ làm sao động. Nơi này là vực sâu, hắn nhất định phải vạn sự cẩn thận, linh giác đi theo hai người lúc, càng là thu hết tâm thần, cẩn thận đến cực hạn. Mà đợi hắn hồi thần thời điểm, lại bỗng nhiên nhận biết đến, ở 10 hơi trước bị uyên bụi tầng tầng phệ yếu linh giác, đến rồi bây giờ, lại chẳng những không có bị càng trên diện rộng hơn độ áp chế, ngược lại, ẩn ẩn rõ ràng mấy phần. Ở hắn ngưng tụ tâm thần kéo dài linh giác lúc, chạm đến uyên bụi lại bị hắn hồn lực vô ý biết trách mở, tâm thần thu về, hắn lần nữa giơ tay, hai mắt nhắm lại, lấy năm ngón tay một lần nữa cảm giác uyên bụi tồn tại. Rất lâu, hắn phát ra nhẹ nhàng nỉ non, Hòa Lăng, ngươi nói, ta có không có khả năng, có thể khống chế uyên bụi. Không có người trả lời, hắn gìn giữ lấy cái tư thế này đứng im ở nơi đó, trọn vẹn mấy cái canh giờ. Uyên bụi, nguyên thủy diệt chi lực pha loãng vô số lần sau hình thái. Mạnh như chân thần, sáng thế thần, đều chỉ nhưng chống cự, không khả năng khống chế. Nhưng, hắn thân thể, hắn tồn tại, là tiêu linh tịch ban tặng hư vô thánh khu. Kia bộ hạ khuynh nguyệt chỗ lưu lại, sau cùng nghịch thế thiên thư, nhường hắn tu thành hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết. Như vậy, sẽ không sẽ có khả năng. Lâu dài trầm mặc bên trong, Vân Triệt đồng tử con ngươi dần dần ngưng thực, cho đến hóa thành một mảnh không tên trống không có. Thời gian ở lặng im bên trong không tiếng động quay vòng. Cho đến một cái cẩn thận từng ly từng tí bóng dáng xuất hiện ở rồi Vân Triệt, tầm mắt bên trong. Này là một cái nhìn đi lên chỉ có 10 tuổi da mặt thiếu niên, tướng mạo gầy gò, da thịt ít rồi mấy phần người thiếu niên nhẵn mịn, nhiều hơn rồi mấy phần thô ráp cùng tối sâu. Hắn nhìn đến rồi mình đầy thương tích, chính nằm ở nơi đó Vân Triệt, Cái cổ một co lại, nhưng không có lập tức rời đi, ánh mắt nhanh chóng quét rồi chung quanh một vòng, do dự rồi một hồi, mới nâng lên dũng khí hỏi nói, vị này ca, tiền bối, người biết rõ Linh Châu sư tỷ ở nơi nào sao? Ta nghe nói nó về đến rồi. Vân Triệt chuyển mắt, ôn hòa mà nói, nàng đích xác về đến rồi, nhưng cũng không ở nơi này. Có lẽ là đi gặp nó miệng bên trong sư tôn rồi. Thiếu niên trên mặt lập tức hiện lên mất lòng tin, nhưng vẫn như cũ lễ phép nói, ta đã biết, tạ ơn tiền bối báo cho biết. Theo hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng đến xem, hắn hiển nhiên là trộm đi ra đến. Mong đợi thất bại, hắn âm u xoay người lại, Vân Triệt lại là gọi hắn lại, bất quá nó nên rất nhanh liền về đến rồi. Ngươi nếu là rất muốn gặp nó lời nói, không ngại ở chỗ này chờ trên một hồi. Thiếu niên đôi mắt lập tức sáng lên rực rỡ, dùng sức gật đầu, tốt. Chỉ cần có thể nhìn thấy Linh Châu sư tỷ, đợi bao lâu ta đều nguyện ý. Sau đó lại rủ xuống đầu, rất nhỏ giọng bổ rồi một câu. Không có bị phát hiện lời nói. Bái biệt Khô Huyền, vốn nên trực tiếp cùng Mạch Thương Ưng trở về chiều bên trong Hách Liên Linh Châu. Rốt cục còn là quyết định ở rời khỏi trước cùng Vân Triệt chào hỏi một tiếng, danh nghĩa là không thể mất rồi hoàng thất lễ tiết. Mạch Thương Ưng chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Gần sát thời điểm, bọn hắn nghe đến rồi hắn cùng một thiếu niên người nói chuyện tiếng. Ở chúng ta Lân Uyên giới, 9 thành 9 người đều là chủ tu thổ hệ huyền lực, phụ tu lấy phong hệ huyền lực chiếm đa số. Ta chính là chủ thổ phụ gió, hiện tại đã có thể cuốn lên rất lớn một mảnh bão cát. Nghe sư phụ nói, chúng ta Lân Uyên giới sẽ hấp dẫn cùng tụ tập tất cả tu luyện thổ hệ huyền lực huyền giả, bởi vì nơi này là vực sâu thổ hệ lực lượng cực kỳ nồng đậm cùng sinh động địa phương. Mà người bên ngoài lại có rất ít người tu thổ hệ huyền lực, thậm chí, sư phụ còn nói, bọn hắn đều xem thường thổ hệ huyền lực, cho rằng tu luyện loại này sở trường lực lượng phòng ngự là hèn nhát hành vi. Mới không phải dạng này, thiếu niên âm thanh mang lấy không cam lòng, tu luyện thổ hệ huyền lực cũng có rất nhiều không tầm thường nhân vật. Liền ở chúng ta nơi này, còn ra hiện qua một cái vực sâu kỵ sĩ. Đề cập vực sâu kỵ sĩ 4 cái chữ, thiếu niên mắt bên trong sùng bái, kính ngưỡng hừng hực như bùng cháy ngọn lửa. Nghe nói, hắn còn bị Uyên Hoàng tuyển chúng, trở thành rồi tìm kiếm vĩnh hằng tịnh thổ kẻ đi trước. Hắn gọi Mạch Bi Trần, vực sâu kỵ sĩ bài vị thứ 779 vị, phong hào phong trần thủ hộ. Hắn là chúng ta Lân Uyên giới người nha. Thiếu niên mỗi một cái lời mang lấy phảng phất muốn tràn ra kiêu ngạo. Vân Triệt trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, đồng tử lại là hơi hơi thu ngưng rồi một nháy mắt. Mạch Bi Trần, thật đúng là có duyên. Cái này nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi mất đi tổ phụ cùng thái tổ phụ. Nhường hắn mất đi ba diêm tổ cùng hòa lăng, đem chọn cái thần giới chân chính đẩy vào tuyệt cảnh khủng bố nhân vật. Hắn ha sẽ có nửa phần quên mất. Tiền bối, thiếu niên mâu quang chuyển biến, âm thanh cũng trầm rồi xuống tới. Ngươi nói, cái này thế giới trên, thật tồn tại vĩnh hằng tịnh thổ sao? Nghe nói, đó là một cái không tồn tại uyên bụi địa phương. Chỗ đó đều có thể nhìn đến màu xanh cỏ, có thể lấy dài được rất cao cây, còn có một loại gọi hoa đồ vật, có thể tách ra rất nhiều loại màu sắc. Nghe nói, nơi đó bầu trời tựa như, nơi đó tiểu hài tử không cần muốn một sinh ra liền bị bảo hộ, cho dù không cố gắng tu luyện, cũng sẽ không bị ăn mòn, càng sẽ không bởi vì thiên phú không tốt mà bị vứt bỏ rơi, tất cả tiểu hài tử đều có thể rất tự do trưởng thành. Dạng này địa phương, thật sẽ tồn tại sao? Hắn miêu tả, là Vân Triệt nhận biết bên trong lại bình thường bất quá chẳng cảnh. Bình thường đến ở hắn thế giới, không có bất luận cái gì người sẽ đi để ý cùng đề cập. Nhưng ở thiếu niên ánh mắt cùng lời nói bên trong. Lại là ở miêu tả một cái chỉ nên tồn tại ở khinh nghĩ ảo mộng, tốt đẹp đến nhường hắn, nhưng tất cả vực sâu sinh linh đều không dám đi tin tưởng thế giới. Nó đương nhiên tồn tại. Vân Triệt rất khẳng định trả lời. Ngoài điện, Hách Liên Linh Châu cũng không khỏi được dừng lại bước chân. Thiếu niên mắt bên trong dị mang chớp động, lại lập tức dập tắt, hiển nhiên, hắn không hề tin tưởng, khó nói, ngươi thấy tận mắt vĩnh hằng tịnh thổ sao. Vân Triệt mỉm cười nói, này cùng phải chăng gặp qua không có quan hệ, mà là ngươi phải tin tưởng nó tồn tại. Tin tưởng, từ nhỏ đã ở bảo hộ, bên trong, chưa bao giờ chân chính ra đời thiếu niên một mặt mù tịt. Bởi vì tin tưởng này 2 cái chữ, là một loại không tầm thường lực lượng. Vân Triệt vẻ mặt mềm mại mà nghiêm túc, nếu như ngươi cần muốn kỳ tích, như vậy chỉ có ngươi tin tưởng nó mới có thể xuất hiện. Nếu như ngươi khát vọng vĩnh hằng tịnh thổ, như vậy, chỉ có tin tưởng vững chắc nó tồn tại, cũng vì chi cố gắng, nó có lẽ liền sẽ ở nào đó một ngày, thật xuất hiện ở ngươi sinh mệnh bên trong. Cho dù cuối cùng, dựa nhưng không có thể tìm tới vĩnh hằng tịnh thổ, như vậy, này nương theo cả đời tốt đẹp chấp nhất cùng vì chi giao ra cố gắng, lại không phải là không ở ngươi linh hồn bên trong mở ra, rồi một mảnh vĩnh viễn thuộc về ngươi vĩnh hằng tịnh thổ. Thiếu niên mắt đồng tử như có ngôi sao lập lòe, này một lần thật lâu đều không có dập tắt. Ngoài điện Hách Liên Linh Châu cũng nhất thời sợ run ở rồi nơi đó. Thẳng đến Mạch Thương Ưng dậm chân hướng về phía trước, đẩy ra cửa đền. Thiếu niên quay đầu, một mắt nhìn đến rồi hách lên Linh Châu, lập tức phát ra kinh ngạc vui mừng vạn phần kêu gọi, Linh Châu sư tỷ. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhào tới, lại bị Mạch Thương Ưng kéo lại, hắn sâu sâu nhíu mày, Kỳ Xuyên. Ngươi là vụng trộm chạy ra ngoài. Ngươi khó nói không biết rõ lấy ngươi bây giờ tu vi, rời khỏi địa cung bảo hộ kết giới là bao nhiêu nguy hiểm hành vi. Thiếu niên đối Mạch Thương Ưng rất là kính sợ, ta chỉ là quá nghĩ thấy Linh Châu sư tỷ rồi. Hừ, Mạch Thương Ưng sắc mặt nghiêm khắc, kia ngươi liền nên cố gắng tu luyện, đợi ngươi tu tới thần hồn cảnh, mỗi 3 ngày liền nhưng rời khỏi địa cung nửa cái canh giờ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không có rời khỏi địa cung tư cách. Vì rồi mình tâm chi dục tùy hứng làm bậy, sẽ chỉ làm người mất lòng tin cực độ. Đừng quên rồi, như 1/4 cái một giáp trước không thể thành tựu thần kiếp cảnh, ngươi liền sẽ bị vứt bỏ. Đến lúc, liền xem như ngươi Linh Châu sư tỷ cũng sẽ không bảo ngươi. Vân Triệt tâm dưới một hồi động dung. 15 tuổi thần kiếp cảnh, ở thần giới bất luận cái gì tinh giới, đều là đủ để kinh động một phương thiên tài. Mà ở này vực sâu, lại chỉ chịu được đụng chạm đến không bị bỏ qua tư cách. Nơi này, không có bất luận cái gì đối ấu bối thương hại cùng bao dung. Bất luận cái gì người một sinh ra, liền muốn đối mặt tàn khốc nhất sinh tồn pháp tắc. Trừ rồi những kia thiên tuyển thần quốc con trai. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, Chỉ Vũ. Theo Mạch Bi Trần nơi đó cướp lấy trí nhớ bên trong, hắn 2 cái nữ nhi. Liền là lọt vào vứt bỏ, ở uyên bụi ăn mòn dưới vong đi. Cho nên, hắn đối với nơi này, nên chỉ có hận ý. Được rồi, Hách Liên Linh Châu đi tới, chia tay bảo vệ đang bị quát lớn thiếu niên, Kỳ Xuyên cuối cùng còn chỉ là đứa bé, không có tất yếu đối hắn nói nặng như vậy lời nói. Mạch Thương Ưng nói, dung túng mới là hại hắn. Phế vật không có sinh tồn tư cách, lười biếng cùng tùy hứng chính là tự tìm cái chết. Đây là bọn hắn một sinh ra liền nên ghi khắc pháp tắc. Ta biết rõ. Thiếu niên ra tiếng, không có không cam lòng, chỉ có xấu hổ, ta chỉ là quá tưởng niệm Linh Châu sư tỷ rồi, nó tựa như ta vong đi tỷ tỷ, là trong lòng ta. Ở cái này thế giới thân nhân duy nhất rồi, ta chỉ cần nhìn một chút liền tốt. Tựa như, tỷ tỷ nó còn sống. Ta cam đoan lúc khác đều tuyệt không tùy hứng, sẽ cố gắng hết sức tu luyện. Mà lại, hắn cố gắng thu lên đồng tử bên trong nước mắt sương mù, âm thanh mang lên mấy phần âm vang, liền ở vừa rồi, ta giống như tìm tới cố gắng phương hướng rồi. Hách Liên Linh Châu lặng lẽ bên con ngươi nhìn rồi Vân Triệt một mắt, mỉm cười nói, kia đương nhiên tốt nhất. Kỳ Xuyên, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một cái rất đáng gờm người. Ở con bé bị uyên bụi ăn mòn nhưng là sẽ hao tổn thiên phú, mau trở về đi thôi. Đợi lần sau về đến thiên phủ, ta sẽ chủ động đi xem ngươi. Nói xong, nó nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Mà chính là lần này mảy may không có dùng sức vỗ nhẹ, lại dẫn tới thiếu niên cánh tay đột nhiên co lại, miệng bên trong phát ra một nháy mắt tê, tiếng. Hách Liên Linh Châu ngạc nhiên, Mạch Thương Ưng lông mày một chìm, bỗng nhiên hướng về phía trước, kéo lên một cái thiếu niên cánh tay phải, đem hắn cánh tay phải áo ngoài trực tiếp chấn vỡ. Thiếu niên phát ra một tiếng lệch là thê thảm kêu đau, ngũ quan ở đau đớn bên trong đè ép đến cùng một chỗ. Khi nhìn rõ thiếu niên cánh tay phải kia một khắc, Hách Liên Linh Châu sắc mặt đột nhiên một biến, Mạch Thương Ưng cả khuôn mặt càng là trực tiếp âm xuống tới. Thiếu niên cánh tay phải da thịt rõ ràng tối sâu, còn có thể thấy rõ ràng mấy đạo nửa thước nhiều dài đen vết. Kỳ Xuyên, ngươi. Hách Liên Linh Châu âm thanh hơi hơi phát run, nó mấy lần thử lấy chìa tay, lại đều không dám tới liều chạm thiếu niên ấn đầy đen vết cánh tay. Vân Triệt ánh mắt ngừng rừng. Này chính là uyên bụi ăn mòn. Này là cái gì thời điểm việc? Mạch Thương Ưng lạnh giọng hỏi nói. Ta. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bị phát hiện sau kinh hãi, ta không quan hệ. Ta nhất định sẽ không có việc. Hắn lời nói so với hắn sắc mặt còn muốn trắng xanh. Mạch Thương Ưng chậm rãi thư thái rồi một hơi, trầm giọng nói, cánh tay phải bị ăn mòn đến này, chỉ có đoạn trừ. A, không được. Hách Liên Linh Châu liền vội vàng tiến lên, hắn hiện tại còn xa không thể đúc lại cánh tay, mất rồi cánh tay phải, hắn khả năng rất nhanh liền sẽ bị vứt bỏ. Không có tuyển chọn. Mạch Thương Ưng lắc đầu, hắn hiện tại còn chỉ là cánh tay phải. Nếu không đoạn trừ, tỏa khắp quanh thân, càng là chỉ có đường chết một đầu. Sư tôn có thể vì hắn phất trừ ăn mòn. Hách Liên Linh Châu gấp giọng nói, ta này liền đi cầu sư. Ngươi đi cầu, sư tôn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mạch Thương Ưng nhìn lấy hắn, vẻ mặt yên bình mà cảm thấy kính nể. Nhưng là, ngươi thật muốn mở cái này tiền lệ sao? Hách Liên Linh Châu bước chân lập tức định ở rồi nơi đó, lại khó lấy di chuyển. Mạch Thương Ưng từ từ nói, không nói đến toàn bộ Lân Uyên giới, vẻn vẹn này Hách Liên Thiên Phủ, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người bị uyên bụi ăn mòn. Uyên bụi ăn mòn vô thanh vô tức, không thế nào phòng bị. Người thân là hoàng triều trưởng công chúa, vì bản thân chi tâm mở này tiền lệ, về sau, mỗi lần có ấu bối bị ăn mòn, đều muốn sư tôn ra tay phất trừ sao? Hắn thọ nguyên, thật còn thừa không có mấy rồi. Hách Liên Linh Châu chậm rãi nhắm mắt, không có lời nói lấy bác. Linh Châu sư tỷ. Thiếu niên chìa tay, nhẹ nhàng kéo rồi rây ây he liền Linh Châu áo góc, ngươi thiên vị, ta sẽ khắc sâu trong lòng cả một đời. Nhưng này là ta chính mình không chịu thua kém, ta không thể lấy làm ngươi khó xử, càng không thể nhường phủ chủ bởi vì ta bị hao tổn. Hắn ngước mặt lên, con ngươi bên trong mang nước mắt, mặt nổi nét mặt tươi cười, Mạch sư huynh tựa như bọn hắn nói như vậy, nhìn đi lên rất nghiêm khắc, nhưng thật ra là một cái rất tốt người rất tốt. Ta một mực sợ hãi bại lộ sau sẽ bị trực tiếp vứt bỏ, cho nên mới. Mạch sư huynh vì ta đoạn trừ cánh tay, nhưng thật ra là đối ta một loại cứu vãn. Ngươi nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất. Mạch Thương Ưng hơi hơi gật đầu, ánh mắt ngưng thực, đoạn trừ một tay, không đại biểu đoạn trừ rồi nhân sinh của ngươi cùng tương lai. Nếu ngươi 1/4 một giáp trước, có thể lấy một cánh tay thành tựu thần kiếp cảnh, chẳng những sẽ không bị vứt bỏ, còn sẽ bị Hách Liên Thiên phủ dẫn làm gương. Ta sẽ làm đến. Thiếu niên âm thanh dựa nhưng mang lấy rất nhỏ run rẩy. Đứt tay đối một cái trưởng thành nam tử mà nói, đều là không thể tiếp nhận thiệt hại nặng, huống chi một cái tâm trí không toàn người thiếu niên. Đứt tay mang đến không chỉ vẻn vẹn là thân thương, tâm thương không thể nghi ngờ càng nặng. Ở vực sâu tàn khốc sinh tồn pháp tắc dưới, tuổi còn nhỏ mất rồi một tay, vô luận an ủi bao nhiêu hoa lệ, tương lai, cũng chỉ có vô tận bi quan. Hắn cổ họng phun trào, cố gắng phát ra không như vậy tối nghĩa âm thanh, làm phiền Mạch sư huynh, vì ta đoạn trừ cánh tay phải. Rất tốt. Mạch Thương Ưng gật đầu. Thiếu niên mãnh liệt nhắm mắt, Hách Liên Linh Châu cũng thầm kín than một tiếng, chậm rãi xoay người nhắm mắt, trước đợi một chút. Vân Triệt âm thanh lại ở lúc này không đúng lúc vang lên, nhường ta nhìn xem. Ngươi. Mạch Thương Ưng nhấc lông mày. Hách Liên Linh Châu cũng quái lạ nhưng ngước mắt, ở bọn hắn kinh dị ánh mắt bên trong, Vân Triệt chậm rãi đứng người lên đến, đi đến rồi thiếu niên bên thân. Ngươi thương. Hách Liên Linh Châu tiềm thức chìa tay. Không sao. Vân Triệt mỉm cười nói, nhìn như nghiêm trọng, thực ra chủ yếu là ngoại thương. Nơi này dược khí nồng đậm, này mấy cái canh giờ đã khôi phục rất nhiều rồi. Không chờ Hách Liên Linh Châu truy hỏi, hắn bàn tay khoác lên thiếu niên cánh tay phải trên, một đạo rất là yếu ớt huyền khí chậm chạp tràn vào, kỳ xuyên, nhường ta nhìn xem ngươi bị ăn mòn trình độ. Hắn huyền khí rất nhanh che chậm thiếu niên toàn bộ cánh tay phải, cảm giác ăn mòn tồn tại. Uyên bụi không phải là độc, càng không có sinh mệnh, nó bản chất là một loại không có cách gì bị khống chế cao vị diện lực lượng. Cho nên nó ăn mòn, muốn so vực sâu nhận biết bên trong bất luận cái gì độc, đều muốn đáng sợ nhiều được nhiều. Giây lát, Vân Triệt đã là trong lòng rõ ràng. Ngươi muốn làm cái gì? Mạch Thương Ưng nhìn chăm chú lấy hắn, chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ nói mình có biện pháp vì hắn phất trừ uyên bụi ăn mòn. Trước chú ý tốt chính mình a. Phất trừ ăn mòn, ta đương nhiên không có cái đó năng lực. Vân Triệt rất là lạnh nhạt nói, hắn tay cũng ở lúc này từ thiếu niên trên người rời ra, bất quá, hắn bị ăn mòn không nghiêm trọng lắm, trực tiếp đoạn trừ cánh tay quá mức đáng tiếc. Nếu là đem nó bị ăn mòn kia bộ phận ra thì cốt nhục và kinh mạch loại bỏ, tàn thừa lại bộ phận, đủ để trèo chống nó hoàn toàn khôi phục. Mạch Thương Ưng cười rồi, ý cười mang lấy mảy may không che giấu trào phúng, người biết rõ người đang nói cái gì sao? Vân Triệt vẻ mặt như trước, không có giải thích cái gì, nhưng ta thử một lần liền biết. Chí ít, lại thế nào cũng sẽ không so sánh đoạn trừ cánh tay kết quả tệ hơn. Nói xong, hắn không chờ Mạch Thương Ưng về ứng, nhìn lấy thiếu niên nói, sợ đau nhức sao? Thiếu niên có chút lờ mờ nhưng lắc đầu, không sợ, tốt, kia liền kiên trì ở. Nói xong, hắn năm ngón tay điểm rơi ở thiếu niên cánh tay, huyền khí thả ra, chớp mắt hóa thành vô số dòng nhỏ ở hắn cánh tay phải bên trong tản ra. Phốc phốc phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác lỗ máu ở thiếu niên cánh tay trên nổ tan, nương theo lấy vẩy ra bọt máu, theo chi lại mang ra mảnh mảnh bay ra vỡ xương cùng nát gân. Bất quá trong nháy mắt, thiếu niên toàn bộ cánh tay phải đã là thủng trăm ngàn lỗ. Như thế cực hình, nhường khuôn mặt thiếu niên đã là trắng bệch như tờ giấy, miệng hắn mở lớn, lại là gào không ra một tia âm thanh. Ngươi! Mạch Thương Ưng khẽ quát một tiếng, hắn vừa muốn ra tay, liền đã bị Hách Liên Linh Châu giữ chặt, đừng! Nói không chừng! Nói không chừng! Nó hai con ngươi nhìn chằm chằm Vân Triệt động tác, gần như mảy may không có lý do tin tưởng. Loại chuyện này, làm sao khả năng? Mạch Thương Ưng lông mày nhíu chặt, hai tay càng là kéo căng, hắn đây rõ ràng là... Hắn lời còn chưa dứt, lại một lớn bồng xương máu ở thiếu niên cánh tay nổ tan, Vân Triệt cũng ở lúc này bỗng nhiên thu tay lại, thiếu niên mãnh liệt có quắp té ở đất, hắn đau đầu đầy mồ hôi, toàn thân co rút, miệng bên trong càng là phát ra trận trận khàn khàn gào rít. Được rồi. Vân Triệt năm ngón tay thu nạp, nhàn nhạt mà nói. Kỳ xuyên. Hách Liên Linh Châu vội vàng nhập vào thân đỡ chắc thiếu niên, hắn hãy còn non nớt cánh tay hiện đầy rồi gần trăm cái lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. nó huyền khí thả ra, đi nhanh chóng phong tỏa hắn cuồn cuộn tuôn máu vết thương. Nhưng lập tức, mặt nàng trên lo lắng chuyển thành kinh ngạc, lại đến sâu sâu kinh sợ như thế. Vân Triệt, Mạch Thương Ưng mặt nạ hàn ý, mắt thả tức giận, hắn cuối cùng còn là cái hài tử, đã là đầy đủ đáng thương. Chúng ta cho ngươi có ân không có thù, ngươi ở nhưng. Cửu sư huynh, Hách Liên Linh Châu đánh gãy hắn, âm thanh mang lấy khó đè nén kích động, hắn không phải là đang cố ý tàn phá. Kỳ Xuyên bị ăn mòn bộ vị đã toàn bộ tan biến, mà lại, hắn cánh tay phải không có phế. Mạch Thương Ưng xoay người lại, một mặt không có cách gì tin tưởng. Hắn muốn nói lại thôi, sau đó nhanh chóng chìa tay chụp vào thiếu niên cánh tay trái. Lập tức, hắn lạnh cứng khuôn mặt đột nhiên hiện so sánh Hách Liên Linh Châu, còn mãnh liệt hơn mấy lần kinh sợ. Thiếu niên toàn bộ cánh tay phải đã không có, rồi bất luận cái gì bị uyên bụi ăn mòn dấu vết. Huyết nhục của hắn, xương cốt, kinh mạch, không khỏi là thương tích vô số, giống như là kinh lịch rồi ngàn đao bầm thây. Nhưng, máu thịt tạm dừng không nói, tàn thương đến này, hắn cả cây cánh tay xương vẫn như cũ hoàn chỉnh tương liên, trọng yếu nhất kinh mạch tàn mà không ngừng. Kia mỗi một chỗ bị ăn mòn bộ phận, đều bị hoàn toàn toàn khoét trừ. Mà không bị ăn mòn bộ phận lại cơ hồ là không bị thương đến một tơ một hào. Cực hạn chỗ, ít một hào, ăn mòn liền không có cách gì trừ tận gốc, nhiều một hào, kinh mạch liền sẽ phế đoạn. Phẳng phất đi qua rồi nghiêm mật nhất đo đạc, nhất tinh chuẩn cắt chém, hoàn mỹ đến nhường người sởn tóc gáy. Mạch Thương Ưng chuyển mắt nhìn hướng bắn đầy mặt đất máu thịt vỡ xương, đều là một mảnh bị ăn mòn sau hôi bại, không mang cơ hồ một tia tươi sống. Hắn mãnh liệt dương mắt, bình tĩnh nhìn lấy Vân Triệt, trái tim như có bão cát tàn sát bừa bãi, không có cách gì yên bình. Ngươi là làm được bằng cách nào? Hách Liên Linh Châu bật thốt lên mà nói, nó huyền khí ở thiếu niên cánh tay giữa lặp đi lặp lại quay vòng, trái tim vẫn không dám tin tưởng. Vân Triệt vẫn như cũ là bộ kia ấm nhuận như nước cạn cười, ta trong não có lấy rất hoàn chỉnh y đạo y lý, nghĩ đến, ta trước kia có lẽ là một cái thầy thuốc. Thầy thuốc? Hách Liên Linh Châu lại là lắc đầu, đối thân thể quen biết, huyền khí khống chế lợi hại đến loại này trình độ, ta chỗ nhận biết thầy thuốc, không có một người có thể làm đến, liền cả triều ta bên trong ghế đầu ngự y, đều nhất định không khả năng. Lần này, Mạch Thương Ưng không có phản bác. Thiếu niên cũng quên mất rồi đau nhức ngâm, hắn nâng lên tuy rằng kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng thao túng cánh tay phải, không dám tin tưởng mà nói, ta cánh tay, không cần đoạn trừ rồi sao? Không cần rồi. Thật tốt trị liệu khỏi bệnh, nhiều nhất 1-2 cái tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn hướng Hách Liên Linh Châu gật đầu, cảm tạ trưởng công chúa quá khen. Nhận hai vị ân cứu mạng, cũng coi là hơi làm hồi báo. Hắn ưỡn thẳng người thân, tiếp tục nói, nếu như thế, ta liền lại không nhiều đi dừng lại, ở này hướng hai vị biệt qua. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, chắc chắn toàn lực báo đáp ân cứu mạng. A, này bỗng nhiên tạm biệt lớn ra Hách Liên Linh Châu dự kiến, người muốn đi. Vì cái gì như thế gấp? Ngươi không phải là không có trước đó trí nhớ a? Còn có ngươi thương. Vân Triệt nói, ta mặc dù thương thế chưa lành, nhưng có thể miễn cưỡng hành động. Ta trí nhớ chưa hồi phục, nhưng có thể mơ hồ nhớ kỹ làm người chỗ đuổi giết. Nếu là ở này dừng lại lâu rồi, nói không chừng sẽ dẫn tới đuổi giết chi người. Các ngươi cứu ta tính mạng, ta đã là khó mà báo đáp, há có thể lại cho các ngươi dẫn tới nguy ách. Nói xong, hắn thi rồi cái lễ, trực tiếp quay người, nện bước rõ ràng suy yếu bước chân đi ra ngoài. Phần này kiên quyết cùng chân thành, nhưng Mạch Thương Ưng đều vì đó động dung. Chờ chút. Hách Liên Linh Châu vội vàng một cái lắc mình, trực tiếp ngăn ở rồi Vân Triệt trước người. Người thương như thế nặng, căn bản không khả năng đi ra nơi này. Vẻn vẹn bên ngoài bão cát, cũng có thể muốn rồi ngươi mệnh. Ngươi không phải là muốn báo đáp ta nhóm ân cứu mạng a? Nguyên bản đã cùng Mạch Thương Ưng cam đoan đem Vân Triệt lưu lại ở nơi này nó, lúc này đã tìm tới rồi vạn toàn lý do, không cần chờ sau này, dưới mắt là được rồi. Ta phụ hoàng năm đó vì làm người gây thương tích, người kia lực lượng xâm quấn tâm mạch, không dám khu trừ, chỉ có thể không gì sánh được chi chậm hóa giải, dẫn đến phụ hoàng những này năm một mực chịu đủ dày vò, cũng không dám vọng động huyền lực. Ngươi y đạo lợi hại như thế, nói không chừng ngươi sẽ có biện pháp. Nó tha thiết mà nói, nếu ngươi có thể cứu ta phụ hoàng, dù là chỉ là hơi hơi làm dịu đau đớn, chẳng những là trả ta tri ân, ta Hách Liên hoàng thất còn sẽ ghi khắc ngươi ân tình. Đối mặt Hách Liên Linh Châu ánh mắt, Vân Triệt không có quá mức do dự, chậm rãi gật rồi lấy đầu, đã nhưng như thế. Tốt, ta sẽ tận lực thử một lần. Quá tốt rồi. Không có thể đè ở trái tim quá mức hiện động mừng rỡ, Hách Liên Linh Châu môi phun ý cười, người trước thật tốt dưỡng thương, ta cùng cửu sư huynh cũng ở này dừng lại thêm 2 ngày. 2 ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi thấy ta phụ hoàng. Mạch Thương Ưng nhíu rồi lông mày, nhưng cuối cùng không nói cái gì. 2 ngày về sau, Vân Triệt hộ tống Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng, bay hướng rồi hách lên hoàng thất chỗ. Chỉ qua rồi ngắn ngủi 2 ngày, Vân Triệt vẫn như cũ một bộ suy yếu chi thái, nhưng ngoại thương giống như đã tốt rồi 7-8 phần, nhất là trên mặt vết máu tiêu hết, vết thương nhạt đi, chưa từng gặp qua uyên bụi ăn mòn Vân Đế chân dung nhường hách lên Linh Châu, sợ run nhìn rồi rất lâu, mới thông nhưng rời ra ánh mắt. Trưởng công chúa, mạo muội hỏi một chút, ngươi phụ hoàng là vì loại lực lượng nào gây thương tích? Vân Triệt có vẻ như tùy ý mà hỏi, đã là một giới chi hoàng, tự nhiên là chí cao vô thượng tồn tại, lại thế nào sẽ tùy tiện làm người gây thương tích? Khó nói là ngoại địch, cái này vấn đề nhường hách liên Linh Châu trên mặt thoáng qua rõ ràng không tự nhiên, nó than nhẹ một tiếng, nói, này thiện việc. Mặc dù có chút khó lời nói, nhưng cũng không có gì có thể giấu giếm, lân uyên giới trong cơ hồ người người biết, đánh bị thương ta phụ hoàng người, tên Mạch Bi Trần. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này tên, Kỳ Xuyên trước đó nói qua vị kia vực sâu kỵ sĩ. Hắn không phải là xuất thân các ngươi lân uyên giới a, còn bị coi là vô thượng vinh quang cùng kiêu ngạo, vì sao lại ra tay thương ngươi phụ hoàng? Mạch Thương Ưng nắm thật chặt lông mày. Hách Liên Linh Châu đắng chát một cười, thật sự là hắn xuất thân nơi này, mặc dù sinh tại một cái không lớn tông tộc, lại là toàn bộ lân uyên giới lịch sử hơn vạn năm khó gặp kỳ tài. Hắn thiên phú cực cao, hùng hãn không sợ chết, từng là cầu đột phá một mình sâu vào sương mù biển. Chí hướng càng là cực là cao xa, hướng về uyên hoàng chỗ tịnh thổ, ở có rồi nữ nhi về sau, càng là lập thể phải đem thê nữ mang chí tịnh thổ bên trên, mà hắn cũng xác thực biến thành hành động, đi theo một vị dẫn tiến hắn vực sâu kỵ sĩ, tiến về tịnh thổ tham gia trở thành vực sâu kỵ sĩ tàn khốc thí luyện. Sau đó mấy năm không còn tin tức. Sau tin tức chuyển đến, hắn đã chết ở rồi tịnh thổ thí luyện bên trong. Hách Liên Linh Châu dài thở phào chậm rồi một hơi, tiếp tục nói, hắn hai cái nữ nhi đều tư chất bình thường, thuộc về nên bị bỏ qua phế nhân. Nhưng lấy hắn không gì sánh được chắc việc thực lực cùng thân phận, hắn tông tộc tự nhiên không dám đối xử lạnh nhạt hắn người nhà. Hắn đi hướng tịnh thổ lúc, hoàng thất chúng ta cùng hắn tông tộc đều hướng hắn vạn loại cam đoan, sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ hắn thê nữ Chu Toàn, nhưng hắn không có cần bất luận cái gì bận lòng. Nhưng, tin chết truyền đến. Hách Liên Linh Châu dừng lại rồi một chút, hết sức tối nghĩa mà nói, hắn hai cái nữ nhi cũng mất đi rồi che chở. Cái gọi là mất đi che chở, là lập xuống cam kết hoàng thất cùng hắn tông tộc, đều vô tình từ bỏ rồi đối hắn nữ nhi che chở, cực kỳ có hạn tài nguyên, hà khắc chi cực sinh tồn pháp tắc, bày ra chỉ có tàn khốc nữa bất quá hiện thực. Không có rồi che chở, không có qua quá lâu, hắn hai cái nữ nhi liền trước sau chết bởi uyên bụi ăn mòn. Hắn thê tử cũng ở đau mất trượng phu cùng hai nữ sau, lại không có sinh nghiệm, tự tuyệt mà kết thúc. Những này, đều cùng Chỉ Vũ. Chỗ báo cho biết Vân Triệt cũng không có ra vào. Mà liền tại vợ hắn chết sau không đến một cái tháng, hắn về đến rồi. Lấy vực sâu kỵ sĩ thân phận, mang theo tịnh thổ thần quan ban tặng áo giáp. Sự tình phía sau, có thể nghĩ mà biết. Bi Trần, tên, liền là từ này mà đổi. Hắn chủ động trở thành kẻ đi trước, cũng là ôm lấy buồn phiền phía dưới chịu trách chi tâm. Mạch Bi Trần liền là bởi vậy giận chó đánh mèo ngươi phụ hoàng, đem hắn đánh bị thương. Vân Triệt hỏi nói. Hách Liên Linh Châu gật đầu, lại ngay sau đó lắc đầu, đắng chát mà nói, lấy hắn vực sâu kỵ sĩ cao thượng thân phận, tuy là hạ tử thủ, ta Hách Liên một mạch cũng không thể nói gì hơn. Bi kịch sớm đã đúc thành, Hách Liên Linh Châu bây giờ lời nói đến, vẫn như cũ đau lòng chí cực. Vực sâu kỵ sĩ sao mà cao thượng, Hách Liên Hoàng Triều đã từng chưa bao giờ xa xỉ vọng có thể chạm đến 4 cái chữ. Cái kia vốn nên là trời ban Hách Liên thần quang, là Hách Liên Hoàng Triều vận mệnh chuyển hướng thời cơ. Lại bị bọn hắn tự tay hủy đi, đem thiên tinh bẻ gãy thành rồi ác mộng ánh sáng. Vân Triệt nhìn hướng một mực không có nói chuyện Mạch Thương Ưng, Mạch Đại Ca cũng lấy Mạch làm dòng họ, hẳn là có chỗ sâu xa, cùng ra một tộc. Mạch Thương Ưng âm thanh không tình cảm chút nào, nhưng tông tộc đã nhưng tán loạn, không đề cập tới cũng được. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, muốn vì Thương Ưng, chớ cùng chim hót. Mạch Đại Ca đã lấy Thương Ưng làm tên, đương nhiên sẽ không cam tâm ở chim hót chi địa. Đã là đồng tộc, có thể ra một cái Mạch Bi Trần, liền không có lý do sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Mạch Thương Ưng đồng tử nhỏ chấn, sâu sâu nhìn rồi Vân Triệt một mắt. Hắn tên, chính là ra bởi muốn vì Thương Ưng, chớ cùng chim hót. Hắn tên, chính là ra bởi mong muốn làm Thương Ưng, chớ cùng chim hót. Hắn chí hướng, cũng ở tịnh thổ. Này loại lời nói lập tức tán đi rồi Hách Liên Linh Châu hai đầu lông mày u ám. Nó cười rồi lên, có người này câu nói, cửu sư huynh sợ là phải đem ngươi coi là chi kỷ. Hừ, Mạch Thương Ưng mũi giữa hừ khí. Ta cũng tin tưởng, cửu sư huynh tương lai nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Mạch Bi Trần. Không, lại so với Mạch Bi Trần càng lợi hại. Hách Liên Hoàng Thành bên trong không có bão cát, nhưng vẫn như cũ bụi mờ mịt một mảnh. Tràn ngập nơi này mỗi một chỗ không gian trừ rồi uyên bụi, còn có cát bụi. Hoàng Thành xây đều là tảng đá nham chỗ đúc, khô vàng ánh đen gãy chiếu lấy hoàng triều uy nghiêm. Chỉ là cỗ này uy nghiêm, nhiều ít mang lấy một chút mất rồi sức mạnh suy nhược. Rất nhanh, Vân Triệt liền nhìn thấy rồi này Hách Liên hoàng triều quân chủ, Lân Uyên giới rõ trên mặt thống ngự người. Hách Liên Linh Châu. Linh Châu, Thương Ưng, về đến rồi. Hắn đứng ở chính điện bên trong, hoàng bào cùng vương miện đều là dự kiến bên trong khô vàng chi sắc. Một đôi đồng tử ba phần phong mang, ba phần uy nghi, lại tựa hồ như ẩn xuống, rồi thân là một giới chi tôn sẽ tự nhiên thả ra bất khuất nhìn bằng nửa con mắt. Hắn ánh mắt rơi ở rồi Vân Triệt trên người, nhưng cũng không quá nhiều dò xét. Phụ hoàng, nhường ngươi lo lắng rồi. Hách Liên Linh Châu cúi đầu hướng về phía trước, tràn đầy mà bái. Không việc gì liền tốt. Hách Liên Linh Châu thàn nhưng nói, là vì cha vô năng, mới khiến cho ngươi bước đến chính mình thân mạo hiểm cảnh. Hắn chuyển mắt nhìn lấy Vân Triệt, vị này, liền là ngươi truyền âm bên trong đề cập kỳ nhân. Vân Triệt hướng về phía trước một bước, tại hạ Vân Triệt, gặp qua Hách Liên quốc chủ. Hách Liên Linh Châu nhàn nhạt lên tiếng trả lời, lông mày lại là không tự giác nhăn rồi nhăn. Trước mắt nam tử mặt như gấm ngọc, không thấy nhỏ vết, một đôi đồng tử đen kịt như đêm, cơ hồ không có một tia bụi mông. Toàn bộ người như là chưa bao giờ bị qua uyên bụi xâm nhiễm. Nhất làm cho hắn kinh dị là, Vân Triệt thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, toàn bộ người khí chẳng lại không có, bởi vì hắn nhìn thẳng mà xuất hiện dù là một tia sao động. Không nhuộm uyên bụi, khí chất chắc việt, khó nói là thần quốc xuất thân người. Hắn tâm dưới nghĩ đến, nghe nói ngươi gặp đuổi giết, trốn vào bão cát, lúc tỉnh lại đã không có đi qua trí nhớ. Hắn hỏi, ánh mắt mang theo xem kỹ. Vâng. Vân Triệt nói, may mắn được trưởng công chúa cùng Mạch đại ca ân cứu mạng. Trước mắt Hách Liên quốc chủ dù chưa bên ngoài thả huyền lực, nhưng lần đầu tiên, Vân Triệt liền đã nhận định, người này tu vi, vượt qua hắn ở thần giới tao ngộ bất luận cái gì một người. Vượt qua hắn chỗ thế giới giới hạn. Dù chưa đến Mạch Bi Trần kia loại bán thần, nhưng đã chỉ kém một tia. Nửa bước thần diệt cảnh. Trung quy là vực sâu. Một cái thần quốc phía dưới xa xôi chi địa, nó chúa tể giả liền là vượt qua nhất cao thần đế tồn tại. Phụ hoàng, ngươi trước không nên hỏi nhiều, nhanh nhường xem ngươi một chút ngươi năm đó lưu lại xuống ám thương. Hách Liên Linh Châu đem Vân Triệt rất nhẹ đẩy về trước. Nó cái này không chú ý nhỏ động tác nhường Hách Liên Linh Châu chân mày lớn động, trên mặt bất động thanh sắc, khó được Linh Châu như thế tôn sùng, nghĩ đến y thuật của ngươi định nhưng bất phàm, kia liền cực khổ ngươi vì chấm xem trên một xem. Hắn thương vì bán thần chỗ lưu lại, căn bản không phải y thuật phạm chủ năng lực có thể giải. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thật ôm lấy cái gì hy vọng. Đơn thuần là không nghĩ phát rồi Hách Liên Linh Châu chi ý. Vân Triệt mảy may không nhiều lời nói, trực tiếp chìa tay, đầu ngón tay điểm tại Hách Liên Linh Châu cổ tay trên, một đạo rất là yếu ớt huyền khí phun ra, ở quanh người hắn nhanh chóng quay vòng một cái vừa đi vừa về. Theo chi huyền khí tán hết, Vân Triệt ngón tay cũng đã rời ra. Toàn bộ quá trình, bất quá ba hơi. Như thế nhanh chóng dò xét, nhưng ba người đều mặt lộ vẻ dị sắc. Hách Liên Linh Châu thử thăm dò hỏi nói, làm sao? Vân Triệt nói, xâm nhập tâm mạch lực lượng rất là mạnh mẽ, cũng khó trách Hách Liên quốc chủ đều không có cách gì đem chi trừ khử. Mà lại cỗ này lực lượng lấy trói buộc làm chủ, ngắn hạn trong sẽ không thương tới tính mạng, hiển nhiên là hết sức vì chi. Hách Liên Linh Châu vẻ mặt ảm đạm, thất vọng nói, hắn đối chẫm hận tới tận xương, lại khinh thường nhường chẫm chi máu điếm nhuộm hắn vực sâu kỵ sĩ tôn tên. Đều là thiên mệnh, kia, có không có cách nào. Hách Liên Linh Châu vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Vân Triệt nhàn nhạt mà cười, lấy ta tu vi, đương nhiên không có năng lực đem cỗ này trói buộc chi lực khu trừ, nhưng có thể đem chi dẫn ra tâm mạch. A, Hách Liên Linh Châu rõ ràng sững sờ, theo chi trên mặt tràn ra to lớn kinh ngạc vui mừng, thật, thật sao? Mà lẫn nhau so bởi Hách Liên Linh Châu kích động, Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng thì là hơi hơi ngạc nhiên, lại không có biểu lộ đinh điểm vui sướng chi thái. Như có thể đem cỗ này lực lượng dẫn ra tâm mạch, phải đem chi hóa giải. Hoặc cưỡng ép đuổi ra liền lại không có cần bất kỳ cố kỵ nào, tùy tiện liền có thể hoàn thành. Nhưng, đây chính là bán thần chi lực. Hách Liên hoàng thất mạnh nhất thủ hộ lão tổ đều thúc thủ vô sách, một cái thần quân cảnh tiểu bối. Sao dám lời nói chi? Người muốn làm sao đem chi dẫn ra tâm mạch? Hách Liên Linh Châu hỏi, trên mặt sóng lớn không kinh sợ. Vân Triệt ngữ khí nhàn nhạt, giống như tính trước kỹ càng, dẫn dắt chi pháp liên quan y lý, ta khó mà diễn tả bằng lời rõ ràng. Bất quá này pháp quan trọng nhất là Hách Liên quốc chủ đối tại hạ tín nhiệm. Hách Liên Linh Châu hơi hơi híp mắt con ngươi, nhìn lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Hách Liên quốc chủ cần cho phép ta huyền khí tiến vào ngươi tâm mạch, cũng ở nó trên mở 17 chỗ miệng vết thương. Như thế, ta có 10 phần nắm chắc, ở 30 hơi bên trong đem nó bên trong trói buộc chi lực toàn bộ dẫn ra. Hỗn trướng! Hách Liên Linh Châu còn chưa có trả lời, Mạch Thương Ưng đã là gầm thét ra tiếng. Vân Triệt! Ngươi sao tới lòng dũng cảm ra này nói rằng. Còn là, ngươi lần này vốn chính là giáp tâm hại người. Cho phép người khác huyền khí tiến vào tâm mạch, kia hoàn toàn đánh đồng với đem chính mình mệnh giao cho đối phương trên tay. Đem tâm mạch thương mở 17 chỗ. Đây chính là tâm mạch. Hơi không cẩn thận liền là không thể vãn hồi thiệt hại nặng, nặng thì có mất mạng nguy hiểm. Vân Triệt Chi lời nói, quả thực là trần trụi họa mệnh dương mưu. Cửu sư huynh, Hách Liên Linh Châu bị giật nảy mình, liền vội vàng kéo hắn, Vân Triệt khẳng định không có người chỗ nghĩ ác ý. Đối với bọn hắn phản ứng, Vân Triệt không thể không biết ngoài ý muốn, yên bình thản nhiên nói, ta sơ đến Lân Uyên giới, cùng bất luận cái gì người đều không thù hận. Trưởng công chúa càng đối ta có ân cứu mạng, này đi cũng là báo ân mà đến, đoạn không cái gì có giấu dã tâm lý do. Tựa như phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu gấp giọng giải thích nói, Vân Triệt là ta cùng cửu sư huynh chủ động cứu xuống. Hắn sau khi tỉnh lại còn sợ cho chúng ta dẫn tới tai họa, mang lấy trọng thương cũng muốn rời khỏi, là ta gặp hắn y cứu một vị tiểu sư đệ thủ pháp cực là huyền diệu kinh người, mới chủ động dẫn hắn đến đây. Cửu sư huynh có thể vì chứng. Mạch Thương Ưng không có cách gì phủ nhận. Vân Triệt nói, ta chỗ nói, chẳng qua là đi qua ta đối y đạo nhận biết chỗ diễn giải quyết chi đạo. Đương nhiên, quý là quốc chủ, lại liên quan tâm mạch, đối ta một cái bắt đầu thấy người ngoài có chỗ giới bị là lại nên bất quá việc, như trực tiếp đáp ứng, ngược lại là tình lý bên ngoài. Hách Liên Linh Châu vẻ mặt không có biến động, nhìn Vân Triệt, trừ cái đó ra, nhưng còn có cách khác. Vân Triệt nói, tại hạ tu vi còn thấp, lại liên quan tâm mạch, có thể nghĩ đến, chỉ có này pháp. Bất quá bây giờ nghĩ đến, lấy tại hạ thân phận đối quốc chủ trực tiếp nói ra, thật là quá mức mạo phạm rồi. Người biết rõ liền tốt. Hách Liên Linh Châu nhàn nhạt mở miệng, không thấy vui hay giận, nhưng rõ ràng nhiều hơn một phần lãnh ý. Phụ hoàng. Hách Liên Linh Châu đã nhận ra rồi phụ thân hờn ý, lần nữa vì Vân Triệt khuyên giải nói, nữ nhi hướng ngươi cam đoan, Vân Triệt tuyệt không phải có ác ý chi người. Hắn hôm đó cứu tiểu sư đệ, ta cùng cửu sư huynh toàn bộ hành trình chứng kiến. Bằng không, nữ nhi cũng sẽ không đem hắn tự thân đưa đến phụ hoàng trước mặt. Chẫm nữ nhi, chẫm đương nhiên tin tưởng. Hách Liên Linh Châu nói, nhưng muốn chẫm dùng tính mạng đi tín nhiệm một cái không biết qua lại người ngoài, quả thực hoang đường. Mà lại, hắn khóe mắt nghiêng lên một vòng sắc bén hẹp dài. Hắn nói ra như thế hoang đường chi lời nói, người nhưng như cũ câu câu giữ gìn. Ngươi cùng hắn quen biết còn không đủ 3 ngày, có thể nhường ngươi đối hắn tín nhiệm đến này. Kẻ này thủ đoạn, sợ là muốn so hắn cái gọi là y đạo còn muốn cao minh nhiều. Phụ hoàng. Hách Liên Linh Châu há to miệng, nhất thời không có gì để nói. Hách Liên quốc chủ chi lời nói, ta không thế nào cãi lại. Vân Triệt vẻ mặt rừng rưng đến nhường Hách Liên Linh Châu trong tối nhíu mày. Như thế, ta đã không có lý do lại tiếp dừng lại, liền vậy bái biệt. Ân cứu mạng, đợi ta ngày sau thương thế khôi phục, chắc chắn báo đáp. Hách Liên Linh Châu nghiêng người sang đi, không cần. Hách Liên một mạch theo sẽ không mang ân cầu báo. Nơi này không phải ngươi nên lưu lại chi địa. Chẫm nữ nhi càng không phải là ngươi nên gần sát chi người. Lập tức rời đi Lân Uyên giới, liền là tốt nhất báo đáp. Phụ hoàng, ta. Hách Liên Linh Châu còn muốn nói tiếp cái gì? Hách Liên Linh Châu đã là tay áo dài vung vẩy. Thương Ưng, tiễn hắn rời đi. Vâng. Mạch Thương Ưng lên tiếng trả lời. Mà liền tại lúc này, ngoài điện bỗng nhiên bão cắt gào thét, cuốn lên lấy một cái bừa bãi chí cực tiếng cười to. Ha ha ha ha, bàn huyền tông chạy liên thành, chuyên tới để cầu kiến Hách Liên quốc chủ. Từ lời nói cầu kiến. Lại là không mời mà xông, kia cỗ bão cát càng là thẳng tuôn ra hoàng điện. Trước điện thủ vệ còn không bày ra ngăn cản chi thế, đã bị cuồng sa úp mặt, ở liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bị xa xa cuốn bay ra ngoài. Bàn huyền tông, cái này tên, và đột nhiên đốt tiếp cận khí tức đều để 3 người sắc mặt đột biến. Hỗn chứng đồ vật, Mạch Thương Ưng giận mà xoay người lại, quanh thân ánh vàng đột nhiên thả, hai tay bên trên ngưng nổi vừa dày vừa nặng như thực chất nham ánh sáng, thẳng đón bão cát về sau bóng dáng. Một tiếng tảng đá nham nổ tung bạn lớn kêu, bão cát bị hung hăng xé rách, không gian một hồi chấn động, cát đá vẩy ra, vỡ tan khô vàng ánh đen bên trong, Mạch Thương Ưng ngã xoáy mà xuống, rơi xuống đất thời điểm, dưới chân hãm sâu gần thước, xung quanh bên mặt đất nên đều là vỡ vụn. Hắn thân thể một hồi kịch lắc sau, xinh xinh đứng vững, chỉ là sắc mặt có như vậy một nháy mắt giữa khó coi, theo chi tiện chuyển thành đói ưng loại hung lệ. Ồ, nguyện tới là Thương Ưng huynh. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ xa mà đến gần, miệng bên trong phát ra lấy mảy may không có thu liễm ngạo mạn cùng trào phúng, 30 năm không thấy, lại là mảy may không có tiến bộ. Người này năm đó danh xưng muốn bay lượn tại tịnh thổ cái gọi là Thương Ưng, sẽ không phải vì rồi trở thành này Hách Liên phò mã, đem chính mình cánh chim đều cho móc sạch rồi a. Ngươi, Mạch Thương Ưng con ngươi bên trong hung lệ lại thịnh một phần, nắm chặt 5 ngón tay cơ hồ nhỏ ra máu đến. Người trước mắt, bàn huyền tông thiếu tông chủ trại liên thành. 30 năm trước, bọn hắn từng có giao thủ, không có thắng bại. bây giờ bất quá một cái đối mặt, đã là lập tức phân cao thấp, một cái rộng lượng bàn tay chậm rãi đập rồi đập mạch Thương Ưng bả vai. Hách Liên Linh Châu chậm rãi hướng về phía trước, một đôi đế mắt bắn ra nhàn nhạt uy lăng, chạy ra tiểu tử, ngươi này cầu kiến lễ tiết thật sự là càng ngày càng xuồng xã rồi. Nhìn đến ngươi phụ thân những này năm cũng không có làm sao thật tốt giáo dưỡng ngươi. Đâu chỉ là xuồng xã, cho dù là đầu óc ngu ngốc đến mấy người, đều rõ ràng đây rõ ràng là trần trụi khiêu khích cùng miệt thị. Càng thẳng thừng nói, là căn bản không đem cái này quân vương thả ở mắt bên trong. Trại Liên Thành cũng không phải độc thân đến đây, bên cạnh hắn, là một cái nhìn đi lên đặc biệt tuổi trẻ nam tử, dáng người trung đẳng, bề ngoài xấu xí, thần quân cảnh đỉnh phong tu vi. Vô luận là Hách Liên Linh Châu, còn là Mạch Thương Ưng, đối khuôn mặt này đều chỉ có lạ lẫm. Nhưng người này đối mặt Hách Liên Linh Châu, đúng là thần thái tự nhiên, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt hời hợt qua loa ở mấy người trên người quét qua quét lại lấy. Kia kiêu căng, chi tư, lại còn thắng Trại Liên Thành. Hắn thân vị, cũng là dựng ở Trại Liên Thành ở bên, mà không phải về sau. Vân Triệt, Hách Liên Linh Châu vội vàng cho Vân Triệt truyền âm, người chốc lát nữa tìm cơ hội rời khỏi. Cái này người, là Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ, rất khó đối phó. Ta chậm chút đi. Đi tìm ngươi, sau đó tự thân đưa ngươi rời khỏi. Vân Triệt mỉm cười trả lời, dáng người lại là động cũng không động. Ầm ầm. Cát bụi lại lên, một đám hoàng thất thủ vệ đã là phô thiên cái địa vọt tới, hào hùng khí chẳng chết chết khóa chặt này, hai cái nhìn đi lên thế đơn lực bạc kẻ xông vào. Hách Liên Linh Châu lại là phất tay, nhàn nhạt quát nói, toàn bộ lui xuống. Vương lệnh phía dưới, khí tức theo lấy cát bụi rất nhanh tán hết. Vân Triệt khóe miệng nghiêng lên một vòng rất nhỏ trào phúng đường vòng cung. Nhìn như là này quân vương lòng dạ rộng rãi, trầm ổn như núi lớn. Kỳ thực là lòng có e ngại, sợ ném chuột vỡ bình. Hắn làm Vân Đế lúc, người nào dám như thế tự tiện xông vào Đế Vân Thành, sớm bị Diêm Tam một móng vuốt xé nát, tiến về Hoàng Thành giữa đường, ở Vân Triệt không để lại dấu vết dẫn đạo dưới. Hách Liên Linh Châu hướng hắn đơn giản miêu tả qua Lân Uyên giới bây giờ cách cục. Lân Uyên giới ở rất dài một đoạn lịch sử bên trong đều là vì Hách Liên, một mạch chỗ thống, Hách Liên Hoàng Triều tên thống chiếu một phương này thiên địa, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng theo đại khái 2 vạn năm trước bắt đầu, nguyên bản thần phục với Hách Liên dưới chứng mấy cái tông môn im lặng phát triển, dần dần thế lớn. Đợi ở an mà không nghĩ nguy Hách Liên Hoàng thất rốt cục cảnh giác thời điểm, trong đó nhất thịnh 3 đại tông môn đã mạnh mẽ, đến bọn hắn không dám tự ý động trình độ. 3 đại tông môn càng là lẫn nhau là đến đỡ cùng liên hợp, thậm chí nhường Hách Liên Hoàng thất cảm giác đến rõ ràng uy hiếp, lại không có cách gì hình thành rõ trên mặt chèn ép, trong tối áp chế cũng là mỗi một lần không công mà lui. Tuế nguyệt quay vòng, thời đại giao thế, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng giáng lâm tại Lân Uyên giới thiên tinh cũng rất ít chiếu cố Hách Liên Hoàng thất. 3 đại tông môn, lại là mỗi khi trải qua một thời đại đều sẽ càng thêm lớn mạnh một phần, dần dần có thể cùng Hách Liên Hoàng thất địa vị ngang nhau. Dần dần, liền ngoại giới chi người cũng biết, Lân Uyên giới đã lại không độc thuộc Hách Liên Hoàng thất, mà là vì một khi 3 tông quản lý ngự. Mỗi 11 giáp mở ra một lần lân thần cảnh, quyết định nó tiến vào tư cách cũng lại không chỉ là Hách Liên Hoàng thất, mà là một triều 3 tông. Theo mấy cái thời đại trước bắt đầu, 3 đại tông môn thậm chí đã trở thành liền Hách Liên, Hoàng thất đều không thể không ngưỡng mộ cự phách. Đổi lời nói chi, 3 đại tông môn bất luận cái gì một cái, nó tổng hợp thực lực đều đã vượt qua rồi Hách Liên Hoàng thất. Mạch Bi Trần một việc, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thân là Hoàng thất trưởng công chúa Hách Liên Linh Châu, những ngày năm một mực nội tâm hoảng sợ, dãy dụa lấy tìm kiếm thời cơ cùng đường ra, Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông. Mà Bàn Huyền Tông, chính là 3 đại tông đứng đầu. Trại Liên Thành sông thẳng Hoàng Điện tư thế, không gì sánh được trực quan hiện lộ rõ ràng Hách Liên, Hoàng thất đã là suy thoái đến loại nào trình độ. Đối mặt Hách Liên quyết ánh mắt, Trại Liên Thành lại là dạo chơi nhàn nhã. Trên mặt không có dù là đinh điểm đối đế vương kính sợ, cười tủm tỉm nói, tiểu chất những năm gần đây say mê tu luyện, lễ tiết phương diện thật có khiếm khuyết. Ngược lại là vị này ngày ngày nhớ trở thành hoàng thất phò mã Thương Ưng huynh, chắc hẳn hoàng thất lễ tiết đã thuận nằm lòng rồi. Cạch, Mạch Thương Ưng một cây xương ngón tay xinh xinh bị chính mình bóp gãy. Hắn hâm mộ Hách Liên Linh Châu việc người người đều biết. Hách Liên quyết cũng một mực có ý định đem Hách Liên Linh Châu hứa cho hắn. Nhưng đến rồi này Trại Liên Thành miệng bên trong, lại là chữ chữ chói tai chi cực. Hừ, Hách Liên quyết âm thanh lạnh rồi mấy phần, thiếu tông chủ này đến có gì việc, nói thẳng a. Trại Liên Thành ánh mắt quét rồi một mắt nơi này duy nhất mặt lạ hoắc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là liếc rồi một mắt, không làm bất luận cái gì dừng lại. Hách Liên quốc chủ khó nói liền không muốn hỏi hỏi tiểu chất bên thân người này là ai, trẫm cũng không có hứng thú. Hách Liên quyết há lại sẽ ở thanh thế trên rơi vào bị động. Kia lại tốt cực kỳ. Trại Liên Thành cười càng thêm nghiền ngẫm, như vậy, Hoàng Triều thay đổi thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng trách tiểu chất không nhắc tới tỉnh qua ngươi. Hoàng Triều thay đổi, Bốn chữ không thể nghi ngờ là trời trong kinh lôi, chấn động đến Hách Liên Quyết, Hách Liên Linh Châu, Mạch Thương Ưng ba người đồng thời đột nhiên biến sắc. Dĩ vãng ba đại tông lại thế nào hung hăng ngang ngược, cũng theo sẽ không rõ trên mặt kêu ra này bốn cái chữ. Ngươi này lời nói ý gì? Lần này, Hách Liên Quyết âm thanh triệt để rét lạnh xuống tới. Ha ha ha. Trại Liên Thành bên thân nam tử phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, hắn nghiêng con ngươi, nhàn nhạt mà nói, bản thiếu gia Tây Môn Kỳ, chuyên tới để thay gia phụ vì Hách Liên Quốc chủ mang đến ân cần thăm hỏi. Tây Môn. Hách Liên Quyết ngưng mắt như đâm, ngươi là Tây Môn Bắc Dung nhi tử. Đúng vậy. Tây Môn Kỳ cười nhẹ một tiếng, mảy may không có thấp hèn màu, chỉ có bất khuất. A. Hách Liên Quyết cười lạnh, danh xưng lấy lân thần là tín ngưỡng, tuyệt không thần phục người khác ý chí bái lân minh. Ở nhưng bắt đầu đi ngửa bàn huyền tông hơi thở, tốt một cái lớn như trời trò cười. Bái lân liên minh, kế ba đại tông môn về sau lặng lẽ vùng lên thứ bốn thế lực lớn, lấy nghỉ lại lân thần cảnh kỳ lân là tín ngưỡng, liên hợp lung lạc rồi lượng lớn bên trong nhỏ tông môn cùng mạnh mẽ huyền giả, cũng lấy thủ hộ kỳ lân, thủ hộ lân uyên giới vì trời nhiệm, ở lân uyên giới dần dần có rồi rất cao thanh danh cùng khá cao danh vọng, phát triển càng là nhanh chóng mãnh liệt khác thường. Nhưng nó thời gian tồn tại ngắn ngủi, lấy Hách Liên Hoàng thất nhận biết, nó tổng hợp thực lực trên còn xa không thể cùng ba đại tông so sánh lẫn nhau. Lúc này đồng thời, Hách Liên Hoàng thất sự chú ý thủy chung đều ở ba đại tông bên trên, cũng xác thực khó có lực lượng thừa đi chú ý một cái chuyên chú vào tín ngưỡng, mà cũng không có chiều nhưng dã tâm bái lân liên minh. Không không không không, Trại Liên Thành cười lấy lung lay ngón tay, Hách Liên Quốc chủ lời này 10 phần sai. Sống nhờ vào hơi thở của người khác không giả, chỉ bất quá. Hắn nghiêng người sang, ở ba người kinh dị ánh mắt bên trong, hướng về Tây Môn Kỳ cung kính thi lễ, về sau ta bàn huyền tông, còn muốn nhiều dựa vào bái lân minh chiếu cố đến đỡ. Thiếu tông chủ nói quá lời. Tây Môn Kỳ bật cười lớn, đợi ta bái lân dựng nước đổi chiều, bàn huyền, vạn nhận, liệt xa ba tông đều là cánh tay đắc lực, cùng tiến lùi cộng vinh nhục, cần gì khách khí như thế lời nói. Lập, nước, đổi, chiều. Hách Liên Quyết thân thể rõ ràng lung lay một lắc, trọn vẹn mấy hơi, hắn mới chậm rãi mở miệng, bái lân minh tiểu tử, người biết rõ chính mình đang nói cái gì sao? Tây Môn Kỳ ngửa ra ngửa đầu, mắt mang thương hại quét mắt tầm mắt bên trong đế uy hào hùng hoàng điện, sách. Đã từng Hách Liên Hoàng tộc, sao mà mạnh mẽ uy lăng, một lời nói phía dưới, lần uyên giới không có người dám không theo, mắt xem nơi đây một viên ngói một viên gạch, đều có thể cảm còn lại uy. Đáng tiếc đến rồi bây giờ, chỉ thừa một đám giá áo túi cơm. Nhìn cái dạng này, sợ là liền ta lân uyên, giới đã xuất hiện vị thứ hai vực sâu kỵ sĩ đều lờ mờ nhưng không biết, nửa câu đầu, nhưng Hách Liên Quyết lại không dục kiềm nén tức giận, nhưng hắn tức giận không phát, liền bị hắn nửa câu nói sau hung hung kinh ngạc đi về. Ngươi nói, cái gì? Thân là một nước quân chủ Hách Liên, Quyết bị kinh sợ được đồng tử nháy mắt giữa phóng to mấy lần, cái thứ hai, vực sâu kỵ sĩ. A, Hách Liên Linh Châu môi giữa, cũng tràn ra một tiếng run rẩy hát khẽ. Một luồng to lớn bất an, nương theo lấy sợ hãi che phủ ở bọn hắn trái tim. Tây Môn Bắc Vân, Trại Liên Thành hưởng thụ lấy Hách Liên Quyết bây giờ ánh mắt, không biết rõ cao cao ở trên Hách Liên Quốc chủ, nhưng còn nhớ kỹ cái này tên. Tây Môn Bắc Vân, cái này tên, ở lân uyên giới lại có mấy người không biết. Mạch Thương Ưng gầm thấp nói, hắn không phải là sớm tại trăm năm trước, liền chết ở sương mù biển rồi sao? Không, ta thúc phụ theo sương mù biển sống bò lên ra đến. Tây Môn Kỳ chậm rãi mà nói. Còn hoàn thành rồi thần diệt cảnh đột phá, thành tựu bán thần. Càng ở về sau, hoàn thành rồi tịnh thổ thí luyện, bây giờ đã đứng hàng vực sâu kỵ sĩ, mà đem ta thúc phụ mang chí tịnh thổ, chính là hận các ngươi tận xương mạch bi trần. Hách Liên Quyết thân thể lần nữa lung lay một lắc. Tây Môn Kỳ khóe miệng toét ra, cười càng thêm tùy ý bừa bãi, mạch bi trần đã cam vì tìm kiếm vĩnh hằng tịnh thổ kẻ đi trước, này đi gần như mười chết không có sống. Nhưng lưu lại xuống là uyên hoàng khen ngợi cùng vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, những này đều không thuộc về các ngươi Hách Liên Hoàng tộc. Mà ta thúc phụ nhận Mạch Bi Trần đại ân, đối hắn một mực cảm ân ngàn vạn, Mạch Bi Trần nếu không thể về, thúc phụ chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành nó nguyện vọng. Nhưng đáng tiếc, ta thúc phụ nói, Mạch Bi Trần này đi không có hối hận, cũng không lưu lại xuống chưa xong chi nguyện, chỉ có thừa hận khó tiêu. Hách Liên Quốc chủ, ngươi đoán, Mạch Bi Trần tiền bối hận nhất là ai? Đến rồi bây giờ, Hách Liên Quyết đã là lại không có cách gì duy trì quân vương trầm ổn cùng chắc chắn. Mười ngón tay của hắn không biết khi nào đã chăm chú cuộn lên, một đôi vốn, nên tràn đầy lấy đế vương uy hiếp mắt đồng tử rõ ràng đang kéo dài run cầm cập, không khả năng. Mạch Thương Ưng ở lẩm bẩm, sẽ không có loại này việc. Hách Liên Linh Châu tâm lý năng lực chịu đựng không thể nghi ngờ yếu nhược nhiều, lo sợ không yên thất thố giữa, nó ngón tay nghĩ muốn đi đụng chạm cái gì an ủi chi vật, lại tiềm thức chụp hướng vân triệt ống tay áo. Vân Triệt bất động thanh sắc cong lên cánh tay, nhường Hách Liên Linh châu chảo rồi cái không. Bất quá nó chính mình cũng không có nhận biết. Như vậy làm sao? Hách Liên quyết chữ chữ nghiến răng, đã là vực sâu kỵ sĩ, làm nắm cao khiết chi hồn, yếu ham muốn cá nhân, bài trừ gạt bỏ tư oán. Năm đó Mạch Bi Trần đều chưa từng đem chẫm làm sao, Tây Môn Bắc Vân. Chẳng lẽ lại còn muốn lấy vực sâu kỵ sĩ thân phận, tiếp tục khi các ngươi bái lần minh răng nanh sao? Chưa từng đem ngươi làm sao? Ha ha ha ha. Trại Liên Thành một tiếng cười to, mắt mang trào phúng mà nói, dám hỏi Hách Liên quốc chủ, đã là bao lâu không có ra tay rồi? Những ngày qua tuổi được tốt chứ? Sống là sống lấy, nhưng sẽ không sẽ. Sống không bằng chết đâu. Ha ha ha ha. Trại Liên Thành cười như điên hung hung đâm động lấy Hách Liên quyết chỗ đau, tâm mạch bên trong ngắn ngủi yên tĩnh bán thần chi lực, cũng bị hắn ưu tư chỗ xúc động, lần nữa sao động, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức nháy mắt giữa phóng xạ toàn thân. Nhưng thân thể thống khổ, không kịp tâm hồn đau đớn chi vạn nhất. Ngắn ngủi trăm năm, này nhỏ tiểu lân uyên giới mà ngay cả ra hai cái vực sâu kỵ sĩ. Đây là bọn hắn dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ chân chính thần tích. Nhưng như thế thần tích, lại không có vì Hách Liên hoàng tộc mang đến một tơ một hào ánh sáng mặt trời, ngược lại là liên tiếp ác mộng. Bất quá, Hách Liên quốc chủ có mấy lời nói ngược lại là không sai. Trại Liên Thành tiếp tục nói, Tây Môn tiền bối đã quý là vực sâu kỵ sĩ, đương nhiên đã không thuộc bái lân minh, càng sẽ không vụn tại tự thân đối các ngươi ra tay. Mà lấy hắn bây giờ thân phận, nếu muốn vì Mạch Bi Trần lấy về thù cũ, lại cần gì chính mình ra tay đâu. Hách Liên quyết áp chế gắt gao lấy tâm mạch bên trong sao động khí tức, mặt trên đem hết toàn lực gìn giữ lấy Hách Liên hoàng thất không thể vứt bỏ uy nghiêm. Các ngươi hai cái hôm nay đến này, đến tột cùng chỗ dục như thế nào? Hắn đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, lần này đến đích thật chỉ có này hai cái tiểu bối, không có người tùy tùng hoặc trong tối bảo hộ. Này không phải là không một loại khác miệt thị. A chỉ lo nói chuyện phiếm, suýt nữa quên rồi chính việc. Tây Môn Kỳ một bộ mới nghĩ bắt đầu bộ dáng, hắn ánh mắt cũng ở lúc này ít rồi mấy phần ngả ngớn, cướp mà thay lấy là dọa người phong mang. Ta bái lân minh, đem ở lân thần chi hội sau, tại Nam vực dựng nước, lấy gia phụ vì mới quân, đổi triều bái lân. Hách Liên quyết một thanh độ khí không có chậm tới đây, Trại Liên Thành đã là ngay sau đó nói, ta bàn huyền, vạn nhận, liệt xa ba tông nhận được mới vương thưởng thức, nguyện vì bái lân thủ hộ tông tộc, tuyệt không có hai lòng. Ngươi, các ngươi, Hách Liên quyết cánh tay nâng lên, ngón tay run rẩy, một khuôn mặt lấy kinh người tốc độ cởi ra màu máu, thân thể càng là liên tiếp lắc lư, lung lay sắp đổ. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt hướng về phía trước đỡ chắc hắn, lân uyên giới nói quá không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, nhưng định nhưng dung không xuống hai nước ngoài trì, Hách Liên quốc chủ còn là sớm làm dự định cho thỏa đáng, miễn cho đến thời điểm lui không có đường. Phốc, một đạo tiễn máu theo Hách Liên quyết miệng bên trong bắn ra, rơi thẳng 10 trượng bên ngoài. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu một tiếng thê nhưng kêu gọi. Mạch Thương Ưng trượt một cắn răng, lách mình giơ cao ở Hách Liên quyết hướng về sau mềm ngã thân thể. Tâm mạch bên trong bán thần chi lực tại lúc này triệt để bạo loạn, như thức tỉnh ác quỷ một dạng mạnh mẽ đâm tới. Nhưng Hách Liên quyết đau đớn toàn thân có rút. Một mực tĩnh đứng phía sau Vân Triệt nhàn nhạt giật giật khóe miệng. Vừa tới vực sâu, liền nhìn rồi một trận cấp thấp vở kịch lớn. Không có thú chi cực, các ngươi sẽ không được như ý. Hách Liên Linh Châu dìu lấy phụ thân, nghiêm nghị kêu nói, ta Hách Liên một tộc ở lân uyên giới thịnh cực nhiều năm, há lại các ngươi có thể tùy tiện dung chuyển. Có đúng không? Bất quá xem ra, ngươi này phụ hoàng cùng này ảo tưởng lấy trở thành phò mã người cũng không như thế nghĩ. Trại Liên Thành cười nhẹ lấy nói, bất quá dạng này cũng tốt, mang lấy ngươi ngây thơ, có thể càng hưởng thụ tốt ngươi sau cùng công chúa thân phận. Ngươi, không cần nói nữa rồi. Hách Liên quyết giơ tay, không có sức ngăn trở Hách Liên Linh Châu sắp ra miệng phản trách chi lời nói. Một ngày này, ta từng có dự đoán, chỉ là không ngờ như thế nhanh chóng, càng không nghĩ tới sẽ là bái lân minh. Còn có lời gì, đều nói xong a. Hách Liên quyết miễn cưỡng đứng lên, nhưng kịch liệt đau nhức phía dưới, hán khuôn mặt. Thân thể không ngừng mà vặn vẹo lên, lộ ra dọa người mà bi thương. Lần này lân thần chi hội, các ngươi Hách Liên hoàng thất không cần đi rồi. Trại Liên Thành lần này đều lười được làm nền, rất là trực tiếp mà nói, bốn phương thế lực chia cắt lân thần cảnh đã là miễn cưỡng, bây giờ có rồi bái lân minh, lại đâu còn đến phiên các ngươi Hách Liên hoàng thất. Mạch Thương Ưng suýt nữa lồng ngực tức điên, ánh mắt âm tàn mà nói, lân thần giới vì uyên hoàng chỗ thiết. Các ngươi sao tới tư cách? Chúng ta đương nhiên không có tư cách. Trại Liên Thành cười híp mắt đánh gãy hắn, quyết định tiến vào lân thần cảnh tư cách, từ trước đến nay đều là thực lực. Lần này bái lân minh thêm vào, các ngươi như kiên trì muốn tới lời nói, chúng ta cũng là hoan nghênh vô cùng. Trung quy, tự rước lấy nhục trò hay, ai không nguyện ý thưởng thức đâu. Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ liếc nhau, đồng thời cười lên ha hả. Thuận tiện nhắc lên, Trại Liên Thành tiếp tục nói, Chứng kiến này, giới lân thần chi hội vực sâu kỵ sĩ, chính là Tây Môn Bắc Vân, vốn liền nặng nề như núi, đả kích bên trên mang đến một cái búa tạ. Mạch Thương Ưng cắn chặt giữa hàm răng, chậm rãi chảy ra tơ máu. Lân thần cảnh là vực sâu sau cùng kỳ lân chỗ, cũng là toàn bộ vực sâu thổ hệ nguyên tố nhất tinh thuần sinh động địa phương. Lân uyên giới nhiều ít bình cảnh đều là ở trong đó đột phá, nhiều ít thiên tài đều là ở trong đó thúc đẩy sinh trưởng. Ở thần quân cảnh đỉnh phong nhiều năm chưa có đột phá Hách Liên Linh Châu, cũng là chỉ nhìn ở lân thần cảnh bên trong thu hoạch được đột phá. Nếu ngay cả tư cách này đều bị tước đoạt, kia Hách Liên hoàng thất đương đại và hậu đại đều sẽ lại khó có quật khởi khả năng. Ta Hách Liên thắng không nổi ngươi Ba Tông, nhưng chưa hẳn liền thắng không nổi Bái Lân Minh. Mạch Thương Ưng nghiến răng nói, cho dù không vì Hách Liên hoàng thất, chỉ vì Hách Liên Linh Châu một người, hắn cũng tuyệt không cam tâm từ bỏ tiến vào lân thần cảnh tư cách. Nói được rất tốt, Bái Lân Minh chung quy quật khởi thời gian ngắn ngủi, nội tình không gió, liền thiếu đi dám mà nói, xác thực không nhất định thắng qua ngươi Hách Liên hoàng thất. Nhưng ngươi thật giống như quên rồi một kiện việc. Trại Liên Thành dùng nửa cái con mắt liếc xéo lấy hắn, bây giờ Bái Lân Minh, thế nhưng là lưng dựa vực sâu kỵ sĩ. Lấy Tây Môn tiền bối bây giờ thân phận địa vị, Bái Lân Minh nghĩ mời mạnh mẽ ngoại viện, kia nhưng thật sự là dễ như trở bàn tay. Mà ngươi Hách Liên đâu? Sợ là nuôi mình người đều không đủ, lại có thể cầu đến mấy cái có thể nhìn ngoại viện đâu? Mạch Thương Ưng khóe miệng co giật, lại khó lời nói. Tây Môn Kỳ cũng chậm nói rằng, nếu như các ngươi thực sự nghĩ đi đem sau cùng mặt mũi cột, cho chúng ta dẫm lên chơi lời nói, kia bản thiếu gia không ngại trước hơi hơi nhắc nhở các ngươi. Hắn duỗi ra một cây ngón tay, khinh miệt đè ép đầu ngón tay, chúng ta lần này mời đến mạnh nhất ngoại viện, chỉ cần một người, liền đủ để nghiền chết các ngươi. Toàn bộ, hoan nghênh Thương Ưng huynh cùng Hách Liên, hoàng thất nuôi nhốt cái gọi là các thiên tài đến đây lĩnh giáo. Nhưng có thể hay không hoàn chỉnh về đến, bản thiếu gia thế nhưng là vạn vạn làm không được cam đoan, ha ha ha. Nói xong rồi sao? Hách Liên quyết vốn liền mất máu màu khuôn mặt bây giờ càng là trắng bệch đến dọa người, tâm mạch bên trong huyền khí bạo động nhưng hắn đã dần dần khó mà chống đỡ được, nói xong rồi, liền lăn a. Hách Liên quốc chủ tốt nhất vẫn là nhiều chống đỡ một hồi. Trại Liên Thành không lưu tình chút nào mỉa mai nói, tiểu chất nơi này, thế nhưng là còn có một đầu lưu lại cho các ngươi Hách Liên hoàng thất đừng lui. Không nghe nghe, về sau hối hận, nhưng liền đến không kịp rồi. Hách Liên quyết rất muốn cho người trước mắt cút ngay lập tức ra, nhưng, đường lui hai chữ, cuối cùng còn là hung ác sở hắn hồn huyền. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, rốt cục còn là cắn răng nói. Trại Liên Thành khóe môi dưới nhấp, thong thả ung dung nói, các ngươi Hách Liên tốt xấu là thống ngự rồi lân uyên giới nhiều năm hoàng tộc, đổi hướng thời điểm như dẫn phân tranh, thương là người, họa là toàn bộ lân uyên giới. Nếu là có người quá mức ngu xuẩn mất khôn, làm không tốt, toàn bộ Hách Liên một mạch đều sẽ bị nhổ tận gốc, từ đó cắt đứt. Lần này tràng cảnh, vẻn vẹn ngẫm lại, đều là nhường người bóp cổ tay ai thán. Này là lại trực tiếp, ác độc bất quá uy hiếp. Nhưng, Hách Liên một mạch lại đều biết rõ, nếu thật đến rồi một bước kia, này hết lần này tới lần khác là có khả năng nhất tàn khốc hiện thực. Như Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa Ba Tông quả thật liên hợp lại đến đỡ Bái Lân Minh, như vậy. Nghiền chết Hách Liên hoàng thất, cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hách Liên quyết trong lòng vô tận bi thương, vô tận hối hận. Năm đó như không có vứt bỏ đối mạch bi trần thê nữ che chở, Hách Liên hoàng thất liền nhưng lưng dựa này vực sâu kỵ sĩ. Như thế nào lại bị bỏ đá xuống giếng, lăng nhục đến này. Vì ta lân uyên sinh linh miễn bị đổ thán, cũng vì cho các ngươi Hách Liên hoàng thất bảo tồn tôn nghiêm, Bái Lân Minh chủ đặc ân ban cho các ngươi một cái lựa chọn khác. Lấy thông gia vì dây buộc, Hách Liên hoàng thất từ đó nhập lại vào Bái Lân Minh. Không chờ Hách Liên quyết làm ra trả lời, Trại Liên Thành ánh mắt đã chuyển hướng Hách Liên Linh Châu, vì bày ra thành ý, này thông gia nhân tuyển, đương nhiên nên các ngươi hoàng thất thụ nhất ân sủng, danh vọng cũng nhất cao trưởng công chúa. Bái Lân Minh bên này, hắn bên thân nửa chuyển, hướng Tây Môn Kỳ thi nhưng thi lễ, liền do Kỳ thiếu cố mà làm thu rồi. Không khó, không khó. Tây Môn Kỳ ánh mắt quét về phía Hách Liên Linh Châu. Mặt mũi tràn đầy mảy may không có che giấu, thậm chí là hết sức trở nên dâm tà. Mạch Thương Ưng trên người huyền khí nổ tan, đen tóc đứng đấy, một đôi mắt ưng ở cực giận phía dưới mấy sắp nát nứt. Hừm. Trại Liên Thành mỉa mai nói, quốc chủ cùng trưởng công chúa còn không có lên tiếng, này đuổi tới muốn làm phò mã người trước không giữ được bình tĩnh rồi. Phò mã? A. Tây Môn Kỳ một tiếng cười nhạo, hiển thị rõ xem thường. Ông. Một tiếng vang trầm, Trại Liên Thành tay áo nâng lên. Quanh thân che lên một tầng tảng đá nham hình bóng, nghĩ động thủ. Tốt vô cùng. Mạch Thương Ưng, này Hách Liên một đám chó săn bên trong, ta chán ghét, chính là ngươi cái miệng này mặt. Ta ngược lại là rất tình nguyện. Tự tay gãy rồi ngươi cánh. Không, không nên vọng động. Hách Liên Linh Châu chìa tay, chết chết đặt ở Mạch Thương Ưng cánh tay trên. ba tông liên hợp, lại thêm một cái lưng dựa vực sâu kỵ sĩ bái lân minh. Hách liên hoàng thất không khả năng có bất luận cái gì phần thắng, một đinh điểm đều không có. Đối mặt mảy may không có phần thắng địch nhân, thà làm ngọc vỡ còn là cong vì ngói lành, một mực là nhất khó khăn lựa chọn. Tử chiến, hách liên một mạch có lẽ thật liền vậy cắt đứt, có thể lưu lại xuống, trừ rồi sông máu cùng hài cốt, chỉ có ngày xưa hoàng uy cùng cương liệt tên. Quy hàng, tôn nghiêm mất hết, nhưng ít ra, có thể bảo toàn huyết mạch, có thể lưu lại đến cơ hồ tất cả người. Ba tông chủ cùng bái lân minh cho rồi bậc thang. Nhưng lũy thành bậc thang này, không thể nghi ngờ là nặng nề nhục nhã. Kịch liệt đau nhức ra thân, hách liên quyết càng là cắn nát đầu lưỡi. Hắn nhìn chăm chú Tây Môn Kỳ, dùng mang máu âm thanh, nói ra rồi rất là khuất nhục lời nói, thông gia có thể, nhưng còn chưa tới phiên ngươi. Mà có lẽ là hắn Tây Môn Bác Dung con trai trưởng, bái lân thiếu minh chủ Tây Môn Hoàng. Tây Môn Kỳ tuyệt không phải bái lân minh chủ Tây Môn Bác Dung con trai trưởng, bằng không hách liên quyết sẽ không biết. Muốn hắn hách liên hoàng thất trưởng công chúa thông gia bái lân minh chủ một cái con thứ, hắn sao có thể tiếp nhận. Nước, chủ, Mạch Thương Ưng quay đầu, không dám tin tưởng nhìn lấy hách liên quyết, âm thanh lập tức biến được hẳn giọng. Quanh thân nộ khí cùng huyền khí cũng giống như bị cái gì đồ vật tàn nhẫn đâm thủng, hỗn loạn vạn cong. Hách liên quyết lời nói nhường trại liên thành cùng Tây Môn Kỳ sững sờ, theo chỉ ngày ngắn bộc phát ra chói tai tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trại liên thành cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không có đinh điểm dáng vẻ, phảng phất là nghe đến rồi này trên đời nhất hoang đường tuyệt luân trò cười. Hách liên quyết, ngươi ở làm cái gì xuân thu đại mộng? Ngươi cho rằng bây giờ ở này hoàng thành bên trong, còn là năm đó quyền khuynh lân uyên giới hách liên hoàng thất. Bái lân minh chủ lưu lại cho đường lui của các ngươi. A không, là ban ân, còn là xem ở các ngươi hách liên thủ hộ thái tổ mặt mũi trên. Bằng không, các ngươi quả thật nghĩ. Đến đám các ngươi trưởng công chúa có tư cách trở thành kỳ thiếu chi thiếp a thiếp, con thứ, còn không phải vợ, mà là thiếp, lừa gạt, người, quá, rất, Mạch Thương Ưng chịu đựng tâm tiếc chi người bị như thế làm nhục. Toàn thân hắn run rẩy, hai tay gân xanh bạo lồi đến hầu như sắp sửa nổ tung. Nếu không phải hách liên quyết cùng hách liên minh châu ở bên, hắn nổi giận sớm đã bao phủ hoàn toàn rồi còn sót lại lý trí. Các ngươi nhưng đừng không chịu phục. Trại liên thành cất bước gần đến Tây Môn Kỳ ở bên. Phân tán khuôn mặt mang lên rồi mấy phần lấy lòng, Tây Môn tiền bối theo tịnh thổ trở về sau, thế nhưng là chính miệng nói qua kỳ thiếu là bái lân minh. À không không không, là toàn bộ lân uyên giới tuổi trẻ một hệ bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Bây giờ không đủ lục giáp chi linh, liền đã là thần quân cảnh đỉnh phong. Mà lại, kỳ thiếu đã sớm có thể hoàn thành đột phá, thành tựu thần chủ. Là vì Tây Môn minh chủ cùng Tây Môn tiền bối hết sức áp chế, lấy hùng hậu nó nội tình, để tương lai nhưng đến càng cao xa cảnh giới. Tây Môn Kỳ cười khẽ, dừng dưng nhận chi. Trại liên thành tiếp tục nói, cùng là thần quân cảnh đỉnh phong, sợ là hai cái hách liên trưởng công chúa, đều không phải là kỳ thiếu đối thủ. Ha ha, Tây Môn Kỳ trầm thấp một cười, bất khuất mà nói, bản thiếu gia thả lời nói, này lân uyên giới trong, thần chủ phía dưới, không người là bản thiếu gia chi địch. Hách liên quốc chủ, ngươi nói, đến tột cùng là bản thiếu gia không xứng, còn là ngươi trưởng công chúa không xứng. Huyết khí trên tuôn ra phía dưới, hách liên quyết khuôn mặt từ trắng xanh, bắt đầu một điểm điểm chuyển thành gan heo chi sắc. Hách liên hoàng thất bảo thủ quá lâu, hoàng thất bên ngoài thế giới sớm đã triệt để biến sắc. Liền một cái mới xuất hiện thế lực con thứ, đều có thể cho bọn hắn như thế to lớn rung động cùng áp lực nặng nề. A liền ở hách liên cha con tâm rơi vực sâu, Mạch Thương Ưng giận giữ phệ tâm thời điểm, một cái cực không đúng lúc xùy tiếng vang lên. Rõ ràng rất nhẹ, nhẹ đến chỉ là theo khóe môi vô ý biết tràn ra, lại ở không khí này. Cực độ đè nén hoàng điện bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng chói tai, nào đó cái tồn tại cảm thấp đến gần như trong suốt người, cũng theo đó một nháy mắt giữa kéo động rồi chạy liên thành cùng Tây Môn Kỳ ánh mắt. Ngươi cười cái gì? Tây Môn Kỳ híp rồi híp con mắt. Thân là hậu bối, lại bước đến đường đường hách liên quốc chủ triệt để thất thố, nổi giận đến cực điểm nhưng lại không dám chân chính phát tác, sao mà nhanh nhẹn cùng uy phong. Lại có cái mắt không mở mặt hàng như thế sát phong cảnh. Này đột nhiên biến cố, trước tiên bị kinh sợ đến là hách liên linh châu. Nó cơ hồ là chớp giật loại rời thân, ngăn trở rồi chạy liên thành cùng Tây Môn Kỳ nhìn hướng Vân Triệt tầm mắt, hắn. Hắn chỉ là bản công chúa một cái hộ vệ. Vân Triệt, còn không lui xuống. Hộ vệ. Trại liên thành nhíu rồi nhíu mày, dài được loại này ra mịn thịt mềm, ta xem là trưởng công chúa nuôi nhốt trai lơ à. À, thế mà còn là cái thần quân. Ngươi. Nói bậy. Không phải là. Dĩ nhiên không phải. Kinh hoàng phía dưới hách liên linh châu đã là có chút nói năng lộn xộn, lần nữa gấp giọng quát nói, Vân Triệt, tranh thủ lui xuống. Trại liên thành lại là mãnh liệt khẽ vươn tay, Một đạo vô hình khí từng ngăn ở Dối Vân Triệt phía trước, trước trả lời Kỳ Thiếu, ngươi ở cười cái gì? Hách Liên Linh Châu vừa muốn lại vì Vân Triệt yểm hộ, lại nghe hắn nhàn nhạt mở miệng, không có cười cái gì, ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Hời hợt qua loa giải thích, không có đinh điểm e ngại co rúm lại ngược lại lộ ra phân tán thần sắc, đây đối với chính oai phong lẫm liệt Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ mà nói, quả thực chính là đối bọn hắn uy lăng khiêu khích. Trại Liên Thành cười rồi lên, cười khoan thai mà nguy hiểm, là cái gì cao hứng sự tình, nói đi ra nhường ta cùng Kỳ Thiếu cũng cao hứng một chút. A. Vân Triệt khóe miệng kéo động, phát ra, là lại không có che giấu cười nhạo tiếng, làm sao? Nhất định phải ta đem lời xé mở đầy đủ rõ ràng. Ta ở cười, đương nhiên là hai cái vô tri ngu muội, mất mặt xấu hổ thằng hề. Cái này trả lời, các ngươi nhưng hài lòng. Hách Liên Linh Châu nháy mắt giữa sắc mặt trắng bệch, Mạch Thương Ưng kinh sợ được liền nóng nảy huyền khí đều đình trệ ở rồi nơi đó. Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ khuôn mặt đồng thời cứng đờ, nhưng cũng vẻn vẹn cứng một nháy mắt, theo chi, bọn hắn khóe miệng đồng thời toét ra. Trên mặt tràn ra không phải là tức giận, mà là một loại sâu sâu nghiền ngẫm, tựa hồ còn có như vậy một điểm điểm hưng phấn. Trung quy, ai không thích đánh mặt ép dẫm cuồng vọng kêu gào ngu xuẩn, ai không thích chính mình đưa đến cửa đồ chơi đâu. Vân Triệt, Hách Liên Linh Châu âm thanh mang lấy rõ ràng run rẩy, ngươi, điên rồi sao? Bọn hắn thế nhưng là, tự tìm cái chết. Mạch Thương Ưng thấp đọc một tiếng, trái tim là sâu sâu cảm giác bất lực. À, tốt, rất tốt. Trại Liên Thành ánh mắt ở Vân Triệt trên người quét rồi mấy cái vừa đi vừa về, mà loại này nhìn kỹ phía dưới, hắn ánh mắt hơi hơi biến động, trái tim bỗng nhiên sinh ra một chút đố kỵ, vực sâu sinh linh cả đời đều sống ở uyên bụi vô hình ăn mòn bên trong, trên người thường bạn một loại hôi bại chi khí, màu da cũng sẽ hiện lên tối sâu thô ráp, mà trước mắt cái này người, ngũ quan tinh xảo như tạo hình, hai mắt sâu thẳm như hắc uyên, cơ như ngọc, lông mày như kiếm, dài tóc giống như tối ban đêm chỗ nhuộm, trên mặt in mấy đạo rất nhạt vết khắc. Hiển nhiên là có tổn thương chưa lành, lại không che đậy nó hoa, phản ở tuấn giật xuất trần bên trong, bằng thêm mấy phần tà dị. Quả thực là hắn đời này thấy qua nhất hoàn mỹ. Tiểu Bạch Kiểm. Đố kỵ dễ sinh hận, theo chi nảy mầm là hung hung bẻ gãy ngược dục vọng, dù là trước kia hảo vô ân oán. Hách Liên quốc chủ, người này nữ nhi, còn thật sự là tìm rồi cái tốt hộ vệ. Hắn cười lấy, ý cười càng nghiền ngẫm, cũng càng nguy hiểm. Hách Liên quyết sâu sâu hít hơi, trầm giọng nói, Hắn nghĩ nói Vân Triệt cũng không phải Hách Liên Linh Châu hộ vệ, cùng Hách Liên Hoàng Thất không có đinh điểm quan hệ. Nhưng Hách Liên Linh Châu vừa mới đã gấp giọng thừa nhận, Vân Triệt hộ vệ thân phận, hắn nếu là phủ nhận, phản lộ ra càng che càng lộ, chỉ có thể cứng lấy ra đầu đổi giọng nói, kẻ này mới đến Lân Uyên giới không lâu, lai lịch không sáng, chỉ là tạm làm Linh Châu hộ vệ, cũng không nhập sách. Nó nói về đi, cùng ta Hoàng Thất mảy may không có căn hệ. Hai vị muốn làm sao xử trí, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hách Liên Linh Châu trợn to con mắt, cha, Vân Triệt, còn không mau lăn. Hách Liên quyết một tiếng bạo hống. Vân Triệt trái tim cười nhạo. Cái này mềm trứng giái quốc chủ, hiện tại ngược lại là bắt đầu uy phong rồi. Lăn, chuẩn bị hướng chỗ nào lăn đâu. Tây Môn Kỳ nhướng mày sao, lời nói nhục bản thiếu gia cùng bản huyền thiếu chủ, ngươi cảm thấy ngươi còn lăn được không? Hách Liên Linh Châu dùng sức cắn răng, dựa nhưng kiên chỉ nói, bản huyền thiếu chủ, Tây Môn công tử, Vân Triệt hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Đối bản huyền tông cùng bái lân minh mảy may không có chỗ biết. Cái gọi là người không biết vô tội, bản công chúa. Này liền đem hắn phái ra Lân Uyên giới, tuyệt không nhường hắn lại xuất hiện ở hai vị trước mắt. Ha ha ha ha. Trại Liên Thành cười to ra tiếng, đường đường hoàng thất trưởng công chúa, ở nhưng đối một cái gọi là kẻ ngoại lai, hộ vệ che trở thành loại này bộ dáng. Nhìn đến, người đối tên Tiểu Bạch Kiểm này xác thực yêu quý căng a, sợ không phải muốn ngày ngày sủng hạnh hàng đêm sinh ca. Ôi Thương Ưng huynh, ngươi này đuổi tới liếm lấy nhiều năm như vậy nữ nhân, sợ là đều sớm bị tên Tiểu Bạch Kiểm này cho chơi nát, ha ha. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hách Liên Linh Châu thế nhưng là Tây Môn Kỳ chúng ý cùng nhất định phải được chi người, xinh xinh lại đem cười như điên cho nén trở về. Thân là Hách Liên trưởng công chúa, Hách Liên Linh Châu chưa từng nghe qua như thế nhục nhã chi lời nói, nó toàn thân run rẩy, ngươi, các ngươi. Mạch Thương Ưng nhất thanh Sở Vân Triệt cùng Hách Liên Linh Châu chỉ là mới quen, tuyệt không có sâu là. Nhưng vẫn như cũ huyết khí trên tuôn ra, nháy mắt giữa mặt đỏ như máu. Đây cũng không phải là tất cả đều là bởi vì từ Trại Liên Thành, đối Hách Liên Linh Châu nhục nhã tức giận, cũng bởi vì hắn mắt bên trong, Hách Liên Linh Châu đối Vân Triệt liên tục chủ động tới gần cùng che chở, thật là vi phạm rồi. Hắn hướng về phía trước một bước, vừa muốn nói chuyện, lại nghe phía sau truyền đến Vân Triệt phân tán như trước âm thanh, cho nên đâu? Các ngươi này hai cái tôm tép nhãi nhép phải đem ta làm sao? Như trước kia còn miễn cưỡng xem như vô tri giới không sợ ngu muội, như vậy này lời nói, liền là sáng loáng khiêu khích cùng miệt thị. Trại Liên Thành không cười, nheo lại trong khóe mắt chiết xạ ra âm lãnh hàn quang, người đang tìm cái chết. Vân Triệt lại là cười rồi, hai cánh tay hắn thi thi nhưng ôm ở trước ngực, không nhanh không chậm mà nói, mọc ra một trương da áo túi cơm mặt, làm lấy cáo mượn oai hùng việc, lại dõng giặc thần chủ phía dưới không có người có thể địch. Nói các ngươi là tôm tép nhãi nhép đều là cho các ngươi ra mặt, làm sao lại là tìm cái chết đâu. Hách Liên Linh Châu lập tức bắt lấy rồi Vân Triệt ống tay áo, lại là chỉ có đôi mắt run lay động, môi giữa đã là kinh hãi nói không ra lời đến. Mạch Thương Ưng cũng đột nhiên chuyển mắt, có chút sợ run nhìn lấy hắn. Tuy là tự tìm cái chết, nhưng Vân Triệt ở làm lấy hắn muốn làm nhưng không dám làm việc, nói lấy hắn nghĩ nói nhưng không dám nói lời nói. A, ha ha ha, bây giờ, Tây Môn Kỳ trong lòng đã là chân chính tức giận, liền giữ ngươi mấy câu nói đó, hôm nay chính là trời vương lão tử ở đây, cũng không bảo vệ được ngươi, thật sao? Đối mặt Tây Môn Kỳ đột ngột nhưng thả ra sát ý, Vân Triệt trên mặt không có mảy may e ngại, ngược lại không nhanh không chậm bước lên phía trước, cho nên, ngươi chuẩn bị nhường ta chết như thế nào đâu? A Vân Triệt chân mày trên trọn, vị này Tây Môn công tử, thế nhưng là danh xưng thần chủ phía dưới không có người có thể địch, cùng là thần quân cảnh, chắc hẳn bại ta, giết ta một cái mỏn mọn công chúa hộ vệ, định nhưng là dễ như trở bàn tay a. So với hắn Tây Môn Kỳ cao hơn nửa thước, gần sát thời điểm, tầm mắt tự thành nhìn xuống chi thế. Mà hắn hai mắt bên trong chỗ chiếu rọi, lại rõ ràng là một loại mảy may không che giấu cúi đầu xem cùng trào phúng. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải là Bái Lân Minh Minh chủ con trai, quả thật chỉ là một cái hắn miệng bên trong mất mặt xấu hổ thằng hề. Tây Môn Kỳ sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Càng nhường hắn khó chịu là, hắn lại bỗng nhiên có một loại không hiểu ra sao ngạt thở cảm giác. Xác thực, hắn chết đều không khả năng nghĩ đến, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là một cái thống ngự một phương hạo đại thế giới đế vương. Lệ khí dần dần táo bạo, nhưng Tây Môn Kỳ ý cười cũng bắt đầu biến hình, hắn lung lay cổ tay, thâm trầm mà nói, như vậy vội vã tự tìm cái chết người, còn thật sự là hiếm thấy cực kỳ a. Đều đưa đến trên mặt, bản thiếu gia lại sao có thể không thành toàn ngươi đây, âm thanh rơi xuống kia trong nháy mắt kia, hắn bàn tay bỗng nhiên cầm ra, năm ngón tay ở cạn ánh sáng bên trong hóa thành dọa người nham lưỡi đao, thẳng chảo Vân Triệt cổ họng. Hai người cách xa nhau cách xa một bước, Tây Môn Kỳ lại là đột nhiên ra tay. Mặc cho ai đều không kịp phản ứng, càng không cách nào ra tay ngăn cản. Chỉ có Hách Liên Linh Châu một tiếng hoảng sợ nhọn ngâm. Như có trăm đạo oanh lôi bên tai bên nổ vang. Nổ tung cạn ánh sáng bên trong, một đạo nhân bóng bỗng nhiên bay vụt ra ngoài, sau đó hung hăng mà đập vào rồi hoàng điện vách tường bên trên. Hách Liên Linh Châu nhọn ngâm chợt ngưng, Trại Liên Thành trào phúng cười nhạt cũng lập tức cứng tại rồi trên mặt, đồng tử đột nhiên co vào. Bởi vì tầm mắt chỗ tới, Vân Triệt lại vẫn đứng ở chỗ cũ. Vẻ mặt cười nhẹ như lúc ban đầu, thân vị động cũng không động, thậm chí liền lọn tóc, đều không có bị mang theo dấu vết. Trại Liên Thành bỗng nhiên xoay người lại. Cái đó nện ở vách tường trên bóng dáng chính chật vật lăn xuống. Thình lình là Tây Môn Kỳ. Phanh đông. Tây Môn Kỳ đầu lâu cùng đầu gối đồng thời đụng đất, tư thái hiển nhiên giống một cái bị phơi khô con cóc. Mà như thế xấu xí tư thái, hắn đúng là tiếp tục rồi mấy hơi không động, trừng lớn hai mắt một mảnh hỗn độn, phảng phất bỗng nhiên rơi vào rồi hoang đường ác mộng bên trong. Trại Liên Thành sừng sốt, Hách Liên Linh Châu, Hách Liên Quyết, Mạch Thương Ưng cũng toàn bộ ngốc ở rồi nơi đó. Tây Môn Kỳ rốt cục ác mộng mới tỉnh, hắn mãnh liệt bật lên thân, ánh mắt chết chết khóa chặt Vân Triệt chỗ, tròn mắt tận nứt gào rít, ngươi, hô. Một hồi cuồng phong gào thét mà qua, Tây Môn Kỳ vừa mới giống ra một cái chữ, một cái bóng đen liền ở đồng tử bên trong đột nhiên phóng to. Oanh phanh Vân Triệt một cước đạp ở hắn đầu lâu bên trên, chỉ một nháy mắt giữa, hắn hộ thân huyền lực liền triệt để phân băng. Thân thể lấy đầu lâu vì dẫn dắt, lại một lần hung hung đập đến ở vách tường bên trên. Đá vụn nổ bắn ra, cứng cỏi không gì sánh được hoàng điện vách tường trực tiếp nổ tung. Tây Môn Kỳ kia trương trước kia đầy tràn lấy ngạo mạn cùng bừa bãi đầu, bị Vân Triệt một cước cả viên đạp vào vách tường bên trong. Chỉ thừa treo ở bên ngoài thân thể vạn cong lắc lư. Này chính là cái gọi là thần chủ phía dưới không có người có thể địch. Vân Triệt lòng bàn chân ép dẫm lên Tây Môn Kỳ đã hoàn toàn chui vào vách tường đầu lâu, miệng bên trong phát ra cực điểm trào phúng âm thanh. Còn thật sự là nhường người cười đến rụng răng. Cùng là thần quân cảnh, ngươi ở ta một cái nho nhỏ công chúa hộ vệ thủ hạ đều là như thế trò hề, ở nhưng còn dám dõng dạc. Nói ngươi là tôm tép nhãi nhép, đều là cất nhắc rồi ngươi. Hách Liên Linh Châu cánh môi mở lớn, thật lâu trố mắt, Hách Liên Quyết càng là quên rồi đến từ tâm mạch kịch liệt đau nhức. Mà kinh hãi nhất cùng mộng như thế, lại là Trại Liên Thành. Tây Môn Kỳ tu vi làm sao, hắn lại rõ ràng cực kỳ. Hắn bị Tây Môn Bắc Dung áp chế cảnh giới nhiều năm không cho đột phá, Tây Môn Bắc Vân, theo tịnh thổ mang đến vô thượng linh dược cũng không ít dùng tại rồi hắn trên người. Lân Uyên giới trong, cùng cảnh giới không người là hắn đối thủ. Đây cũng không phải là một câu nói rằng. thậm chí thần chủ phía dưới không có người có thể địch. Này câu nói, còn là từ Tây Môn Bác Vân chính miệng khen ra. Mà Vân Triệt, cũng xác thực cùng là thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao sẽ? Cô, vách tường bên trong truyền đến ngột ngạt đau đớn của họng ấp úng tiếng, theo chi là một tiếng gần như xé tâm nhọn giống. Ầm ầm, vách tường ở nổ vang bên trong sụp đổ, hoành lật ra đi Tây Môn Kỳ chật vật thoát khỏi rồi Vân Triệt lòng bàn chân. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, gương mặt, cái ót máu chảy ồ ạt. Hắn hung hung vuốt mặt một cái, đầy trưởng máu tươi nhường hắn ánh mắt càng thêm dữ tợn. Nhưng hắn không thể không biết đau đớn, bởi vì trong lòng điên cuồng sôi trào khuất nhục cùng ngoan lệ, cơ hồ đem hắn toàn thân mỗi một tế bào đều triệt để đốt đốt. Hắn là Tây Môn Kỳ, là Bái Lân Minh Minh chủ con trai, là tương lai Bái Lân hoàng tử. Lấy hắn chắc Việt Thiên Phú, còn có Tây Môn Bác Vân mảy may không keo kiệt khen ngợi. Tương lai vứt bỏ hắn huynh trưởng, lập hắn làm thái tử cũng tuyệt không phải không khả năng. Hắn lại bị oanh bay, bị người dẫm đạp đầu lâu. Mà đối phương chỉ là cái cùng cảnh giới thần quân, chỉ là cái tinh thần sa sút hoàng thất công chúa hộ vệ, chỉ là cái trước kia đều không xứng vào hắn mắt chi người. Như thế đại nhục, theo chỗ không có, vạn chết khó tiêu. Ngươi cái này chó rắc rưởi, cẩu tạp chủng, tiện nô. Hắn theo giữa hàm răng gào thét chỗ có thể nghĩ đến ác độc nhất lời nói, ta muốn tự tay. Lăng trì rồi ngươi, liền giữa ngươi. Vân Triệt ánh mắt, hoàn toàn chính là đang nhìn một cái thấp hèn yêu ngu xuẩn. Phẫn nộ cùng sỉ nhục bị Triệt để dẫn nổ, Tây Môn Kỳ đã hoàn toàn chú ý không được thân ở nơi nào gì cảnh. Dưới chân hắn mặt đất nổ tung, bạo thân mà lên, lao thẳng tới Vân Triệt, trên người tràn ra ánh đen táo bạo như dương nanh múa vuốt ác quỷ. Gần sát thời điểm, hắn trên tay chợt hiện một cái trượng dài nham thương, thân thương ánh vàng quấn quanh, rồng gầm tranh kêu. Cầm long thương, Hách Liên Quyết hát khẽ ra tiếng. Này thanh thương, Tây Môn Bác Dung lại không có cho hắn con trai trưởng Tây Môn Hoàng, mà là cho rồi Tây Môn Kỳ. Tây Môn Kỳ bây giờ ở Tây Môn Bác Dung, mắt bên trong địa vị có thể thấy được lốm đốm. Đột nhiên tuôn ra huyền khí gió bão mang theo đám người trên mặt sâu sâu kinh sợ. Bởi vì cỗ này huyền khí nồng đậm, ngang ngược trình độ, tuyệt đối phải xa thắng bọn hắn nhận biết bên trong bất luận cái gì một cái thần quân. Thậm chí ẩn ẩn có rồi mấy phần thần chủ uy thế. Trước kia ngạo lời nói, quả thật mảy may không có khoa trương. Hắn vừa mới chật vật, rất khả năng chỉ là chủ quan phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, chung quy hết thảy cũng chỉ là ở khó có phản ứng trong điện quang hỏa thạch. Bây giờ Tây Môn Kỳ phẫn nộ phía dưới huyền lực toàn bộ thả, thậm chí hiện ra rồi cầm long thương, cái này tìm đường chết khiêu khích, không cho mình lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Vân Triệt sợ là muốn lẫn nhau so bởi tất cả ân tình tự trên các loại làm sao động, Vân Triệt trên mặt lại là nhìn không đến đinh điểm động dung. Đón lấy bạo đâm mà tới cầm long thương, Vân Triệt cánh tay trái nâng lên, lòng bàn tay xích diễm bùng cháy, liền thẳng như vậy chảo mà đi. Vân Triệt động tác dẫn tới Tây Môn Kỳ một tiếng bạo ngược gào rít, trước phế bỏ ngươi tay. Cong, nát kêu tiếng xé tai chấn hồn. Nhưng bị sụp đổ lại không phải Vân Triệt kia nhìn như tự tìm hủy diệt bàn tay, mà là quấn quanh cầm long thương nồng đậm ánh đen. Theo lấy Vân Triệt bàn tay dò xét trước, mang theo mạnh mẽ nham uy khô vàng màn sáng bị xích viêm tầng tầng đốt xuyên, như phá miên lụa. Cầm long thương chỗ thả tiếng long ngâm cũng bỗng nhiên chuyển thành dãy rụa thảm ngâm, theo chi cùng xoay quanh nó trên ánh đen cùng một chỗ hoàn toàn tán loạn. Tây Môn Kỳ trên mặt dữ tợn nháy mắt giữa biến hình, một đôi bởi vì hận lệ khuếch trương đến lớn nhất mắt đồng tử tràn ra vô số đạo hoảng sợ vết rách. Vân Triệt bàn tay liền như thế cơ hồ không trở ngại chút nào chộp vào Tây Môn Kỳ, đâm tới cầm long thương trên. Một luồng khổng lồ sức theo thân thương đánh tới, theo hắn cánh tay chấn đến hắn toàn thân. Thổ hệ huyền lực nặng nhất phòng ngự, trong đó lại lấy nham là vì nhất. Tây Môn Kỳ trên người chỗ che hộ thân huyền lực, ngang ngược như vạn trượng tảng đá nham. Lại ở cỗ này đến từ cầm long thương khổng lồ sức phía dưới một nháy mắt vỡ vụn. Một tiếng thê liệt kêu thảm vang lên, hắn cầm thương cánh tay phải xương máu nổ tan, máu thịt bay ngang, đứt gãy bàn tay bên trên hiện ra năm khúc dày đặc trắng xương ngón tay. Cầm long thương rời tay bay ra. Lại tiếp theo một cái chớp mắt bị Vân Triệt trực tiếp hút tới rồi tay bên trong. Phế tay. Vân Triệt phúng cười một tiếng, không sai đề nghị. Nói xong, hắn tay bên trong cầm long thương đột nhiên rơi, thẳng xuyên Tây Môn Kỳ ngực phải. Mũi thương xuyên lưng vào mà, đem hắn trực tiếp đính tại rồi đất trên. Hắn chân cũng theo chi cùng lên, oanh một tiếng, đem hắn đầu lâu và tiếng kêu thảm thiết hung hung đạp vào rồi mặt đất phía dưới. Mất mặt như vậy đồ chơi, chính là Bái Lân Minh Minh chủ con trai. Vân Triệt cúi lông mày cười nhẹ, liền loại này trò cười không bằng đồ vật, cũng có mặt đến khiêu khích Hách Liên hoàng thất. Cũng xứng nhục ta Hách Liên trưởng công chúa. Hách Liên Linh Châu tiếng lòng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Kỳ thiếu. Tây Môn Kỳ bây giờ tình trạng bi thảm, nhường Trại Liên Thành sau khi khiếp sợ, sắc mặt song toàn âm trầm xuống. Hắn ống tay áo nâng lên, thân hình đột nhiên rời. Nhưng lập tức, hắn phía trước hiện ra rồi Mạch Thương Ưng bóng dáng. Ầm. Hai người lực lượng trên trời chạm vào nhau, riêng phần mình bị chấn xa rời. Thân là một cái cấp 4 thần chủ, ở nhưng hướng một cái thần quân ra tay. Mạch Thương Ưng gương mặt u hàn, mắt như độc lưỡi đao, quanh thân huyền khí làm sao động, phòng bị đối phương lại một lần ra tay. Trại Liên Thành, ngươi là triệt để không biết xấu hổ rồi sao? Trại Liên Thành lại là căn bản không có để ý tới hắn, hai mắt của hắn vẫn như cũ chết chết chằm chằm ở Vân Triệt trên người. Vân Triệt buông lỏng ra ép ở Tây Môn Kỳ đầu lâu trên chân, sau đó một cước bay ra, đem Tây Môn Kỳ liên quan cầm long thương đá hướng rồi Trại Liên Thành. Trại Liên Thành nhanh chóng chia tay, đem Tây Môn Kỳ nắm rồi xuống tới, tay phải của hắn chỉ thừa xương trắng, trên người quán cắm lấy hắn coi như chân bỏ cầm long thương, xương sọ chí ít mười mấy đạo nát vết. Toàn bộ người đã là bất tỉnh đi qua, không biết là đau choáng, còn là khó nhận như thế sỉ nhục. Trại Liên Thành ra đầu tê dại một hồi, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí không dám tưởng tượng Tây Môn Kỳ như thế thê thảm bộ dáng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Vân Triệt, ngươi, đến tột cùng là cái gì người? Trưởng công chúa hộ vệ, Vân Triệt. Vân Triệt thần sắc, âm điệu mảy may không có sóng lớn, mỏn mọn bái Lân Minh tiện xúc, lại cũng dám ngấp nghé trưởng công chúa. Thân là hộ vệ. Nếu không phải sợ rơi trưởng công chúa con mắt, hắn người đầu mệnh đều không đủ chết. Hách Liên Linh Châu. Trại Liên Thành ánh mắt lại chìm, hắn phía trước Mạch Thương Ưng hai tay nắm lại, đồng tử lay động, trên mặt một hồi nóng rực. Không khả năng. Trại Liên Thành ánh mắt đóng băng, Hách Liên đã là tận thừa phế vật, ngươi. Không khả năng là Hách Liên người. A. Vân Triệt lãnh đạm một cười, ý cười bên trong tựa hồ thâm ý sâu sắc, Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi đến bây giờ đều còn không có ý thức đến chính mình chỉ là cái tự cho là đúng ngu xuẩn a. Cũng khó trách, ngu xuẩn như thế nào lại cho rằng chính mình là cái ngu xuẩn đâu. Ngươi! Trại Liên Thành giận dữ, nhưng lần này, hắn lại không có lập tức phát tác.